Nói, tiểu lấy ra một phần văn kiện, tiểu giao đi lên. Vương Hoàng Nghị lấy ra, xem xét, lít nha lít nhít danh tự sắp hàng, lập tức tiểu cười nói, xem ra chúng ta cần nhân tài là không thiếu. Chúa công lời nói rất đúng, hiện tại các phủ các huyện ba lại lỗ hổng đều có thể lấp bên trên, sau đó một, hai năm sau, tự nhiên có thể kiểm tra hoạch ra nhân tài. Dựa theo chế độ, ti lại, điển lại, lệnh lại tam đảng, là nhập sĩ chi môn. Chúa công, thế đặc ân sự tình. Nhìn Vương Hoàng Nghị vui vẻ, Ngu Lương bác lại hỏi, nói là được Mạnh Trúc cùng Lư Bồi hai người, đây là chuyện thứ hai. Vốn là nhân tài thiếu khuyết, hiện tại xem ra, chưa hẳn cần đặc biệt mời. Ngàn vàng mua xương nha, có thường lệ tiểu có quyền biến, hai người này ta chính thức gửi công văn đi mời chính là. Vương Hoàng Nghị nói, lại tay lấy ra giấy, phía trên có 5 cái danh tự, đại khái địa điểm, cùng bổ nhiệm. Ngừng lại một chút, lại nói, bổn chấn đem thiết thiếu phủ, trước độc quyền bán hàng mỏ vàng cùng quặng sắt sự tình, chính cửu phẩm chức quan. Gặp được Ngu Lương Bắc cũng không có cảm giác xác nhận, Vương Hoàng Nghị mỉm cười, thế giới này có lục bộ chế về sau, thiếu phủ tiểu biến thành hữu danh vô thực cơ cấu, thế nhưng là Tần cùng Lương Hán Đồng đều thiết thiếu phủ, Vương Hoàng Nghị dạ tâm, thế nhưng là đem nó xây thành cùng lục bộ tương đương nha môn cơ cấu a. Chính tam phẩm, có được lấy vạn mà đếm các loại công tượng. Trên danh sách 4 người, cái thứ nhất Tề Trị Thành, là được đại tượng, nhớ kỹ kiếp trước, người này là về sau ra làm quan, nghe nói là khai thác mỏ tay thiện nghệ, hiện tại 37 tuổi, hiện tại liền có thể đem người này mời tới đảm nhiệm thiếu phủ đồng thừa. Y Dì Cửu An cũng là đại tượng, đối máy ném đá đã tốt muốn tốt hơn, nguyên bản lôi đỉnh xe là được có này người tham gia, hiện tại nên đồng dạng mời đến, đảm nhiệm thiếu phủ đồng công việc lệnh. Kim Trường Sâm, 37 tuổi, đại tộc xuất thân, mới có thể đầy đủ một quận thái thú, lúc này cũng hẳn là mời đến, có thể đảm nhận mặc cho cựu phẩm công tào ti. Mục Các, hiện tại hẳn là 21 tuổi, ôn hòa hữu lễ, thái độ tận tụy, chăm chỉ hiếu học, cái này lúc mặc dù sớm tới mấy năm, cũng có thể ra làm quan, từ lệnh lại nhập sĩ. Những này, Ngu Lương Bác đều xác nhận, do dự một chút, cuối cùng là nói, chúa công, thần nghe nói, ngài đã phong Tô Tố Nhi làm chú cấm thuật sư, việc này, thuộc hạ cảm thấy, có chút không ổn. Vương Hoàng Nghị hỏi, nói một chút ngươi lý do. Ngu Lương Bác biểu lộ nghiêm túc, vâng, chúa công. Nội trạch không nên can thiệp chính sự, thần không biết Tô Tố Nhi phải chăng có dị thuật, nhưng lại không thể ra cái này khơi dòng. Chúa công, ngài nếu là muốn cho Tô Tố Nhi vinh quang thân phận, lớn có thể trực tiếp thu nhập nội viện, không cần ban thưởng trước này. Mặc dù sớm đoán được Ngu Lương Bác sẽ đến nói chuyện này, một câu cuối cùng, vẫn như cũ đem Vương Hoàng Nghị có chút tức giận. Hẳn là, ngươi cho rằng ta là ham sắc đẹp. Vương Hoàng Nghị nhìn kỹ vào Ngu Lương Bác, hỏi. Không ngờ Ngu Lương Bác chứng trạc đàng hoàng nói, nhân luân chi đạo. Sao có thể sắc nói chi? Chúa công phải nhiều thu mỹ cơ, rộng diễn dòng dõi, đây là gia tộc căn bản. Khúc khục Vương Hoàng Nghị lần này kém chút hắc đến mình, một lát nói, bổn chấn không phải ham sắc đẹp, bổ nhiệm nàng làm chú cấm thuật sư, là trải qua một phen cân nhắc mới định ra, tự có dụng ý. Vâng. Ngu Lương Bác túi đầu, lại là nội tại không phục. Hít sâu một hơi, Vương Hoàng Nghị biết ra hỏa này có khi hơi có chút cố chấp tính tình, đành phải giải thích nói, Lương Bác, chú cấm thuật sư cái này trước thiết lập. Thực là vì ổn định lòng người, có chút thực dụng, là lệ riêng, sẽ không còn có cái thứ hai Tố Nhi. Cái này trước tức có chút ảnh hưởng, lấy trong chấn phát triển, chỉ là nhanh cuối, bổn chấn dùng giữ nàng, từ có chừng mực, ngươi không cần lo ngại. Là thân quá lo lắng. Nghe nói chúa công lời nói này, Ngu Lương Bác vừa chắp tay, không nói thêm lời. Đã ngươi tới, cũng không cần tay không trở về. Nơi này có chút bản án cũ, ngươi đến xử lý một chút. Đem một chồng văn thư đưa cho đối phương. Vương Hoàng Nghị cười nói, tiếp nhận văn thư, Ngu Lương Bác xác nhận, lui ra ngoài. Thanh nhàn một hồi, lại có người tới bẩm báo, tướng quân, biểu tiểu thư bên ngoài cầu kiến. Vương Hoàng Nghị cũng không ngẩng đầu lên nói lấy, mời nàng tiến đến. Vâng, tướng quân. Một lát nữa, ngoài cửa vang lên thiếu nữ bội ngọc tiếng va chạm, Tố Nhi đứng ở ngoài cửa, nhẹ nói lấy, biểu ca. Là Tố Nhi tới. Vào đi. Bên trong truyền đến Vương Hoàng Nghị thanh âm, Tố Nhi phương tiểu toái bộ đẩy cửa vào. Vương Hoàng Nghị đem bút buông xuống, một chỉ trô bên cạnh, mời ngồi. Tạ biểu ca. Tố Nhi nở nụ cười xinh đẹp, ngồi xuống. Tố Nhi lần này tới, cần làm chuyện gì? Nhìn qua đối phương lộ vẻ non nớt thiếu nữ gương mặt, Vương Hoàng Nghị hơi cười nói. Đã thấy Tố Nhi đứng người lên, trước hướng Vương Hoàng Nghị thi lễ một cái, lập tức phương thuyết lấy, Tố Nhi lần này tới gặp biểu ca, xác thực là có chuyện muốn nhờ. Ngồi xuống nói. Vương Hoàng Nghị tỏ ý tòa hạ, nói đi, ra sao sự tình? Biểu ca lần trước chuẩn Tố Nhi tự xây chú cấm thuật sư chú cấm thi, nhân viên này bên trên, cũng thật là có chút khó làm. Tố Nhi trước thi lễ, mới ngồi xuống nói. Ồ! Vương Hoàng Nghị tỏ ý nàng tiếp tục. Chương 74, Bách Xuyên Quy Lưu. Văn Dương phủ địa linh nhân kiệt, thật là có chút dị thuật người, lại ít càng thêm ít. Học đồ vẫn còn dễ làm, tuyển một chút tuổi còn nhỏ, có chút căn cốt, dạy tới mấy năm, cũng có thể có chỗ. Có thể chú thuật sư cùng chú thuật sĩ, đến nay một người hợp lệ đều không. Tố Nhi mặc dù đã làm cho người ở bên ngoài phủ bốn phía tìm kiếm, tìm được đều là chút lừa đời lấy tiếng người, ngẫu nhiên có mấy cái, cũng không dám thế nào dùng, thực nếu như Tố Nhi khó xử. Chỉ có Tố Nhi một người, sợ là khó mà chống đỡ được lên cái này cơ cấu vận chuyển. Vậy ngươi đến tìm ta là Vương Hoàng Nghị nhìn về phía đối diện thiếu nữ, cảm thấy rất hứng thú hỏi. Tố Nhi dứt khoát trung trực nói, bên ngoài phủ tìm kiếm không có kết quả, tại biểu ca thủ hạ lại có hai người có năng lực này. Tố Nhi lần này tới, chính là đến mời biểu ca, có thể hay không đem hai người này cho quyền Tố Nhi. Ngươi nói, là thế hai cái đạo sĩ. Thông Huyền cùng. Bình chân. Vương Hoàng Nghị giật mình, hắn trước không có lên tiếng, hớp một miệng trà, nhàn nhạt nói, để cho ta ngẫm lại, ngươi trước ngồi đi. Tự có dòng dõi, Vương Hoàng Nghị thả rộng lòng, hai người này, đích thật là có bản lĩnh, chỉ bất quá, đoạn này thời gian đến, một mực bị hắn nuôi, thỉnh thoảng tiền thưởng thưởng vật, nhưng lại chưa phái lấy đại dụng. Làm như vậy, không phải đối năng lực không đồng ý, thực là hòa thượng đạo sĩ mục sư thần vu một khi thụ tại lớn trước, chẳng khác nào xuất hiện thôn kim thú, khí vận liền sẽ đại lượng sói mòn. Đồng thời hai người lai lịch quỷ dị, lại có vết xe đổ, làm hắn không thể không phòng. Đạo sĩ cùng chú sĩ, có thể giống nhau. Ngươi muốn phân công bọn hắn? Vương Hoàng Nghị cẩn thận hỏi. Biểu ca, thiên địa này lớn nhất, có vô số huyền lý, có thể được một hai người liền có thể miễn xưng đắc đạo. Ta nhàn rỗi đọc chút sách sử, cũng tăng thêm không ít kiến thức. Đạo này ra có đạo gia pháp thuật, Phật gia có Phật gia thần chú, chú sĩ cũng là tất nhiên là nhất mạch. Nghe nói ở xa phương Tây Tây Thần, lại có mấy mạch, các có khác biệt mà đều linh nghiệm, đây chính là một hai. Tố Nhi lúc này êm thai mà nói, ngược lại có mấy phần trực thấu trung khiếu ý vị. Kỳ thật ta cũng không hiểu những này chú thuật, chỉ là chỉ cần có thể dùng là được. Đối luyện khí sĩ tới nói, cái này khác biệt là được đạo mạch, là muốn lấy kiếm vệ đạo. Nhưng là đối với ngài dạng này nhân chủ tới nói, đơn giản trăm sông đổ về một biển, có thể chém yêu trừ quỷ, tiêu diệt toán khí, chỉ điểm này, liền đầy đủ. Nghe lời này, Vương Hoàng nghĩ càng có đạo lý, trầm tư mặc muốn hồi lâu, nói, ngươi nói không sai, hắn gia tự có chế độ, vốn di bá vương đạo tạp chi. Ngươi muốn dùng bọn hắn. Tiểu mời hai người bọn họ tới, báo cho bọn hắn việc này, hai người như không dị nghị, tất nhiên là mặc cho người sai xử. Người tới. Vương Hoàng Nghị nói, cao giọng hô. Tướng quân, có gì phân phó? Một hộ vệ từ bên ngoài tiến đến, chắp tay hành lễ. Tìm một nhận biết Thông Huyền, Bình Chân hộ vệ, nhanh đi truyền điều bọn hắn đến tiên sảnh, liền nói. Liền nói tân nhiệm chú cấm thuật sư muốn gặp hai người bọn họ, mời bọn họ nhanh chóng tiến đến. Vâng, tướng quân. Hộ vệ kia lĩnh ra lệnh đi. Vương Hoàng Nghị phương này quay đầu, cười đối Tố Nhi, dạng này như thế nào? Ngươi tự mình đi thuyết phục bọn hắn, nếu bọn họ đồng ý, về sau liền giao cho ngươi đến dùng. Tố Nhi cảm ơn biểu ca. Thiếu nữ mặt hiện vẻ vui mừng, bận điệu đứng người lên, lần nữa doanh doanh hạ bái. Đúng rồi, sư huynh, nghe nói Vương Hoàng Nghị phong một cái chú cấm thuật sư. Thành Bác Hoa sen ven hồ, lúc này hành lang bên trong, Bình Chân đột nhiên nói. Ta đây đã sớm chú ý tới, bất quá bởi vì số lượng quá nhỏ. Căn bản không thể đối toàn bộ vương trấn sinh ra ảnh hưởng. Nhưng là tại tiết độ sứ phủ, ta mật thiết chú ý, có ba động Thông Huyền yếu ớt nói. Bình Chân, sắc mặt ngưng trọng, ngươi có thể hay không nhìn ra biến hóa nguyên do? Ngươi cảm thấy biến hóa này, là người làm, vẫn là thiên đạo tự nhiên chỉ biến? Xác nhận người làm. Thông Huyền nói. Người làm. Làm sao mà biết? Bình Chân nghe được sư huynh khẳng định, hơi kinh ngạc, quay sang chăm chú hỏi. Tiết độ sứ phủ biến hóa, sư đệ ngươi nghĩ? Tại cái này hai quận bên trong, trừ phi là thượng vị giả đáp ứng, cũng xác phong lấy người tu hành có thể hưởng dụng chức quan, nếu không, luyện khí sĩ sao có thể rút ra khí vận. Vương Công lại đã xác phong luyện khí sĩ. Bình Chân lập tức nghĩ tới chỗ này, lập tức, nhìn hướng sư huynh, có thể đoán ra chỗ xác phong người, là ai chăng? Nghe nói là Vương Công biểu tiểu thư, không dám nhiều thăm dò, có biết một hai, khí tức của nàng rất kỳ quái, cùng ngươi ta đều không giống nhau, từ một chút dấu hiệu đến xem. Tuyệt không phải hạng người bình thường. Là địch hay bạn, còn khó mà nói, ai, cái này Văn Dương phủ, nước càng thêm sâu. Thông Huyền khó được phát ra thở dài một tiếng. Đã là như thế, người ta cái này liền hồi tướng quân phủ, tìm hiểu một phen. Bình Chân hạ quyết tâm, quyết định trở về. Thông Huyền từ trên đài nhảy xuống, nói, ta cũng có ý đó, giữ nàng rất là cổ quái, nếu là cái này vương chấn khí vận, bị tà ma ngoại đạo chui chỗ trống, vấn đề này liền khó làm. Chỉ dựa vào bây giờ hai người chúng ta tại Vương Hoàng Nghị trước mặt uy tín, chỉ sợ chứ bất diệt yêu ma kia, ngược lại bị làm hại. Cái này liền trở về dò xét một phen đi, nhìn một chút, đối phương đến cùng là ai. Đã là như thế, đi đi. Hai người hạ quyết tâm, lập tức trở về tiết độ sứ phủ. Trước mắt chỗ ở chỗ, là phủ tướng quân ngoại viện một tiểu viện, phủ tướng quân nguyên bản chiếm diện tích liền lớn, cuối năm trước đó, Vương Hoàng Nghị lại sai người xây dựng thêm một phen, tiền viện khách phòng mấy trăm ở giữa, độc lập tiểu viện cũng là mười mấy nơi, có thể dung nạp không ít môn khách ở lại, bọn hắn chỗ ở, chính là trong đó một chỗ. Vừa về tới phủ tướng quân, còn chưa thở một cái, liền lập tức nhận được tin tức, nói là tân nhiệm chú cấm thuật sư cho mời hai người, hẹn tại thiên sảnh gặp mặt. Nghe nói việc này, hai người phải sợ hãi, đã cảm khái tại đối phương tốc độ bên ngoài, cũng có chỗ cảnh giác. Chắc hẳn, tâm huyết của chúng ta ba động, chính là cùng cái này tân nhiệm chú cấm thuật sư có liên quan rồi. Bình chân cùng thông huyền một bên tại người hầu dẫn đầu dưới, hướng thiên sảnh bên kia đi đến, hành tẩu trên đường, bình chân nhỏ giọng nói. Lấy thông huyền nhĩ lực tất nhiên là nghe rõ ràng, xác nhận như thế, đúng lúc ngươi ta muốn gặp hắn, hắn liền chủ động mời, này cũng tiết kiệm được một phen phiền phức. Chỉ là không biết đối phương là dụng ý gì. Bình chân nói. Thông huyền liếc nhìn hắn một cái, không nói nữa. Đại đến thiên sảnh bên ngoài, người hầu đi vào bẩm báo thời điểm, hai người phương chăm chú quan sát bốn phía. Nói cho cùng, ở đây, tính cả lần này, mới bất quá 3-4 lần. Mà từ năm ngoái mùa đông, nơi này tu sửa một phen về sau, mới cảnh lại là lần đầu tiên gặp. Thiên sảnh cùng thư phòng, nội ngoại hai trạch ở giữa ngăn cách rất nhiều, nếu không phải cơ yếu sự tình, phổ thông môn khách tất nhiên là ít có thể đến nơi đầy kiến thức. Đã là đầu hạ, nơi đây trồng không ít hoa cỏ lục thực, mà lộ ra mát mẻ thoải mái dễ chịu, không một chút khô nóng cảm giác. Hai người đứng ở sảnh trước dưới cây, trận trận luồng gió mát thổi qua, hương khí làm cho người đầu náo một trong, tâm tình cũng tốt. Những phàm nhân này, ngược lại là hiểu được hưởng thụ. Mặc dù ở trên núi, có rất nhiều cảnh đẹp, gặp nhiều cũng sẽ tập mãi thành thói quen, chỉ là nào có thế gian quý nhân bực này tinh thông hưởng thụ. Đối cái này hai bên tinh xảo cảnh sắc, trong lòng hai người tất nhiên là cảm khái. Chú cấm thuật sư mời hai vị tiên sinh đi vào. Lúc này, trước đó người hầu kia đã đi ra khỏi thiên sảnh, tại hai người đứng trước mặt ở, làm ra một cái tư thế xin mời. Bình chân thông huyền gật gật đầu, cất bước tiến vào thiên sảnh. Tại cái này cực kỳ rộng thoáng đại trong phòng khách, bọn hắn đầu tiên nhìn thấy lại là một nữ nhân. Sắc thực nói, là một thiếu nữ, 15-16 tuổi, da trắng như tuyết, khuôn mặt như vẽ, một thân màu sáng y phục, càng phát ra phụ trợ giữ nàng một loại nào đó thần bí khí chất. Chỉ là thấy một lần giữ nàng, Bình chân cùng thông huyền đều là nghẹn họng nhìn chân chối, đứng ở nơi đó. Ngươi tay run rẩy nâng lên, chỉ vào thiếu nữ kia, thông huyền phản ứng lớn nhất, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Làm sao? Hai vị đạo trưởng nhận biết biểu muội ta. Một giọng nam, vào lúc này đột nhiên vang lên. Bình chân cùng thông huyền thuận thanh âm nhìn lại, lúc này mới phát hiện, cái này trong sảnh trừ ba người bọn họ, một người ở đây, tức là này địa chủ nhân, Vương Hoàng Nghị. Vương Hoàng Nghị lúc này trên mặt hứng thú, đối thông huyền vừa mới câu nói kia cảm thấy rất hứng thú. Bình chân đạo trưởng, nhìn ngươi vừa mới biểu hiện, nhận biết nhà ta biểu muội. Cái này Bình chân ánh mắt vẫn như cũ rơi vào thiếu nữ trên thân, cảm thấy xoắn suýt một phen, một lát sau cung kính trả lời, tướng quân, vừa mới là Bình chân nhận lầm người. Thật sao? Vương Hoàng Nghị lại nhìn về phía thông huyền đạo trưởng, ngươi cũng nhận lầm người. Vừa mới hai người biểu lộ, vào hết Vương Hoàng Nghị trong mắt, tất nhiên là sẽ không nhìn lầm. Thông huyền cười khổ trả lời, tướng quân, tiểu đạo vừa mới hoàn toàn chính xác cũng là nhận lầm người. Biểu tiểu thư khí chất bất phàm, không giống phàm nhân, giống như thần tiên chi lưu, bởi vậy liếc nhìn lại, khó tránh khỏi ngạc nhiên, mà có chỗ đường đột, còn mời tướng quân đại nhân thứ tội. Nói xong, thông huyền cúi đầu xuống, không còn đi xem bên kia thiếu nữ, chỉ trong lòng kinh hãi, lại hồi lâu đều khó mà bình phục. Thông huyền tinh thông vọng khí thuật, lần đầu tiên là được nhìn thấy long khí, nhìn lần thứ hai là được từng tia không chừng long thần, thấy thiếu nữ trong nháy mắt, một đầu hấu long xoay quanh. Thật không nghĩ tới, ở chỗ này, càng nhìn đến bực này thần linh. Điện quang hỏa thạch ở giữa, thông huyền liền nghĩ tới chân nhân ghi lại cấp thủy long thần, lúc đầu đây là tiềm long viện thủ một trong, vì cái gì rơi xuống Vương Hoàng Nghị trong tay. Mà lại cỗ này long khí, đã cùng hai quận khí vận hôn tại cùng một chỗ, sớm liền trở thành có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục chi thế. Bình chân lúc này cũng là âm thầm kinh hãi, lần nữa ngẩng đầu, cùng thiếu nữ đối mặt, lại vừa vặn đối đầu một đôi cười mắt. Từ đối phương cười nhẹ nhàng trong ánh mắt, Bình chân nhìn ra, giữ nàng chí ít vào lúc này, đối hai bọn họ cũng vô ác ý, lúc này, Vương Hoàng Nghị làm xong phương giới thiệu thân phận. Hai người phương này biết được, cái này thiếu nữ trước mắt, là được Tố Nhi, là Vương Hoàng Nghị biểu muội, tin tức này đã sớm nghe nói qua, hơn nửa năm trước, liền đã nghe nói Lao Phu Nhân chứa chấp một cái biểu tiểu thư, lại không nghĩ tới là Long Nữ. Việc này thực, lệnh hai người đối thiên đạo thần bí, cùng trước mắt Vương Hoàng Nghị, đều có chỗ kính sợ. Hai vị đạo trưởng, lần này mời hai người các ngươi đến, không phải là bổn chấn, mà là biểu muội của ta Tố Nhi. Vừa rồi đã đối hai vị đạo trưởng nói, nàng đã mặc cho chú cấm thuật sư trước, chính cửu phẩm chức vị, ta cố ý khiến cho thành lập được một cái lấy chú cấm sư, chú cấm sĩ, chú cấm học đồ làm chủ cơ cấu, bồi dưỡng khu quỷ đi hoán chờ chức nhân tài, cũng cho trong đó cao vị người nhất định phẩm cấp đãi ngộ. Hiện tại chính là dùng người thời điểm, lại biết hai vị có bản lĩnh này, bởi vậy đặc biệt mời hai vị đến đây thương nghị việc này. Phía dưới, liền do chú cấm thuật sư đến cùng các ngươi nói. Vương Hoàng Nghị nói xong, tỏ ý Tố Nhi nói chuyện. Tố Nhi hướng Vương Hoàng Nghị hành lễ, mặt hướng hai người, hơi cười nói, hai vị, các đời từ khai quốc đến nay, đều có người chức vị này, xử lý dân gian đoàn khi cùng quỷ hồn công việc, rất làm trọng yếu. Chú cấm sư chức vị, còn thiếu hai người, là tòng cửu phẩm, mỗi tháng 4 lượng đồng lộc, có cái khác trợ cấp, hai vị cảm thấy còn có thể trực tiếp nhập trước. Bình Chân cùng Thông Huyền không nghĩ tới, mình cứ như vậy bị để mắt tới, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Kỳ thật dựa theo bản tâm tới nói, bọn hắn càng hy vọng về sau có thể thu được chân nhân, thiên sư, thậm chí quốc sư xưng hào, bất quá bây giờ xem ra, cái này Vương Hoàng Nghị cũng không loại ý tứ này, cái này đảm nhiệm chú cấm sư. Vương Hoàng Nghị đối với cái này rất là chú ý, đáp ứng, ngày sau thụ trọng dụng khả năng quá lớn. Nghĩ nghĩ, Bình Chân cùng Thông Huyền chắp tay, nào dám không tòng mệnh. Chương 75, muốn trước chu. Lúc này Vương Hoàng Nghị còn đang làm việc. Thập Tam Ti ôm đến một chồng mật báo. Vương Hoàng Nghị lúc này còn chưa từng dùng qua bữa tối, mệnh lấy xong chút trà đặc, lại nói cho lão phu nhân cùng phu nhân, chờ một lát, ta sau nửa canh giờ tiểu cùng một chỗ dùng cơm. Bình thường đã đến ban đêm, không có chuyện gì, đều là cùng một chỗ dùng cơm, đây là Vương Hoàng Nghị đặc biệt thích một chỗ, bởi vì cái này hưởng thụ người nhà ấm áp. Vương Hoàng Nghị mở ra mật báo, lại nhìn công văn, từng cái đối ứng nhìn. Không có bao nhiêu thời gian, lại nói, hô Trương Du Chi tới. Một lát sau, Trương Du Chi lại tới. Người xử lý tình báo, lại liên quan đến quân cơ, hiện tại các doanh tình huống thế nào? Vương Hoàng Nghị cười hỏi. Trương Du Chi thần sắc trang nghiêm, nói, thần đã tập hợp đọc, dựa theo chúa công phân phó, mỗi cái huyện thiết 21 tân binh doanh, mỗi cái phủ thiết 3 cái, tổng cộng 24 trại tân binh, mỗi doanh chiêu mộ 500 tân binh huấn luyện, sắc lệnh đều là từ quen thuộc quân tình cùng chiến đấu lao binh làm. Ân, bổn chấn cố ý khôi phục hạn chế, thiết tam đẳng quân, đương nhiên hiện tại chỉ là tưởng tượng. Vương Hoàng Nghị cười cười, nói, thiên sinh làm ta tham nhu một hai. Trương Du Chi lập tức đáp lời, thần sợ hãi, tất vì chúa công nhu chi. Bổn chấn trước kia, thiết đăng tốt, tinh hảo, thượng tốt, giáp sĩ tứ đẳng, trong huyện hành chính, có thể dùng sương binh, cho tuần kiểm cùng huyện úy sử dụng, tân binh này doanh ngày sau liền muốn thường trực, về lại huyện úy, tập trong huyện tròn 18 đến 25 tuổi thanh niên trai tráng, huấn luyện chọn lựa tân binh, hướng quân đội chuyển vận hợp cách đăng tốt. Tân binh này doanh là thường trực, về lại huyện úy, ngày sau thuộc về cái nào bộ? Binh bộ. Chúa công, ta đọc quân tốt thưởng điền chế, cố là có thể xử bách tính quên mình phục vụ, nô nước tấp ngập nhập quân, nhưng là lúc sau nào có nhiều như vậy ruộng đồng có thể phân. Trương Du Chi nhữ mày hỏi. Vương Hoàng Nghị nói, đây là chiến sách, hiện tại thiên hạ đại loạn, thổ địa hoang vu rất nhiều, ngược lại cũng không sợ không có thổ địa có thể phân, đến nhất thống thiên hạ, tự nhiên căn cứ tình huống hủy bỏ hoặc là sửa chữa. Thân minh bạch, thế tân binh này doanh, đã thường trực, thích hợp tại các phẩm. Tông cửu phẩm hoặc là chính cửu phẩm đi, trại tân binh tên không dễ nghe, tiểu gọi binh lính doanh, hàng năm cho trong quân đưa vào sĩ tốt, cố hữu này doanh tên, chủ quan xương binh lính lệnh. Phía dưới là sắc lệnh, huấn luyện viên, quản tân binh một đội, phía dưới hỏa trưởng ngũ trưởng, đề cử tân binh chúng có võ có năng giả đại diện, không phải chính thức chức vụ, về sau đến trong quân, lại căn cứ tình huống lưu dụng để bạt. Thân cảm thấy, vì trong huyện quản lý thuận tiện, vẫn là tòng cửu phẩm thích hợp. Vậy liên tòng cửu phẩm đi, những này xương binh ngay tại chỗ bổ sung huyện trị, đang tốt đánh tan phân phối đến các quân, về sau các quân tiểu không cần mình chiêu mộ. Trương Du Chi lập tức đọc lên thâm ý, đây là từ chính quân sau khi tách ra, tiến một bước suy yếu nha binh nha tướng đuôi to khó vây cơ sở. Nói đến đây, Vương Hoàng Nghị dừng lại, bưng trà nhấp một cái, nói, lời nói này xa, binh lính doanh chính thức biên chế ta sẽ phát hạ mệnh lệnh, hiện tại các huyện có 2 cái, về sau quản hạt nhiều, liền có thể miễn đi một cái. Các huyện một cái binh lính doanh, trong phủ 2 cái binh lính doanh. Hiện tại binh lính doanh huấn luyện tình huống thế nào? Chúa công, tình huống rất không tệ, từ bội thu về sau, vì phân điển, không ít hương nhân nô nước tấp ngập nhập quân, hiện tại 24 doanh, mỗi doanh 500 người, trên cơ bản chiêu đầy, chỉ là đối lương thực cùng loại thịt tiêu hao lập tức tăng nhiều, coi như hiện tại bội thu, cũng khó có thể chống đỡ đến bao lâu thời gian. Chống đến ngày mai xuân hạ ở giữa, có vấn đề hay không? Căn cứ thần đoán chừng, không có, chỉ là, muốn có lưu chỗ trống. Chỗ trống là muốn lưu, nhưng là cũng không thể lưu thêm, hiện tại cục diện, không phải đập nồi dìm thuyền, là được ngược dòng rút lui, sao có thể hảo chỉnh lúc rối rãi. Vương Hoàng Nghị không thể làm gì cười một tiếng, ta cũng không gạt tiên sinh, sang năm vào đồng qua đi, là được quy mô dụng binh, khả năng liên tục tác chiến, thậm chí nhất cổ tác khí đánh xuống thành đô. Trương Du Chi kinh hãi, chúa công, đây có phải hay không là nhanh hơn một chút? Không nhanh, hiện tại thiên hạ chúng chấn đã tăng tốc chiếm đoạt, chúng ta trên thực tế đã rơi ở phía sau, lại nói, thành đô cũng sẽ không cho chúng ta bao nhiêu thời gian, nếu như ta dự liệu không có sai, hiện tại thành đô cũng tại tập trung binh lực cùng lương thảo, năm sau tất lớn trình tại ta. Ở kiếp trước, Lý Thừa Nghiệp quật khởi lúc, là Thùy Chính 16 năm, khi đó thành đô Ngụy Tổn Đông đã bệnh cũ tái phát, thoi thoát, Lý Thừa Nghiệp chỉ tốn thời gian 3 năm, tự quét ngang đất thủ, lên làm thuộc vương, có thể cái gọi là khí vận kinh người. Coi như như thế, đến Thùy Chính 20 năm, thiên hạ đã xuất hiện chúng vương đặt song song cục diện, Lý Thừa Nghiệp bởi vậy cùng Tần Vương huyết chiến 6 năm, đánh giằng co, cuối cùng cho người Hồ được tiện nghi. Hiện tại Vương Hoàng Nghị sớm quật khởi, Ngụy Tồn Đông còn chưa tới triệt để già yếu số tuổi, còn có thể một trận chiến, áp lực này tự lớn, Ngụy Tồn Đông tuyệt đối sẽ không ngồi xem Vương Hoàng Nghị chậm rãi phát triển. Vương Hoàng Nghị tự giác không có Lý Thừa Nghiệp trời sinh khí vận, cái này thống nhất đất thuộc nhất định phải huyết chiến, lại nói, giành giật từng giây là mấu chốt, dù là sớm một năm trước, chiến lược cục diện tiểu không giống, bởi vậy Thùy Chính 13 năm tăng cường quân bị 2 vạn, sang năm Thùy Chính 14 năm, nhất định phải diệt Đỗ Cung Trần, bại Ngụy Tồn Đông quân. Đến Thùy Chính 15 năm, nhất định phải diệt Ngụy Tồn Đông, đồng thời đuổi tại Thùy Chính 16 thâm niên, tiêu thống nhất đất thuộc, ngoại trừ Hán Trung, 17 năm nhất định phải tu dưỡng sinh tức, dạng này tính đến, cũng chỉ so trong lịch sử Lý Thừa Nghiệp sớm 2 năm. Khi đó, các vương đô nên phải quật khởi, 2 năm nay tranh thủ tới tiên cơ, chỉ có thể thu được một cái chiến lược lựa chọn thời gian, đến chiếm đoạt đầu thứ 2 Tiềm Long. Đăng nhập. Nghĩ tới đây, Vương Hoàng Nghị liền có thời gian không chờ ta bức thiết cảm giác. Gặp chúa công đã hạ quyết tâm, Trương Du Chi cũng đành phải đồng ý, xử lý xong công sự, trời liền đã tối, Vương Hoàng Nghị tự cười, trời tối, tiên sinh liền về nhà đi. Trương Du Chi do dự một chút, có mấy lời muốn nói, vẫn là cũng không nói ra miệng, đáp lời, rõ. Vương Hoàng Nghị xê chú cấm ti sự tình, không chỉ là Ngu Lương Bác có chút phản đối, là được Trương Du Chi cũng có chút ý kiến. Nhìn xuống không có khuyên can, Trương Du Chi mang tâm sự trở lại nơi ở, Trương Du Chi hiện tại là chính cựu phẩm. Tiền lương mỗi tháng mới 5 lượng bạc, còn có gạo 10 thạch, bất quá điểm ấy cũng không có bị Trương Du Chi để ở trong lòng. Vương Hoàng Nghị coi trọng là rất rõ ràng, chỉ cần hơi có chút tư lịch, đề bạt là rất nhanh, đến lúc đó tiền không là vấn đề. Đến trong phủ, mấy người tới thỉnh an. Trương Du Chi phiền não trong lòng, nhìn một chút, cười, tất cả đi xuống, ta đi tìm thúc phụ đại nhân. Vâng, lao ra, ngài còn chưa có ăn cơm à? Phía dưới một quản gia nói, ta tại phủ tướng quân. Đã dùng qua, ngươi nói cho phu nhân, nàng sắp sinh, đừng vất vả, nhiều ôn dưỡng. Nói, tiểu hướng về một chỗ phòng mà đi. Cái này trạch là cựu trạch, trên mặt đất phủ lên gạch, trong khe hở mọc đầy rêu xanh. Hôm nay thời tiết sáng sủa, một áng mây cũng không có, trời chiều đã nhanh tắn mất, kim hoàng sắc chỉ riêng vại xuống tới. Đến một chỗ phòng trước, đã nhìn thấy Trương Mẫn Chi, liền vội vàng tiến lên, thúc phụ. Trương Mẫn Chi ừ một tiếng, về xoay người lại, đến nơi này. Hắn tinh khí thần tốt hơn chút nào, dùng nhu hòa ánh mắt đưa mắt nhìn một chút, hỏi, có việc. Thúc phụ đại nhân, hoàn toàn chính xác có việc. Chúng ta đi thư phòng nói. Trương Mẫn Chi chắp tay sau lưng, đi hướng thư phòng, hai người một trước một sau, đến bên trong. Đến bên trong, liền đem ngọn đèn đốt lên, lại có người làm dâng trà, lui ra ngoài. Trương Mẫn Chi ho nhẹ một tiếng, ngồi khắp nơi trên ghế, nhìn kỹ vào Trương Du Chi không nói lời nào. Trương Du Chi mím môi một cái, nói, chúa công xây chú cấm thi, lại bổ nhiệm phụ nhân làm quan, cái này thực là có thể lo. Nói, hắn tiểu từng cái đem việc này trước sau nói, nói, nhân chủ chi đạo, là tu trị sinh dân sinh nghiệp đại đạo, làm sao lại làm những này đâu. Trương Mẫn Chi nghe, nhìn qua ngoài cửa sổ chỉ là trầm ngâm, một lát sau, trầm tĩnh nói, lời này của ngươi tiểu không đúng. Trương Du Chi giật mình, hỏi, mời thúc phụ chỉ giáo. Ta đã từng cùng ngươi đã nói, tu pháp tất phá ra, cho nên ngươi học chính là học thuật nho ra. Lại dạy ngươi quyền biến mưu kế, không ngờ ngươi thiên tư hơn người, cơ hồ không chút nào ở giữa trệ liền phải chân ý, mới có hôm nay ngữ điệu. Nhân chủ dùng đạo, là vì trị chính, tại nếu có thể có lợi cho cơ nghiệp xã tắc, tự là hữu dụng, giống như ngũ cốc bên ngoài, còn muốn dược thạch phụ tá, dược thạch bên ngoài, lại có tiểu thuật có thể dùng, tướng quân xử sự có phương pháp, cái này chu cấm ti nguyên bản là triều đình đăng chế, xây chi lại có cái gì không đúng đâu. Tướng quân lại không có trắng trợn cất nhắc những thứ này. Ta nói không phải là không thể dùng, chẳng qua là cảnh giác đề phòng mà thôi. Trương Du Chi nghe, không khỏi mặt đỏ lên. Trương Mẫn Chi cười, nhìn chăm chú ngọn nến ung dung khiêu động mầm sáng, nói, ta đầu tiên là học nho, lại là học đạo, cũng không tính là thuần túy, nhưng là cũng chính là dạng này, mới có thể làm ngoài cuộc xem. Chúng đạo hữu tranh, học thuật nho ra từ 1.500 năm trước sinh ra, lúc ấy bị khiển trách làm tiện nho. 300 năm sau lấy Hán Hưng, trục xuất bách gia, độc chiếm học thuật nho ra, mà Hán chế vẫn là tạp lấy vương bá, không phải thuần dùng học thuật nho ra. Về sau hai triều vệ, kỷ, nho đạo dần dần hưng thịnh, xa lánh chúng học, trở thành chính thống. Tự khai khoa cử, phổ học thuật nho ra, là vương cùng nho cộng trị thiên hạ vậy. Nghe đến đó, Trương Du Chi rất là bất an, nói, là vương cùng sĩ phu trung thiên hạ. Trương Mẫn Chi đứng dậy, mệt mỏi ánh mắt bên trong mang theo một vẻ ưu buồn, nói, cái nào sĩ phu không phải nho sĩ. Ngừng lại một chút, còn nói, đến bản triều, thái tổ ra tam xích kiếm, vốn di văn võ tướng chế, sĩ cùng tức tướng chế. Không ngờ trăm năm ở giữa, ba xuyên bảo chi biến, trên dưới quan viên vậy mà chặt đứt lương đạo, sử hoàng đế bị bắt, đại tướng 50 vạn tận không, người hồ thừa cơ xâm lấn, không thể không rời đô né tránh, mà có phiên chấn cắt cứ sự tình. Việc này bên trong gây mất đại yên thiên hạ khí số, trong triều sĩ phu thực là tâm hắn đáng chết, mà xét đến cùng, thực là nho đạo độc đại khó chế. Cùng thượng cổ phân đất phong hầu đồng dạng đuôi to khó vây. Nói đến đây, Trương Mẫn Chi ngậm miệng không nói. Nghe đến đó, Trương Du Chi trong lòng bước lên một đại đoàn hỏa, nhất thời ai cũng không nói gì. Chỉ có bên ngoài loài chim về tổ, ngẫu nhiên vài tiếng, đánh vỡ cái này yên tĩnh. Hồi lâu, Trương Du Chi mới miễn cưỡng đè lại tâm hỏa, khổ cười nói, ta còn không phải thuần tu học thuật nho ra, nghe lời này, cũng cảm thấy trong lòng bốc hỏa, thúc phụ lời này ngươi về sau đừng nói nữa. Ta biết, chỉ là hậu thế hoàng đế cũng được, hết thể khai quốc hoàng đế, không khỏi là kỳ tâm hữu định số càn khôn, đều không cần thuần nho. Trương Mẫn Chi nói lời này, cũng có chút hoảng hốt, nói, ta nói nhiều rồi, bản ý ta chính là chỉ điểm ngươi, nếu tướng quân có khai quốc chi khí, ngàn vạn không thể dùng thuần nho tranh luận, để tránh mầm thai vạn. Đương nhiên, hai thế về sau, hậu thế hoàng tử không có cái này kiến thức, cũng không có này đến khí, hẳn là nho giáo độc đại chi cục, ta ra tử tôn tiểu tất chuyên tại học thuật nho ra tiến tới lấy, để tránh bị cái này thao thiên nho đạo chỗ bài xích. Ngươi còn nhớ rõ Dương Minh Kha, đồng dịch hân hạ chẳng không? Trương Du Chi nghe. Toàn thân run lên, mím môi một cái, rốt cục thắn nói, ai? Chương 75, muốn trước chu. Đầu tháng 6, ngoài cửa sổ, vẽ âm thanh không ngừng. Vương Hồng Nghị dựa lưng vào cứng rắn ghế dựa, nửa híp mắt, nghe Ngu Lương bác báo cáo, tâm tư nhưng dần dần bay xa, tính toán thời gian một chút, hiện tại lúc này, là được kiếp trước gặp được Vương Tử Hốt Nhĩ bác. Cũng chính là lần này xảo ngộ, thành lập thương đạo, đồng thời cho cái này Hốt Nhĩ bác biết lôi đỉnh xe bí mật, bởi vậy đưa đến hổ nhân Nhật Hậu có được công thành lợi khí. Đời này, Hốt Nhĩ Bắc vẫn sẽ hay không đến thuộc trung, tới, có thể hay không tới nơi này đâu. Từ tháng trước thuế má mức đến xem, Văn Dương một quận, liền đã có tăng trưởng, các nơi thuế má tình huống, cũng có tăng lên, chỉ Văn Dương phủ thành tháng trước thuế má giao nạp, liền so sánh thượng tháng 1 thêm ra 1.500 lượng bạch ngân, vải vóc 66 thớt, huyện cấp thủy tháng trước thuế má tình huống, còn làm đột xuất. Chúa công, Ngu Lương Bắc đang cúi đầu đọc lấy thuế má tập hợp, chợt thấy người trước mặt quá an tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức khỏe miệng hơi hút. Chỉ gặp mặt trước cái này cái tủ sách đằng sau, trước đó còn nửa híp mắt nghe người, hiện tại đã là tựa ở trên ghế, hai con ngươi nhắm lại, dường như ngủ thiếp đi. Chúa công. Lại tiếp tục khẽ gọi một tiếng, thấy đối phương vẫn không bất kỳ phản ứng nào, Ngu Lương Bắc đành phải bất đắc dĩ thở dài, mặc dù hạ thiên viêm nóng, nhưng là cũng không trở thành như vậy đi. Không nói thêm gì nữa, mà là đứng người lên, nhặt lên một bên Vương Hoàng Nghị một kiện ngoại bảo, đi qua cho chúa công phụ thêm. Phương này thu thập văn thư, muốn quay người rời đi. Lương bác, ngày mai ta dự định đi phủ thành bên ngoài 30 dặm chỗ trang viên kia thị sát, như có chuyện, ngươi liền sai người đến đó tìm ta đi. Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm. Chúa công dự định ở nơi đó ngừng ở lại bao lâu? Ngu Lương bác nghe được phân phó, bước chân dừng một chút, xoay người, hỏi. Vương Hoàng Nghị đã đứng lên, đem trên thân thề áo choàng hướng vào phía trong bó lấy, nói, sẽ ngốc hơn mấy ngày đi, phủ thành tình huống trước mắt ổn định. Sự tình không nhiều, ngược lại thích hợp ra đi vòng vòng. Chỗ này trang viên là trước kia ta xây tư nhân trang viên, xem như tư nhân tiền thu một bộ phận, xây thành đến nay, còn chưa từng tự mình đi qua, ngược lại là có chút sơ sót. Thừa dịp bây giờ cơ hội, tới đó thử xem, ngốc hơn mấy ngày, rời phủ thành cũng không xa, chắc hẳn có việc đến tìm coi như thuận tiện. Ngu Lương bác nghĩ lại một phen, hoàn toàn chính xác không chỗ không ổn, chỉ là nhắc nhở nói, tuy là như thế, chúa công xuất hành, còn cần cẩn thận, chớ cải trang vi hành. Đây là tự nhiên. Đến lúc đó, sẽ mang lên một doanh hộ vệ, cùng nhau tiến đến. Vương Hoàng Nghị nói, đã là như thế, Ngu Lương bác tất nhiên là không có gì đáng lo lắng. Đúng rồi, lần trước để ngươi chú ý ngoại tộc mậu dịch, ngươi có thể từng chú ý qua. Vương Hoàng Nghị đột nhiên hỏi, chúa công đề cập qua về sau, thuộc hạ liền làm cho người chú ý phương diện này sự tình, một mực không có tương quan tin tức truyền đến, chắc hẳn quận bên trong cũng không có cái gì ngoại tộc thương đội trải qua. Ngu Lương bác trả lời nói, nghe đây, Vương Hoàng Nghị trầm mặc một lát, nói, cái này liền không có việc gì. Ngươi đi xuống trước đi, từ từ mai, ngươi liền trong phủ trước thay ta xử lý một chút sự vụ ngày thường đi, nếu có cái gì đại sự không thể quyết đoán, liền sai người gọi ta trở về. Vâng. Ngu Lương bác lĩnh ra lệnh đi. Hôm sau trời vừa sáng, làm Vương Hoàng Nghị một thân y phục hàng ngày, tại chúng hộ vệ chen chúc hạ đi ra ngoài thành lúc, Ngu Lương bác đã ngồi trấn tướng quân phủ, xử lý lên sự vụ ngày thường đến, đương nhiên trên thực tế không thể nói là xử lý, chỉ là đơn giản tập hợp, cho ra xử lý ý kiến, chờ đợi tướng quân trở về thống nhất phê duyệt. Lần này xuất hành, Vương Hoàng Nghị mang lên là hắc y vệ một doanh, chung 100 người, doanh chính là Hạ Ích. Đoàn người này, từ mặc, trang bị đến xem, cũng không cao điệu, chỉ cấp người một loại quý tộc xuất hành cảm giác, trên đường cũng vô sự bưng phát sinh. Mắt thấy đám người này rất nhanh liền ra phủ thành, tại đầu kia nối thẳng trang viên trên đại đạo chạy vội. Hạ Ích lúc này thì ngựa, tốc độ thả đầy một chút. Tướng quân đại nhân, phải chăng cần muốn nhỏ phái người thông chi đại quan viên chủ sự, đến vườn cửa chờ ngài đến. Hạ Ích đi vào Vương Hoàng Nghị bên người, nhẹ giọng hỏi. Không cần như thế. Thị sát trang viên, tất nhiên là muốn tùy ý. Vương Hoàng Nghị chỗ đi mục đích, cũng không phải là làm tuần tra trang viên, bất quá đã đi, đương nhiên sẽ không buông tha tuần tra cơ hội, như để bọn hắn trước được tin tức, thế đến nơi đó, nhìn thấy, ngược lại không dễ chân thực, minh bạch hay không. Nhìn Hạ Ích một chút, Vương Hoàng Nghị nói. Chuyện của tôi. VN Hạ Ích nhẹ gật đầu, tiểu không nói thêm lời nói. Kỵ binh tiếp tục đi tới, chỗ cần đến, chính là đại quan viên, trở về chỗ danh tự này, Vương Hoàng Nghị giật giật khoe miệng, lộ ra một vòng cười khẽ tới. Tên này vốn là hắn nhất thời ác thú vị nổi lên, chỉ là không biết nơi này trang viên, đổi tên sau phải chăng còn cùng kiếp trước đồng dạng. Một thế này, Vương Hoàng Nghị đưa hạ tư nhân trang viên, đã có bao nhiêu chỗ, phần lớn giao cho hai vị phu nhân quản lý. Chỉ có trang viên này, là duy nhất một chỗ lệ thuộc trực tiếp cho hắn lý trang viên. Không chỉ có chưa từng vạch đến hai vị phu nhân danh nghĩa, ngày thường tới quản lý công việc, càng là giao cho mình để bạt lên kỷ cá chủ sự đến xử lý, chưa từng giả tại tay người khác. Tống Tâm Du từng đối trang viên này tiến hành qua hỏi thăm, chỉ bị Vương Hoàng Nghị lấy công sự làm lý do qua loa đi qua. Mặc dù phi thường trọng thị, nhưng là tự xây thành ngày lên, Vương Hoàng Nghị còn chưa từng tự mình đi qua, lần này tiến đến là lần đầu tiên. Ngoại trừ thị sát một phen, hắn lần này tiến đến đại quan viên, còn có khác một mục đích. Tướng quân, đã đến đại quan viên cổng, phải chăng phái người tiến đến kêu cửa. Lại đi ra một đoạn đường, cuối cùng là đến lúc đó, Hạ Ích đi vào Vương Hoàng Nghị phụ cận, thấp giọng hỏi đến. Tốt, đi người đi qua đi. Vương Hoàng Nghị thu hồi suy nghĩ, gật đầu nói. Ngẩng đầu đi xem lúc, một tòa cực đại trang viên, đã hiện ở trước mặt. Bởi vì bản vẽ từ Vương Hoàng Nghị tự mình đã định, bởi vậy trang viên này cảnh tượng, cùng kiếp trước nơi đây trang viên cũng đều cùng. Từ bên ngoài đến xem, thực là nhìn không ra nội bộ, một đạo cao cao tường vây, đem toàn bộ vườn vây ở trong đó, cửa chính bên trong, hiện ra một loại đại trang viên cách cục. Chỉnh thể đến xem, nơi này chẳng qua là một chỗ lại so với bình thường còn bình thường hơn trang tử, đây chính là Vương Hoàng Nghị muốn tình huống. Lúc này, đã có người tiến lên kêu cửa, cấm đoán lấy đại môn bị người đập tầm ầm, Vương Hoàng Nghị thì tại cách đó không xa nhìn xem, bởi vì kề bên này có đầu đại lộ, ngẫu nhiên có người đi đường đi ngang qua, sẽ hiếu kỳ hướng đám người này liếc thượng một chút. Người qua đường tại xem bọn hắn, Vương Hoàng Nghị cũng đang quan sát đám người này, chỉ là coi trọng một hồi, liền hứng thu hoàn toàn biến mất thu hồi ánh mắt. Lúc này, trang viên bên kia đã có động tĩnh. Nơi đây là tướng quân trang tử, các ngươi là người phương nào? Vì sao đập mở cửa chính? Thiên môn có một người nhô đầu ra. Chỉ là, người kia hướng ra phía ngoài nhìn lên một cái, nhìn đi ra bên ngoài vây quanh cái này rất nhiều người, từng cái tiên y nộ mã. Lập tức dọa kêu to một tiếng, lập tức đem cửa phanh đóng lại, ở bên trong tiếp tục uống hỏi, các ngươi đến cùng người nào? Người này, lá gan ngược lại tiểu. Vương Hoàng Nghị có chút buồn cười nói. Sau đó, tỏ ý một cái hạ ích, ngươi đi nói rõ với hắn chúng ta thân phận. Vâng, tướng quân. Tại Vương Hoàng Nghị tỏ ý dưới, hạ ích hạ chiến mã, đi đến thiên môn nơi đó, đem một đoàn người thân phận nói ra. Nghe nói là Định Viễn tướng quân tự mình đến, người bên trong lần này thật bị hù dọa, ở bên trong run rẩy thanh âm nói, mời, xin chờ chốc lát, tiểu nhân đi bẩm báo chủ sự đại nhân. Âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, tiếng bước chân liền hướng về phương xa mà đi. Vương Hoàng Nghị cùng mọi người, trên ngựa chờ, chỉ chốc lát, trang viên chi môn lần nữa mở ra, lần này lại là ra trung môn. Bên trong ra một đám người, cầm đầu trung niên nam tử kia, vừa nhìn thấy Vương Hoàng Nghị, khẩn trương biểu lộ, lập tức trầm tĩnh lại. Lập tức gấp chạy mấy bước tiến lên, hướng Vương Hoàng Nghị hành lễ, trương giám, gặp qua tướng quân. Trương giám đúng không? Hồi lâu không thấy, ngươi ngược lại là phát phúc. Tốt, đứng lên đi, ta lần này tới, một là tới xem một chút trang tử tình huống, hai là có chuyện hỏi ngươi, ngươi ở chỗ này trông hơn một năm, bên trong tình hình ngươi quen thuộc nhất, liền do ngươi đến dẫn đường đi. Cho bọn hắn cũng an bài chỗ ở, lần này, nói ít muốn ở hơn mấy ngày. Vương Hoàng Nghị từ lập tức đến ngay, nhìn trước mắt trang tử, đối chủ sự nói. Trương giám vội vàng đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí nói, tướng quân, ngài liền yên tâm đi, tiểu nhân định sẽ an bài thỏa đáng. Ân. Vương Hoàng Nghị không ngờ ở chỗ này nhiều lời, chỉ là ừ một tiếng. Thấy vậy, Trương giám cũng không dám nhiều lời, ở phía trước dẫn đường, đem đoàn người này dẫn vào trong vườn. Vừa vào cửa chính, tùy hành đám người liền ngừng thở, bị trang viên này cảnh sắc hấp dẫn. Lúc này là ngày mùa hè, trang viên này bên trong, lại là hoa nở như xuân, làn gió thơm trận trận, một tia khốc hạ cảm giác đều không. Đi tại đá vụn trải thành dũng trên đường, loại kia thanh lương cảm giác còn rất, nơi này, ngược lại thật là một cái nghỉ mát nơi đến tốt đẹp. Tiến vào trang viên về sau, Trương giám bận trước bận sau, làm đoàn người này thu xếp chỗ ở. Vương Hoàng Nghị tất nhiên là vào ở bên trong vườn nhất lịch sự tao nhã viện lạc, bên trong đều là cực sạch sẽ, không cần đặc biệt thu thập, liền có thể trực tiếp vào ở. Chỉ là ở lại về sau, Vương Hoàng Nghị liền gọi người gọi tới chủ sự Trương giám, hỏi chút nói về sau, thả rời đi. Sau đó, lại sai người gọi phó chủ sự, tên là Vương Phẩm một người. Người này, lại là Vương Hoàng Nghị an bài ở nơi này tâm phúc, cũng là Vương gia tộc nhân, trước đó liền có một chuyện, giao cho người này đi làm. Tướng quân, ngươi gọi ta. Vương Phẩm dáng dấp ngũ quan đoan chính, một bộ chất phác thái độ, trên thực tế lại là cái cực linh lung người. Sau khi đi vào, hắn trước hướng Vương Hoàng Nghị thi lễ, cung kính nói, tướng quân, có phải là hay không chỗ nào an bài không thỏa đáng, tiểu nhân ngay lập tức đi xử lý. Không phải là việc này, nơi này an bài ta rất hài lòng. Ta tìm ngươi, là có chuyện. Ta hỏi ngươi, phái ngươi trước khi tới đây, ta từng tìm ngươi nói chuyện qua một lần, trước đó bàn giao ngươi lưu ý sự tình, là liên tục căn dặn, hơn một năm nay, ngươi có thể lưu ý qua chuyện này. Vương Hoàng Nghị từ trên bàn lấy ra chén trà, một bên thưởng thức trà, vừa nói. Vương Phẩm nghe xong lời này, sắc mặt lập tức tái nhợt xuống tới, mặc dù xác nhận thật đi làm việc này, đến nay còn không có một chút thành quả, mặt hiện vẻ xấu hổ, hắn thỉnh tội nói, tướng quân, tiểu nhân làm việc bất lợi, đến nay còn chưa từng điều tra đến ngài chỉ chi kia thương đội tung tích, xin ngài trách phạt tiểu nhân đi. Còn chưa từng đến chỗ này sao? Vương Hoàng Nghị sờ sờ cằm, nói. Gặp Vương Phẩm sắc mặt khó coi, Vương Hoàng Nghị cười nhạt một tiếng, nói, việc này ngươi lưu ý chút thuận tiện, chỉ phải nghiêm túc đi làm, tự sẽ có tin tức chuyển đến. Tiếp xuống mấy ngày, ta sẽ ở chỗ này tuần tra một phen, có tin tức chuyển đến, tự mình báo tại ta chính là, không cần lộ ra, minh bạch hay không? Tiểu nhân minh bạch. Vương Phẩm mặc dù không biết vì cái gì coi trọng như vậy người hồ một chi thương đội, lại lập tức đáp lời. Chương 76, gấp trở lại. Ban đêm. Đại quan viên, vừa đến ban đêm, liền có tuần tra, yên tĩnh im ắng, mấy ngày nay còn rất, để phòng xâm nghiêm, trừ tuần tra sĩ tốt bên ngoài, ban đêm thời điểm, nha hoàn vũ giả vãng lai đều ít. Chỉ là lúc này một hồi đánh đàn âm thanh, từ chủ trong nội viện ẩn ẩn truyền ra. Vương Phẩm cùng Trương Giám đứng ở ngoài viện, lắng nghe có một hồi. Chỉ cảm thấy tiếng đàn này du dương, mặc dù mang có mấy phần trầm thấp chi ý, lộ ra thanh suốt chi ý. Đại tiếng đàn này ngừng nghỉ về sau, hai người phương rời bước, rời đi nơi đây. Người ta ngược lại thật ra có chút sướng hay, có thể nghe được chủ thượng tự mình đánh đàn, chỉ sợ nói cùng người khác nghe, người khác cũng chưa chắc chịu tin. Đây là tự nhiên, chủ thượng từ trước đến nay ở trước mặt người ngoài, ít triển lộ như thế tài hoa, ngoại nhân đương nhiên sẽ không biết được. Bực này tài nghệ, thật làm người khác tin phục, muốn nói chỉ luận lên đàn này nghệ đến, chủ thượng liền đã không thua tại những cái kia danh nhân nhà thơ, chỉ tiếc. Chủ thượng xưa nay không thích Trương Dương, ngược lại ít người biết được chủ thượng bực này tuyệt nghệ, thực là đáng tiếc. Hai người vừa đi vừa nghỉ, thẳng đến nhất lương đình chỗ, Phương Đồng thời dừng lại, Trương Giám đi đầu tại một góc rơi ngồi xuống, sau đó, mới thắn nói. Nói gần nói xa, khó tránh khỏi mang ra mấy phần tiết hận chi ý tới. Trương Giám tổng quản, là người đọc sách xuất thân, tất nhiên là khó tránh khỏi lấy phong nguyệt, thư pháp, thơ văn đến xem người. Vương Phẩm là người của Vương gia, điểm xuất phát tiểu không giống. Hai người mặc dù lúc này trách ti gần, bàn về kiến thức đến, lại các có sự khác biệt. Chủ thượng là minh chủ, khai cương thác thổ, trấn an lưu dân, loại nào không phải danh dương tứ phương. Há lại những cái kia chỉ biết phong nguyệt nói đến người đọc sách nhưng so sánh. Hai ở giữa, vốn là không cái gì chỗ có thể so. Trương huynh ngươi không cần thở dài. Nói xong, Vương Phẩm liền tại Trương Giám bên cạnh ngồi xuống. Ngươi nói có lẽ là đúng, chỉ là người đọc sách chung, có không ít thật mới thực liệu, ngươi cắt không thể lại một mực không chi. Trương Giám nhịn không được phản bác. Vương Phẩm thấy tốt thì lấy, bận điệu cười nói, ha ha, cái này xác thực là tiểu đệ nói sai, Trương huynh lời nói không giả, người đọc sách này chung, tàng long ngoa hổ, bàn về người đọc sách bên trong năng giả, Trương huynh liền là một cái trong số đó. Ngươi ít đến nói dơ ta. Trương Giám cười lắc đầu. Lại một lát nữa, nhìn về phía đối diện đồng bạn, trong mắt của hắn, ngược lại hiện lên mấy phần hâm mộ. Vương Phẩm, nói thật, ngươi ta mặc dù quen biết chỉ một năm có thừa, ta đã xem ngươi làm huynh đệ, như thật có chút cùng tính mệnh có quan hệ sự tình. Ngươi ta cần tương thông cái khí, ta làm người có đôi khi thô nhánh đại thể, không khỏi có chiếu cô không đến chỗ. Hiền đệ nếu là có phát giác, mới nhất định phải nói ra. Chợt nghe Trương Giám nói ra như thế một phen đến, Vương Phẩm đầu tiên là khẽ giật mình, có chút hiểu được. Đăng nhập. Nghĩ đến cũng là, Trương Giám cỡ nào cơ linh, sao có thể không phát hiện được mình cùng chúa công quan hệ gần cho người khác. Bình thường chỉ sợ là cố ý giả bộ làm không biết, mà bây giờ chúa công đột nhiên đến, Trương Giám không biết cần làm chuyện gì, cảm thấy lo nghĩ, cho nên mới xuất lời dò xét. Nghĩ tới đây, Vương Phẩm cười một tiếng, mang có mấy phần trấn an ý vị, Trương huynh, ngươi cái này chủ sự đã làm rất khá, ngược lại là tiểu đệ ta, khắp nơi cậy vào Trương huynh đề điểm, mới có hôm nay, này ân tiểu đệ định sẽ không quên. Đến, chớ có suy nghĩ lung tung, tiểu đệ cái này liền gọi trên lò xào thượng mấy món ăn sáng, người ta huynh đệ hai người tiểu uống mấy chén, như thế nào? Tốt thì tốt, có thể chủ thượng ở đây, như có chuyện gọi đến chúng ta. Vương Phẩm nói, lúc này đêm đã khuya, chủ thượng chắc hẳn đã nghỉ ngơi hạ, mà người ta chỉ uống mấy chén, đoạn không có việc gì. Đã là như thế, nào dám không tòng mệnh. Gặp Vương Phẩm kiên trì, Trương Giám không còn cự tuyệt. Thế là, tại Vương Phẩm viện lạc bên trong, hai người uống rượu. Mà tiểu lúc này, chủ trong nội viện, Vương Hoàng Nghị đã sai người đem đàn thu hồi. Hắn hất lên y phục, từ nhà chính đi tới. Có người làm tiến lên hỏi thăm, bị hắn từng cái bài trừ gạt bỏ lui. Vương Hoàng Nghị một thân một mình đến phòng trước, tại một trên bệ đá ngồi xuống. Mùng 3 tháng 6, ở kiếp trước gặp được hắn, không biết một thế này, có hay không còn có thể gặp lại. Nhìn qua không trung một vầng minh nguyệt, kiếp trước hồi ức, lại một lần nữa tại Vương Hoàng Nghị trước mặt thoáng hiện mà qua. Hắn nhớ kỹ, kiếp trước, chính là tại một năm này tháng 6, ở nơi này trang viên, hắn xảo ngộ một vị nhân vật trọng yếu. Người này là được người Hồ Tứ Vương Tử Hốt Nhĩ Bác, bởi vì niên kỷ sơ trưởng, thế là xuất hành du lịch, trên thực tế là được thăm dò Hán hư thực. Lúc này, người Hồ còn đang kịch liệt thống nhất bên trong, liên tục Hán Vương cũng không nghĩ tới Hán địa, người này liền đã trước đến sò xét Hán hư thực, ngày sau liền trở thành chinh phục Hán nhân vật chủ yếu. Dựa theo kiếp trước tình huống nhìn, Hốt Nhĩ Bác thậm chí có Hán Vương, ngày sau thống nhất Trung Nguyên lên làm hoàng đế. Dựa theo trí nhớ kiếp trước, Hốt Nhĩ Bác mang theo tùy tùng chỉ bất quá 30, một đoàn người, đều hóa trang thành phổ thông thương nhân người Hồ, vãng lai tại các lớn phiên trấn ở giữa. Chính là tại nơi này, cùng Vương Hoàng Nghị quen biết. Một thế này, sớm tại Vương Hoàng Nghị đến quyền về sau, liền như tiền thế, ở chỗ này xây thượng một tòa trang viên, chuyên vì chờ người này đến. Bóp tính một chút thời gian, gặp nhau hôm đó, cũng liền tại mấy ngày nay. Không biết hắn trùng sinh cải mệnh, sẽ hay không cải biến khí số, cùng tứ vương tử gặp nhau. Lại có hay không còn có thể như tiền thế đồng dạng. Những này, hắn cũng không biết. Nhưng là nếu như cùng kiếp trước, chỉ có 30 người, nghĩ tới đây Vương Hoàng Nghị, một đôi mắt, tối tăm trung hiện ra hai điểm hỏa diễm. Chính là bởi vì kiếp trước kết bái huynh đệ, Vương Hoàng Nghị mới biết được Hốt Nhĩ Bác tại Hán Vương chúng tử bên trong địa vị, hoàn toàn chính xác, thiên phát đại vận, cái này Hán Vương bản thân oai hùng hơn người, chúng tử cũng là bất phàm, nhưng là coi như thế, Hốt Nhĩ Bác cũng là trong đó người nổi bật. Càng là cổ động xâm nhập phía Nam đệ nhất nhân. Giết người này, nói không chừng Hán Vương liền sẽ kéo dài xâm lấn thời gian. Đang suy tư việc này, lúc đầu bình tĩnh ban đêm, đột nhiên biến khởi ngày qua, gió lớn nổi lên, lại một lát nữa, mặt trăng cũng bị mây đen che khuất. Mưa sắp tới, thẳng đến giọt lớn hạt mưa giáng xuống, Vương Hoàng Nghị phương quay người vào nhà. Kỳ cá tuổi trẻ thiếu nữ, thân mang vừa người váy áo, dáng người thức tha, dung mạo tú mỹ. Làm Vương Hoàng Nghị nhập sau phòng, những này thiếu nữ đưa khăn lông đưa khăn mặt, đưa trà bánh, trong mắt, đều mang theo sốt ruột. Loại trong ánh mắt này, lưu lộ ra ngoài xuân ý, Vương Hoàng Nghị tất nhiên là hiểu được, nhưng lại cũng không thụ dụ hoặc, ngược lại nhẹ nhàng nhíu mày lại. Muốn nói Vương Hoàng Nghị cũng không phải là thế cấm dục người, vô luận kiếp trước hoặc là thế này, có thể cái này cũng không có nghĩa là, hắn sẽ tùy ý đụng một chút không rõ lai lịch thiếu nữ. Chính là cần nạp thiếp thất, cũng sẽ không từ những nha hoàn này chung chọn lựa. Nơi này không cần các ngươi hầu hạ, đều ra ngoài đi. Nếu có sự tình, lại gọi các ngươi. Trầm giọng nói, Vương Hoàng Nghị xoay người, không nhìn nữa trước mắt những này thiếu nữ. Bên cạnh có một giá sách, ngược lại là có chút thư tịch bày tại phía trên. Vương Hoàng Nghị thô sơ giản lược quét qua, thế mà nhìn thấy mấy quyển chưa từng nhìn qua thư tịch. Lập tức có chút hứng thú, lấy ra một bản, cầm tại trong tay, đang muốn triển khai quan sát. Mà nghe nói Vương Hoàng Nghị nói tới, bên kia các thiếu nữ liếc mắt nhìn nhau, đều mặt hiện vẻ do dự. Lúc này, một người trong đó đi tới, hướng về Vương Hoàng Nghị cung kính lời nói, tướng quân, chúng ta mấy cái đều là trước tới hầu hạ ngài, ngài bây giờ chưa ăn giấc, chúng ta mấy cái sao dám rời đi. Nghe xong lời này, Vương Hoàng Nghị sắc mặt càng phát ra không vui. Sẽ triển khai thư quyển ba hợp lại, hắn quay người nhìn về phía mấy người kia, nhàn nhạt nói, thế nào, bổn trấn phải làm như thế nào, còn cần các ngươi đến dạy dỗ bất thành. Còn không lui xuống. Chúng ta cáo lui. Các cái trên mặt thiếu nữ mang theo vài phần thất lạc biểu lộ, yên lặng lui ra ngoài. Nhìn qua các nàng rời đi bóng lưng, Vương Hoàng Nghị trong lòng đã hạ quyết tâm, ngày mai liền tìm đến Trương Giám đổi chút nha hoàn tới. Bất cứ lúc nào, tại bên cạnh hắn đều không cần lưu những này không biết sâu cạn nha hoàn. Đại những người kia lui ra, Vương Hoàng Nghị phương tìm một chiếc bàn ngồi xuống, tiếp tục triển khai thế thư quyển quan sát. Chẳng biết lúc nào, bên ngoài mưa rơi bắt đầu dần dần lớn. Cửa sổ có một cái là mở rộng ra, theo gió phất qua, tràn vào không khí càng có vẻ thanh lương, lại thêm không người quấy rầy. Một đêm này, Vương Hoàng Nghị rơi vào giấc ngủ rất là thoải mái dễ chịu. Ngày kế tiếp sáng sớm thời điểm, bên ngoài mưa rơi thế mà vẫn chưa ngừng. Thế là một ngày này, là trong phòng đọc sách vượt qua. Trương Giám cùng Thế Vương phẩm ngược lại là tới qua mấy chuyến, Trương Giám hỏi thăm Vương Hoàng Nghị có gì phân phó lúc. Vương Hoàng Nghị trực tiếp khiến cho đổi đi viện này nha hoàn, cũng làm cho Trương Giám kinh ra một thân mồ hôi tới. Không nghe được Vương Hoàng Nghị trách cứ ngữ điệu, hắn cái này một trái tim phương định ra tới. Ngươi nói, chủ thượng mệnh lệnh này, đến cùng là dụng ý gì? Ta cố ý tuyển chút cơ linh tú lệ nha hoàn đẩy đến chủ viện, phục thị tướng quân. Làm sao tướng quân dường như nửa điểm cũng không cao hưng? Cái này là vì sao? Bởi vì đối Vương Hoàng Nghị một ít quen thuộc còn không hiểu rõ, Trương Giám đối Vương Hoàng Nghị mệnh lệnh này rất cảm giác hoang mang. Vương Phẩm một câu nói ra nguyên do trong đó, Trương Huynh, ngươi có chỗ không biết, chủ thượng cùng hai vị phu nhân tình cảm rất tốt, hai vị phu nhân lại đều là tài giỏi, tại phủ tướng quân bên trong, nha hoàn chọn lựa đều là căn cứ trung thực nhu thuận đến, ngươi nói là vì sao? Còn không phải sợ quá mức cơ linh thiếu nữ. Mượn chút cơ thượng vị, mị chủ nghi ngờ thượng. Chủ thượng là bực nào người? Hắn đối nữ sắc cũng không kiêng kỵ, nhưng lại rất không thích tại nội viện nha hoàn chung chọn lựa, vừa mở tiền lệ này, về sau những nha hoàn này người người đều có mang hai lòng, thường thường lấn hạ dấu giếm bên trên, loạn quy củ của nội viện. Dừng một cái, Vương Phẩm nói tiếp, chỉ vì ngươi không biết nội tình, phương chỉ là thụ chút mệt nhọc. Nếu là người biết chuyện an bài việc này, tướng quân chỉ sợ sớm đã hạ lệnh kéo ra ngoài quân côn đánh lên 10 côn, chuyện thế này về sau mới là bất làm mới tốt. Mấy cái kia nha hoàn, mấy ngày nữa liền sai người đánh phát ra ngoài. Lại như vậy nghiêm trọng. Trương Giám vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế tự hạn chế chủ gia, quý tộc khác, đừng nói là Vương Hoàng Nghị bực này thân phận, chính là tiểu địa chủ, cũng là khó tránh khỏi cùng nha hoàn thâu hoan. Phải làm sao mới ổn đây? Nguyên lai tưởng rằng an bài rất là thỏa đáng, ai có thể nghĩ, đúng là phạm vào kiêng kỵ. Trương Giám gấp mồ hôi cũng rơi xuống. Vấn đề này, ngược lại không rất nghiêm trọng. Chỉ là, về sau cẩn thận chút, cũng được. Vương Phẩm an ủi nói. Người trong vườn viên, từ hai người từng nhóm quản chi, bởi vậy mấy cái này nha hoàn tình huống, Vương Phẩm cũng là vừa vặn biết được, đành phải thở dài một tiếng, chuyển khiến người ta đưa các nàng chuyển bán đi, coi như các nàng xui xẻo. Vương Hoàng Nghị lại ở chỗ này dừng lại mấy ngày, mắt thấy 7 ngày đã qua, Vương Hoàng Nghị thực là không chờ được. Ngay tại địa điểm này, này thời gian chờ đợi, đợi tới đợi lui, đều là chờ không đến. Hẳn là thiên cơ biến hóa, cái này Hốt Nhĩ Bắc cuối cùng là không tới. Ngày thứ 7, Vương Hoàng Nghị rốt cục thở dài, hạ lệnh trở về. Văn Dương Phủ không có khả năng luôn luôn không người chủ trì, hắn đã không phải người bình thường, không có khả năng làm việc quá tùy hứng. Vương Phẩm cùng Trương Giám nhẹ nhàng thở ra, đưa tiễn mà đi. Chương 76, gấp trở lại.

đợi lát nữa thả chậm tốc độ lại đi 10 dặm, sau đó công kích, 5 dặm bên trong địch nhân liền có thể nghe thấy tiếng vó ngựa. Vương Hoàng Nghị mệnh lệnh nói. Vâng. Bó đốt dưới, chúng binh tướng đáp lời. Mà người hồ doanh địa, mấy chỗ xích hồng đống lửa, người hồ tại cắt lấy thịt nướng, phía trên là đen nhánh bầu trời đêm. Hốt Nhĩ bác, mặc dù ngươi không thích nghe, nhưng ta vẫn còn muốn nói, ngài lần này quyết định, thực sự quá mạo hiểm. Một cái trung niên hán tử, sụ mặt nói. Người hồ quy củ còn không nghiêm, đối đại hán nhi tử gọi thẳng tên. Hốt Nhĩ bác khuôn mặt anh tuấn, cùng chung quanh cả đám thô cậy khuôn mặt khác biệt, nhưng mặt mày ở giữa, đồng dạng mang theo người hồ giết chóc quyết đoán khí tức. Hán bạc, lời này ngươi đã là nói một đường, có thể ngươi xem một chút, chúng ta còn không phải thuận lợi qua mấy cái quận. Người hán bản sự không gì hơn cái này, ngươi cần gì phải bày ra một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Hốt Nhĩ bác cười nói, ngươi là ta thắc khắc, thần xạ thủ, có ngươi tại, ta sợ cái gì? Nói lời này đồng thời, rất là nhàn hạ ngắm nhìn bốn phía. Nghe được thanh niên lời nói này, gọi hán bạc trung niên nhân thần sắc càng phát ra nghiêm túc lên. Hốt Nhĩ bác, ngươi thật sự có hơn người thiên phú, có hùng ưng bay lượn với thiên dũng khí, không lại nơi đây là hán địa, ta mặc dù là thắc khắc, cũng không thể chống cự đông đảo người hán, mà lại nơi này người hán tộc trưởng, nghe nói là kẻ rất nguy hiểm, đối ngươi bực này thân phận người mà nói, quá mức nguy hiểm. Chúng ta cùng người hán, từ trước đến nay bất hòa, nếu là hán phát giác được dấu vết để lại, vậy ngài an nguy. Hán bạn, ngươi không cần nhiều lời. Vương Hoàng Nghị danh tự, ta tự nhiên nghe qua, nếu không liền sẽ không tới nơi đây nhìn qua. Ngươi cho rằng, ta thật sự là trong lúc rảnh rỗi, cho nên dẫn người du lịch sao? Hốt Nhĩ bác như có điều suy nghĩ nhìn xem bốn phía, nhẹ nói lấy, cùng nhau đi tới, hán màu mỡ, để cho ta mở rộng tầm mắt, nhưng những này màu mỡ. Hiện tại người hán cùng chúng ta thảo nguyên, đều đang chém giết lẫn nhau, chúng ta nếu là có thể tại người hán thống nhất trước tiểu thống nhất thảo nguyên, là có thể đem những này hán đều cầm xuống. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, một loại bá khí triển lộ không thể nghi ngờ. Hốt Nhĩ bác lời này, để hán bạt nhất thời ngơ ngẩn, trong ánh mắt cũng toát ra khát vọng đến, hán địa, đích thật là nơi tốt, không giống chúng ta nơi đó, chỉ có thể lấy chăn thả mà sống, sa mạc cũng là phổ biến. Nơi này nước rất trong, đất đai phì nhiêu, càng là nhiều đến không thể lại nhiều, nếu là mảnh đất này trở thành tộc nhân, bản tộc nhất định có thể trở thành lớn nhất bộ lạc. Không chỉ như vậy, ta muốn, càng nhiều. Thế nhưng là, Hốt Nhĩ bác, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nơi đây phát triển, hoàn toàn chính xác so sánh với cái khác mấy chỗ người Hán phiên chấn phồn vinh chút, từ điểm đó mà xem, cái này Vương Hoàng Nghị cũng coi là người Hán bên trong vạn phu trưởng, có thể ngươi cảm thấy, bằng vào chúng ta hiện tại thân phận này, có gì sơ hở sao? Ngươi vì sao tiểu như vậy khẳng định, hắn sẽ phát hiện thân phận của chúng ta? Hốt Nhĩ bác hướng Hán Bạt nhìn sang. Bị lời này hế trụ, Hán Bạt nghẹn lời một hồi, nói, vâng, lần này xuất hành, trước đó đã làm qua an bài, lựa chọn đội viên, đều là biết rõ thương đội công việc người, hẳn là sẽ không lộ ra chân ngựa mới đúng. Khả Hán Bạt trong lòng vẫn còn có chút bất an, luôn cảm thấy, sẽ có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng. Hốt Nhĩ bác nhàn nhạt nói, đại khái là rời đi thảo nguyên thời gian quá dài a. Ngươi lại an tâm, rời đi nơi đây, chúng ta liền quay trở lại, lần này đạt được tin tức, đã đầy đủ tiêu hóa một hồi. Gặp Vương Tử đã không muốn bàn lại đề tài này, Hán Bạt đành phải ngậm miệng, không cần phải nhiều lời nữa. Nói cho cùng, hắn bất quá là vương tộc người hầu, nhắc nhở còn có thể, mệnh lệnh lại là tuyệt đối không thể. Chỉ là, Hán Bạt luôn có một loại cảm giác bất an. Lúc này, đến 5 giam lúc, tất cả mọi người đình chỉ lao vụt. Ở đây chờ một lát, đồng thời, cho tất cả chiến mã bốn vó chùm lên vải làm ra phân phó, chính là giảm xuống chiến mã thanh âm cử động. Vương Hoàng Nghị không muốn đang đánh lén thành công trước, bị đối phương sớm phát giác. Làm xong những này, lại chờ thêm một lát, quả gặp hai đạo nhân ảnh, từ xa mà đến gần, cực kỳ nhanh chóng. Ngưng lại người chung quanh dị động, Vương Hoàng Nghị nhìn hai người tới đến phụ cận. Gặp qua chủ thượng. Hai người là nhận biết Vương Hoàng Nghị, một tới phụ cận, liền trực tiếp chào, cầm đầu, lại là Vương Phẩm. Nói một chút các ngươi thành quả. Vương Hoàng Nghị nói. Vâng, chúng ta mấy người phụng mệnh theo dõi người hồ đội ngũ, cũng không bị bọn hắn phát giác, một mực cùng ra cách nơi đây ba giảm, trong đó xuyên qua hai đầu đường nhỏ, chạy hướng chủ đạo. Trước mắt người hồ, ngay tại một hẻo lánh đất trống chỗ hạ trại. Hai người chúng ta đến đây hồi báo tin tức, hai người khác, tiếp tục trong bóng tối giám thị. Vương Phẩm đi bộ ra, túi đầu nói. Rất không tệ. Vương Hồng Nghị ngẩng đầu nhìn một chút bóng đêm. Tối nay, ánh trăng cũng không như thế nào sáng tỏ, đầy sao cũng là như thế, có chút âm che bầu trời, cũng không mang cho đại địa quá nhiều ánh sáng. Đây chính là Vương Hoàng Nghị cần không khí. Đã là dạng này, các ngươi liền đi theo đội ngũ, cùng nhau trở về, phía trước dẫn đường. Vương Hoàng Nghị lại sai người cho bọn hắn hai người hai thất chiến mã thay đi bộ. Mặc dù hai người này đi bộ quá nhanh, nhân chi thể lực dù sao cũng có hạn, lúc này đã là hơi mệt chút, rất là thuần thục trở mình lên ngựa, ở phía trước cho đội ngũ dẫn đường. Lúc này, đêm đã khuya, Vương Hoàng Nghị có chút ra rời, nhưng là lúc này, lại tràn ngập hưng phấn, bởi vậy không hiện một tia vẻ mệt mỏi. Hốt Nhĩ Bác, là ngươi quá mức tự tin, vẫn là quá khinh thị Hán Phiên Trấn đâu. Vương Hoàng Nghị nhớ lại đã từng thấy qua kết bái huynh đệ, không thể không thừa nhận, Hốt Nhĩ Bác tự có vô liếng. Nếu không phải một thế này, mình sớm biết nội tình, chỉ sợ sẽ không chú ý tới, chi này phổ thông đến không thể lại phổ thông người Hồ Thương đội. Lúc này mình, lại cùng kiếp trước khác biệt, đối phương đương nhiên sẽ không lại chủ động tiếp cận, cái này Hốt Nhĩ Bác, quả nhiên giữ lại không được. Hốt Nhĩ Bác, lần này, liền do ta đến tự mình hiểu rõ ngươi đi. Qua ba dặm, phía trước lại có hai người tại tuân mệnh, Vương Phẩm vội vàng tiến đến, lát nữa, lại tới. Người Hồ ở đâu? Vương Hoàng Nghị hỏi. Chủ thượng, tại ngoài năm dặm hạ trại, chúng ta người còn vẽ họa. Để cho người ta lấy ra một quyển họa chụp, đưa tới, lại dùng người che giấu, Vương Hoàng Nghị tiếp vào tay, tại chỗ bí mật đánh cây châm lửa triển khai xem xét, lông mày dần dần bình xuống tới, quả nhiên là bọn hắn, doanh địa miêu tả vị trí cũng không tệ, ngươi làm rất tốt. Lại hỏi, các ngươi không có bị bọn hắn phát hiện a? Thần phái ra mấy người này người, đều là thợ săn xuất thân, rừng cây trinh sát hảo thủ, người Hồ ứng không có phát giác. Những người này mặc dù phi thường cảnh giác, chỉ là đến cùng là người Hồ, trên thảo nguyên rất có thể trong rừng cũng có chút không được. Vương Phẩm cẩn thận trả lời nói. Vậy thì tốt rồi, ngươi lưu tại nơi này, ta dẫn người công kích. Vương Hoàng Nghị gật đầu, đối với cái này rất là hài lòng. Thằng đến nhìn qua hai doanh tại Vương Hoàng Nghị xuất lĩnh dưới, dùng bước bao hết móng ngựa, tiếp tục chậm rãi tiến lên. Vương Phẩm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Vương Hoàng Nghị nói chuyện cùng hắn lúc, ngựa khí bình thản, lại cho hắn áp lực cực lớn, làm hắn không dám có một tia giấu giếm. Vương Hoàng Nghị mang theo nhị doanh tiến lên, đều là dắt ngựa, vô thanh vô tức. Kiếp trước, Vương Hoàng Nghị từng cùng vị này người Hồ tứ vương tử từng giao, lần này, nhất định phải giết hắn, người Hồ liền thiếu đi một phần mấu chốt khí số. Vương Hoàng Nghị đối tả hữu phân phó lấy, đến phía trước đất bằng trước, dừng lại. Vâng, chủ thượng. Đại đi vào bình nguyên chỗ, đám người chở mình lên ngựa, ghìm chặt chiến mã, chờ Vương Hoàng Nghị mệnh lệnh. Dưới ánh trăng, đám người này, giấu ở trong bóng tối. Vương Hoàng Nghị biết chỉ có một dặm đường, lúc này là được công kích thời điểm. Hán Phiên Trấn ở giữa tranh đấu, đã là sắp từ thẩm chuyển thành bên ngoài, như tại loại này hỗn loạn thời điểm, bị ngoại tộc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thực sự không phải làm cho người vui sướng sự tình. Vương Hoàng Nghị trong đầu, cũng là trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, trong nháy mắt, tiểu biến thành một cái mệnh lệnh, giết. Sau một khắc, 200 kỵ tiểu đột nhiên công kích. Đây là đêm tối, thế nhưng là 200 kỵ vừa xung phong, người Hồ doanh địa người, lập tức cảnh giác, bọn hắn cơ hồ cùng một thời gian, tiểu nhao nhao chạy về phía chiến mã của mình, trật tự đột biến. Tiếng vó ngựa điên cuồng mà gần, Hãn Bạc hô to lấy, thân binh doanh thượng cùng, chuẩn bị bắn giết. Hãn Bạc hô một tiếng, liền lấy ra cùng đến, chuẩn bị xạ kích, đây là vì tranh thủ thời gian, chỉ có một bộ phận người tiền xạ kích, còn có một bộ phận nhân tài có thời gian lên ngựa. Có người lập tức đem đống lửa đá ngã lăn, dẫm diệt tứ tán tuổi, mà Hốt Nhĩ Bác đã chạy vội tới gần nhất ngựa bên trên, chở mình lên ngựa, những người khác vội vàng lấy dẫn ngựa. Đống lửa dập tắt, bốn phía đen kịt một màu, Hãn Bạt lại không đi kéo ngựa, vểnh thai nghe tiếng vó ngựa, những này tiếng chân tại trong thai của bọn hắn, đơn giản tiểu cùng địa chấn lúc gầm thanh động đất đồng dạng. Hãn Bạt trên mặt không hề sợ hãi, manh lấy hạ lệnh lấy, bán. Phốc phốc. Trường tiên gào thét lên lướt qua, đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt kỵ binh, ứng thanh ngã xuống đất, lập tức tiểu có 5-6 cười lăn lộn trên mặt đất. Nhưng là gần như đồng thời, cái khác kỵ binh lập tức xông vào, lập tức chuyển đến tiếng chém giết. Binh khí tương giao âm thanh, tiếng rên rỉ, tiếng la, buồn hào âm thanh, tiếng hét phẫn nộ, ngã xuống đất ầm ĩ âm thanh. Cái này 200 kỵ, bài sơn đảo hải đồng dạng xông vào, vung đao gặp người liền chặt. Nhưng vào lúc này, mặt trăng lại lộ ra. Dưới ánh trăng, chỉ thấy đám người quần quật lấy, chém giết, coi như người Hồ tinh thông ngựa chiến, nhưng là lúc này, 200 kỵ xông lên phía dưới, đã có một nửa người ngay tại chỗ bị chém giết. Danh xưng lấy tháp khắc Hãn Bạt, giống giận, vứt xuống cung, rút ra trường đao, đem một người chém xuống dưới, dùng hầu ngự hô hoán, đi mau. Thế nhưng là tiếng kêu, lập tức hấp dẫn kỵ binh, một giây sau, mấy cái trường đao đột nhiên chém xuống, Hãn Bạt tại trong ánh đao, thống khổ tại ngã xuống, đầy đất lăn lộn, lập tức một mảng lớn vũng máu, tay chân còn tại bản năng co rút, tiểu không núp nhích. Chương 77, công kích. Đen nhánh bóng đêm, chém giết trong nháy mắt, nhưng là lúc này, chỉ nghe phốc buộc mấy tiếng, phía trước lại là mấy cái hắc y vệ ứng thanh mà rơi, chỉ nghe tiếng vó ngựa liên tục lên, 6-7 cưỡi phóng ra ngoài. Dưới ánh trăng, chỉ gặp cái này 6-7 cưỡi, trở tay dương cung như báo nguyệt, lại là mấy mũi tên, cái này mấy mũi tên bắn bên trên, lại có 3-4 người ứng thanh mà rơi. Kỵ sạ. Ở phía sau Vương Hoàng Nghị gặp, không khỏi kinh hãi. Trên thực tế, liền xem như người hồ nội bộ, có thể tại lao vụt ngựa thượng bắn tên đồng thời trúng đích, cũng là số rất ít người, những người này đều có tư cách cạnh tranh tháp khắc xưng hảo. Không lại nghĩ lại, nếu là Hốt Nhĩ Bác, thế người chung quanh đều là giỏi về kỵ xạ cao thủ, cũng nói thông. Bắn xong, cái này 6-7 cưới cấp tốc sắn chuyển mã đầu. Đuổi theo, giết, giết một người, thưởng công cấp 1. Vương Hoàng Nghị ở phía sau hô hào, lúc này hắn không thể lên đi, những này kỵ xạ cao thủ thực sự thật là đáng sợ, cơ hồ không chệ một tên. Lập tức, tiếng chân như sấm, đại đội nhân mã theo sau, phía trước mấy người không còn trở về xạ kích, chỉ là rục ngựa tiến lên. Chỉ là vùng này không phải đất bằng, có thật nhiều rừng cây, muốn chạy vội tới trên đường lớn cần 2-3 phút thời gian, tiểu cái này 2-3 phút, hai đội không ngừng tới gần. Đằng sau 4 kỵ đột nhiên chậm chạp, dứt khoát từ bỏ đảo vòng, quay người tự bắn. Chỉ gặp phốc buộc không ngừng, không chệ một tên, trong nháy mắt bắt đầu hắc ý vệ bắn ngã 7-8 người, hai cái kỵ binh hỏa trường xông tới. Cũng là siêu siêu 20 tên, đều té xuống ngựa tới. Liền xem như hắc ý vệ dũng mãnh, thấy vậy tiễn thuật, cũng không khỏi biến sắc, không lại sức người có hạn, càng thêm đừng bảo là vũ khí, bắn giết hai cái hỏa trường, cái này tứ hồ kỵ trở tay liền lấy tiễn, sờ soạn cái không còn, lại là ống tên giống. Cái này tứ hồ kỵ nổi giận gầm lên một tiếng, vứt xuống cung, rút ra trường đao, trái lại nhào tới. Một khi đã mất đi kỵ xạ, cái này dũng mãnh đi nữa cũng không làm nên chuyện gì, chỉ gặp hai đội chạm vào nhau. Chỉ là một lát, bốn người này tiểu nhau nhau trung đao, từ dưới đất lăn lộn mà xuống. Tiểu này nháy mắt, còn có 3 kỵ đã nhào tới trên quan đạo, lập tức rục ngựa tiến lên. Đằng sau đại đội nhân mã cân thượng, liên tục truy binh, thấy vậy tình huống, Vương Hoàng Nghị phân phó lấy, lưu lại 50 người, đem còn lại người hồ toàn bộ giết, những người khác theo ta lên. Nói, lại là 50 kỵ chạy gấp mà đuổi theo. Tướng quân, cái này người hồ tốt thuật cưỡi ngựa, lại có ngựa tốt, chúng ta có thể hay không đuổi kịp? Lao Vụ Trung, Hứa Lệnh hỏi. Vương Hoàng Nghị cười cười, đón gió tắp nói, ngươi ý nghĩ lúc đầu không sai, nhưng nơi đây đã có khác biệt, nơi này không phải thảo nguyên, là đất thủ, tăng thêm chúng ta có thể quen thuộc địa lý, bọn hắn chưa quen thuộc, hừ hừ, điểm ấy chênh lệch vẫn có thể kéo lên, lần này nhất định phải giết kẻ này. Vương Hoàng Nghị nói như vậy, nhưng trong lòng có chút kinh nghi, ngay tại vừa rồi, mình đỉnh đã nổ tung, lại phun ra nuốt vào ra một đạo thanh khí, cái này rõ ràng là tấn thăng tình huống. Thế nhưng là rất rõ ràng, Hốt Nhĩ Bác còn chưa chết, vì cái gì có tình huống này. Mà lại tấn thăng, đều là đến đỉnh khí sôi trào lúc mới tấn thăng, lần này mình còn không có no đầy tiểu tấn thăng, hẳn là giết một cái đỉnh túc khinh nặng đại nhân vật. Trong lòng trầm tư, lại càng là tăng nhanh ngựa, không ngừng đuổi theo. Tại sâu nồng trong bóng tối, kỵ binh đang không ngừng tăng nhanh tốc độ, có thậm chí bị quấy ngã, nửa đường đập chết, nhưng là càng nhiều người, tiếp tục đuổi đi lên. Hắc y vệ vốn là mặc màu đen, phảng phất trong đêm tối thiết lưu. Móng ngựa ở trên mặt đất thật nhanh lao vụt lên, có đêm tối đều đang run rẩy nhẹ nhẹ cảm giác. Đêm tối công kích, vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ bị thạch khối hoặc là nhánh cây mà quấy ngã. Tại dạng này tốc độ xuống, bất tử tiểu tổn thương, Vương Hoàng Nghị tự mình mạo hiểm, trong con ngươi lóe ra ưu ám hỏa diễm. Đuổi theo, giết cái này Hốt Nhĩ Bác, hết thảy vấn đề đều sẽ đạt được làm dịu. Đúng lúc này, phía trước người hồ lại một ngựa chậm lại, hắn không ngừng bắn tên, chỉ nghe phốc buộc không ngừng. Lại là mấy cái hắc ý vệ ngã xuống, lập tức thê sông dừng một chút. Một cái hắc ý vệ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, lan lộn ngã xuống tới. Phía sau Vương Hoàng Nghị, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay sau đó mười mấy người cưỡi ngựa cùng nhau tiến lên, đao quang như rừng, chém giết đi lên, máu tươi vẩy ra trùng, cái này người hồ nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người lẫn ngựa ngã trên mặt đất, ầm vang tử vong. Vương Hoàng Nghị con ngươi co quắp một chút, giận hô hào, giết, giết tới. Đột nhiên phía trước phát sinh biến hóa, phía trước hai cái hồ kỵ đột nhiên dừng lại, đuổi theo trên trăm kỵ lập tức phân bố tản ra, đem vây quanh. Lúc này ánh trăng như nước chiếu rọi đại địa, thấy rõ. Vương Hoàng Nghị tiến lên xem xét, lập tức minh bạch, chỉ gặp cao mấy chục trượng bức tường đổ vách núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, nửa bên huyền không cự thạch tại gió núi trung lung la lung lay, khiến người nhìn mà phát khiếp. Cái này hai kỵ tiểu bị vây quanh ở trên vách núi, người hồ không biết địa lý, chạy loạn chạy loạn, vậy mà chạy đến tuyệt lộ. Vương Hoàng Nghị không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, ngưng thần nhìn đi lên. Chỉ gặp hai người này, một người trong đó mang theo màu đỏ thâm vân khí, đằng sau một người càng là không thể tưởng tượng nổi, trên thân vân khí xông thẳng bầu trời, thượng kết hoa cái, như trên miệng rủ xuống lưu, ở giữa một cây tử khí, xông thẳng quan nhật, lại nhìn diện mục, lập tức vài chục năm ký ức tiểu trùng hợp, là Hốt Nhĩ Bắc không thể nghi ngờ. Chỉ nghe Hốt Nhĩ Bắc hét lên, người Hán, các ngươi là ai? Nói vậy mà cũng là Hán ngữ. Hắc Y vệ không có trả lời, không ngừng đè lên, Hốt Nhĩ Bắc thấy không có người trả lời, cười thảm một tiếng, đem cuối cùng ống tên thượng một cây trường tiễn cầm xuống, dùng sức một chiết, chỉ nghe ba một tiếng, trường tiễn tiểu bị bẻ gãy. Vương Hoàng Nghị đột nhiên con ngươi co quắp một chút, dự cảm cái gì, không được. Còn chưa dứt lời dưới, chỉ gặp Hốt Nhĩ Bắc một người một ngựa, đột nhiên lăng không vọt lên, xông thẳng hướng vách núi, cái này nhảy lên, có hai trượng xa, ở trong hư không vạch ra một đầu đường vòng cung, lại rơi xuống. Phía sau một cái hồ kỵ, thụ này kích thích, cũng là một tiếng phát hô, hung hãn không sợ chết dục ngựa tiến lên, phía dưới ngàn chúng tuyển một lương câu, trong tiếng kêu rẽ, cũng nhào xuống dưới. Không chung, có ngựa tốt gào thét, nhưng lại không có người kêu thảm, hai người này đều cắn răng, không hừ một tiếng, thẳng ngã hướng phía dưới vực sâu. Thấy vậy tình huống, Hắc Y vệ cùng Vương Hoàng Nghị trợn mắt hốt mồm, một lát sau, mới lên trước xem xét. Chỉ gặp phía dưới là một đầu vực sâu, lao vụt nước sông đang sôi trào, có hơn 100 mét độ cao. Vương Hoàng Nghị ngây người một lát, đột nhiên đánh cái kích lật, tỉnh lại, vân khí không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, cái này Hốt Nhĩ Bắc vậy mà không có chết. Lập tức vội vàng hô hào, nhanh, nhanh, lục soát đường sâu. Hắc Y vệ hai mặt nhìn nhau, đành phải tuân mệnh, thế nhưng là lúc nửa đêm, đen nhánh sao có thể lục soát, bận rộn mấy canh giờ, chỉ mỗi ngày dần dần tảng sáng, màu xanh nhạt bầu trời khảm nạm lấy mấy quả tàn tinh, đại địa mông lung, bao phủ màu xám bạc lụa mỏng. Lúc này chân trời đã hơi lộ ra lòng trắng trứng, đám mây dường như ngâm máu, hiện ra nhàn nhạt màu đỏ, sáng sớm trong bầu trời thấm lấy có chút mùi thơm ngát. Bất quá, Vương Hoàng Nghị hoàn toàn không có thưởng thức tâm tư, chung quanh thị vệ lấy quân đội, hắn tại một chỗ trên hòn đá ngồi xuống, tiếp tục chờ đợi lo lắng. Hắc Y vệ trường đao, tại bình minh hạ hiện ra thanh quang. Một lát sau, các đường lại báo tới, tướng quân, chỉ tìm được một cái, chúng ta không có phát giác bất cứ dấu vết gì. Nhìn xem dương quang sáng lạ, đã qua một nửa đêm, có thể lục soát đã tìm tòi, Vương Hoàng Nghị không khỏi thở dài, nhìn xem mọi người dã rời không chịu nổi mặt, Vương Hoàng Nghị đứng lên. Hốt Nhĩ Bác nhảy xuống vách núi lúc chết tiễn, động tác này rất là quen thuộc, năm đó kết bái huynh đệ, cũng là chết tiễn làm mình, nhưng là lần này chết tiễn, tại người Hồ ý tứ là được tương phản, dựa theo người Hán thuyết pháp, thế bất cộng đái thiên. Lần này không có giết đến người này, tương phản, lại kết một mối thù lớn, dựa theo vừa rồi nhìn thấy vân khí, cái này Hốt Nhĩ Bác tuyệt đối có vương giả chi phần, thậm chí đế giả cũng không phải không có khả năng. Nghĩ tới đây, Vương Hoàng Nghị trong lòng nặng nề, bất quá, người Hồ vốn là đại địch, kết thủ, cũng liền kết. Đang nghĩ ngợi trở về, lại một người báo cáo, tướng quân, chúng ta tìm tòi doanh địa, có mấy người còn có khẩu khí, nghĩ biện pháp bức cùng, được chỉ tự phiên ngữ, nói bên trong là một cái gọi Hốt Nhĩ Bác dẫn đội, nghe nói là người Hồ cái gì bộ lạc nhi tử, còn có một cái thiên phu trưởng tháp khắc hán bản, còn có một cái sa ma. Cái gì, là tháp khắc hán bản? Vương Hoàng Nghị đột nhiên đứng lên, nói, lập tức hiện ra vẻ vui mừng, nói, mau đưa người này thi thể hoặc là thủ cấp lấy ra. Vâng. Người này vội vàng trở về, chờ một khắc, dâng lên một cái thủ cấp, cái này thủ cấp mở ra con mắt, lộ vẻ chết cực kỳ không cam tâm, lại xử Vương Hoàng Nghị thốt lên một tiếng, quả là kẻ này. Đám người đương nhiên không rõ ràng cho lắm, Vương Hoàng Nghị cũng lơ đễnh, lặp đi lặp lại thưởng thức, ánh mắt chuyên chú, cơ hồ khiến người cảm thấy cái này thủ cấp là đóa hoa đồng dạng. Tháp khắc, là thần tiễn thủ ý tứ, tháp khắc hắn bạn, là hậu thế một cái đỉnh đỉnh đại danh đại nhân vật. Người này vốn là Hồ Hãn địch nhân, sau khi chiến bại tiếp nhận đầu hàng, trước đảm nhiệm thập phu trưởng, liên tục lập chiến công, dựa theo vừa rồi nói, hiện tại đã làm tới thiên phu trưởng. Phải biết, toàn bộ người Hồ, tại thống nhất thảo nguyên sau biên chế, cũng chỉ có 278 cái thiên hộ, hiện tại càng ít, nhiều nhất chỉ có 100 cái thiên hộ, đây đã là tương đương hoạch tâm tướng lĩnh. Đồng thời người này còn không chỉ như thế, tại thống nhất người Hồ chư bộ lúc nhiều xây chiến công, bị dự xưng Hồ Hãn Tư Ưng một trong, thăng nhiệm vạn hộ, về sau thậm chí làm đến Tô Lỗ, người Hồ cao cấp nhất tướng lĩnh, chỉ huy mấy vạn kỵ binh Nam Trinh Bắc Thảo, nhiều lần diệt Hán chư hầu, nghe nói đã từng tự mình giết Tần Vương, là Hốt Nhĩ Bắc đắc lực nhất đại tướng. Người này nếu như dựa theo Hán để tính, là được tiếp cận với Hàn Tín như vậy đại nhân vật, coi như tại người Hồ Trung, cũng là hạch tâm mười mấy người một trong, khó trách giết người này, liền xem như đỉnh khí không đủ, cũng lên tới thuần thanh sắc. Nghĩ không ra người này cứ như vậy bất ức chết đi. Nghĩ tới đây, Vương Hoàng Nghị giết Hốt Nhĩ Bắc không thành phiền muộn lập tức quét sạch, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, cười một lát, mới nói, đem bực này người hồ toàn bộ chém đầu, thủ cấp lấy về cung cấp ở nhà tế trước, cái khác tiểu bỏ ở nơi này, người chết trận toàn bộ mang về, bị thương người hảo hảo chăm sóc. Rõ. Nghe mệnh lệnh này, chung quanh đều là tuân mệnh, trận này đối bọn hắn tới nói, có chút không hiểu thấu chiến dịch, như vậy kết thúc. Chương 78, tiểu sĩ, phủ tướng quân. Một quyền văn quyền tới, trình lên tại Vương Hoàng Nghị trước mặt. Vương Hoàng Nghị ngồi ngay thẳng, nhìn kỹ trận này chiến báo, lại để cho lấy hứa lệnh hồi báo. Chúa công, được 29 cấp thủ cấp, 30 thất chiến mã, đây đều là ngàn chúng tuyển một lương câu, có 6 thất chết rồi, còn lại đều còn sống. Cắt xén qua không có. Vương Hoàng Nghị hỏi. Không có, đều không có cắt xén qua. Hứa lệnh nói. Vương Hoàng Nghị nghe, liền làm lấy, ngươi đem những này lương câu, tính cả tổn thương ngựa đều chuyển rời đến thiếu phủ cứu luật ti đi. Cứu luật ti là được dẫn vào ưu tú ngựa loại, lấy bồi dưỡng cao lớn, hữu lực, nhịn ngồi ngựa, lúc này mới bắt đầu cất bước. Những này ngựa đã là người hồ khó được ngàn chúng tuyển một lương câu, cho dù là tổn thương ngựa cũng có được ngựa giống giá trị. Hứa lệnh có chút không bỏ, lại đành phải đáp lời, rõ. Chứ này đâu? Chứ này vũ khí, lương cung, còn có một chút hàng hóa. Vương Hoàng Nghị nghe xong, đứng dậy dạo bước, nói, 29 cấp thủ cấp, là được 29 công, thế nào phân phối, chính ngươi cầm cái điều lệ, báo cáo cho ta, ta xử quan lại phân điển, về phần tài vận, các ngươi tiểu phân đi. Hứa lệnh lúc này mới vui nói, rõ. Lúc này, lại có một hồi giông tố, mưa rơi rất lớn, gian phòng bên trong, tinh có thể nghe thấy hạt mưa đánh vào trên cửa tiếng xào xạc, gió thổi pha lê cũng có chút rung động, Vương Hoàng Nghị trầm ngâm hồi lâu, mới nói, ngươi lui ra đi, Triệu Ngu Lương Bắc cùng Trương Du Chi. Nửa câu sau, là đối người hầu nói. Hứa lệnh đồng ý lấy lui ra, một lát sau, Ngu Lương Bắc cùng Trương Du Chi chạy tới. Lần này gọi các ngươi đến đây. Lần trước các ngươi đề cử Mạnh Trúc cùng Lư Bồi hai người, tình huống thế nào? Hai người đều có tâm động. Ân, việc này tiểu giao cho các ngươi đi làm, mặc kệ kết quả thế nào, đều muốn nhanh chóng, trong phủ trị chính an bài, không thể lâu thiếu chức vị quan trọng. Mời chúa công yên tâm, thần chắc chắn làm thỏa đáng việc này. Ngu Lương Bắc mỉm cười nói. Mời chúa công lặng chờ tin lành. Trương Du Chi đồng dạng đón lấy nhiệm vụ này vụ. Xa xuyên huyện, dòng sông nhỏ bên bờ, một nam tử đang nhàn nhã thả câu. Bên cạnh trong thùng gỗ, đã có mấy cái cá chép ở bên trong rẽ rủa lấy, toát ra. Là thời điểm phải đi về. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, nam tử đột nhiên nói một mình nói. Lúc này, một cái đồng tử thanh âm, tại cách đó không xa vang lên, tiên sinh, tiên sinh. Trong nhà khách tới, ngài mau trở về xem một chút đi. A, có khách đến tận đây. Ngược lại là chuyện hiếm lạ. Nam tử kinh ngạc nhìn lại một chút, quyết định thu cán trở về nhà, đứng người lên. Đem cây gậy trúc thu hồi, nam tử tiếp theo động tác, lại là nâng lên thùng gỗ, liên tục vành đai nước cá đổ vào trong sông. Con cá a con cá, có thể du lịch bao xa liền du lịch bao xa đi, nếu là lần sau lại bắt được các ngươi, thực sẽ mang tới dùng ăn. Hướng về phía mặt sông nói một mình một phen, nam tử cúi người, nhấc lên trên mặt đất một chút vật, quay người hướng cách đó không xa sơn thôn bước đi. Trên mặt mang theo một vòng cạn đến kỷ không thể gặp vô vị thần sắc, người này thực tế niên kỷ lại cũng không lớn. Một đôi hẹp dài đôi mắt, phảng phất vĩnh là khép kín, nửa ngủ nửa tỉnh bộ dáng. Một thân phổ thông hơi cũ áo bào, đổ đổ mặc lên người, lại không hiện hèn mọn, phản thêm ra mấy phần tiêu sái thoát tục tới. Luận tướng mạo, người này chỉ có thể coi là cái trước trung đẳng, gầy gò dáng người, hẹp dài đôi mắt, lại cho hắn thêm sắc không ít. A, hôm nay lại chưa mang về cá đi đâu, chắc hẳn, lại là cơm chay đỡ đói a. Miệng thảo luận lấy tiếc nuối lời nói, trên mặt lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Thẳng đến một tiểu đồng tức giận hiện ở trước mặt, hán phương thu hồi vui cười bộ dáng, hiện ra mấy phần đứng đắn tới. Liêu Tam Lang, nhà ngươi chủ mẫu lại phái ngươi đến thúc người. Ai bảo tiên sinh mỗi lần đều tay không trở về, lần này lại là một con cá đều không câu được a. Tuy là đang hỏi, nhưng ngữ khí cũng rất là khẳng định. Ha ha, ngươi cái tên này, ngược lại là ta chi âm, nhà ngươi tiên sinh ta đích xác lại là tay không mà về a. Thanh niên nam tử hướng hắn đi qua, đồng thời, vui sướng nói. Thật sự là, chưa thấy qua câu được một ngày cá, cái gì cũng không có câu, còn có thể cười như thế vui vẻ người. Liêu Tam Lang nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Lời của ngươi nói, nhà ngươi tiên sinh ta nghe được, trở về phạt ngươi vẽ 3.000 chữ. Thanh niên nam tử liếc nhìn hắn một cái, thuận miệng nói. À, tiên sinh, Liêu Tam Lang biết sai rồi lập tức, bọn hắn rời đi tại trên con đường kia, vang lên vài tiếng kêu thảm thiết. Thuận đường nhỏ đi ra không đến nửa dặm, lại từ một ngọn núi thôn bên cạnh đi qua, một tòa đại trạch. Tại hai người xuất hiện trước mặt, thanh niên nam tử tỏ ý tiểu đồng tiến lên, Liếu Tam Lang đành phải nhận mệnh đi qua, gõ cánh cửa, "Vệ đại thúc, ta cùng tiền sinh trở về." Chỉ chốc lát, cửa bị người từ giữa mở ra, một cái 50 ra mặt niên kỷ lão giả đi tới, cười tủm tỉm nhìn qua Liếu Tam Lang, "Liếu Tam Lang, hôm nay các ngươi trở về so sánh ngày xưa mau mau, bởi vì có khách tại nhà." Tiểu Đồng gãi gãi đầu, nói. Lão giả lại đối đằng sau thanh niên nam tử hành chú mục lễ, ánh mắt rơi thẳng đến trong tay nam tử chỗ đề nghị thùng gỗ thượng, "Tiên sinh, ngài hôm nay lại tay không mà về à? Phu nhân chỉ sợ lại muốn làm thức ăn chay đến chiêu đãi khách nhân. Chính là ta câu về cả đến, hoặc là mua về thịt cá, nàng cũng sẽ như thế, cho phép nàng cao hứng thuận tiện. Nhà này nữ chủ nhân dở hơi, chính là không thích thức ăn mặn, nghe thấy tới liền muốn huệ, dần già, trong nhà nô buộc đều quen thuộc tại ăn thức ăn chay, nhà bếp vũ giả, càng là người người đều có sở trường thức ăn chay tay nghề. Tiên sinh cùng phu nhân thật đúng là ân ái." Đưa mắt nhìn tiên sinh tiến vào nhà chính, đã đi tới trong viện thế Tiểu Đồng có chút cảm khái nói. Ba lúc trước lão giả kia ngón tay gõ hắn cái chán, ngươi cái thằng này ngược lại hiểu không ít. Trong sách nhìn thấy nha. Tiểu Đồng le le lưới, chạy ra. Bất quá, Liêu Tam Lang nói không sai, tiên sinh cùng phu nhân, đích thật là một đôi giai ngẫu, chỉ là hai người tính tình. Không đúng không đúng, thân là mạnh gia gia phó, sao có thể sau lưng chỉ trích chủ gia. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ muốn lắc đầu, lao đầu một mặt xoắn suýt đi ra. Nhà chính bên trong, có vũ giả dâng trà, sau đó lui ra, gian phòng bên trong, chỉ còn lại một đôi vợ chồng, trầm mặc im lặng. Phu nhân, phu quân, đây là Văn Dương phủ phủ tướng quân sai người đưa thư tín cho ngươi, ngươi chưa về, thiếp thân liền thay ngươi nhận. Chính là cái này phòng, cho ngươi. Thanh niên nam tử đối diện ngồi cái này phụ nữ trẻ, tư sắc trung đẳng, một mình thượng thư quyền khí, khiến cho người lộ ra phá lệ thuộc quyền, hơi nồng đôi mi thanh tú, nhưng lại đem nhàn nhạt khí khái hào hùng khóa tại mắt bên trên. Hai người này, chính là Mạnh Trúc cùng với vợ Hàn Thị. Mạnh Trúc phụ thân đã từng đảm nhiệm Lăng Đài lệnh, riêng có thanh danh, Mạnh Trúc là con trai độc nhất, cũng là người có danh vọng. Đại đa số người đều không biết, trước mấy người thành danh Mạnh Trúc, sẽ ở phụ mẫu đều mất về sau, mang theo gia quyến, đến xa xuyên huyện định cư, qua lên điền viên ẩn giật sinh hoạt tới. Người này gia tộc không nhiều, ngày bình thường nói chuyện hành động tàn mạn, ngược lại thật sự là có mấy phần hương giả ẩn sĩ cảm giác. Hàn Thị lại hiểu rõ hắn, biết nhà mình phu quân, chỉ là chưa gặp được phù hợp ra làm quan thời cơ, không chịu tùy tiện đem mình giao phó cùng dung tục quyền quý thôi. Ha ha, Văn Dương phủ sao? Xác nhận hắn tới tin A. Nói một mình một câu, Mạnh Trúc đem tin nhận lấy. Trong thời gian này, Hàn Thị chỉ là trầm mặc. Là ngu huynh viết tại tà phong thư. Hắn muốn ta ra làm quan. Mở ra tin, triển khai nhìn một lần về sau, Mạnh Trúc tản mạn biểu lộ vẫn như cũ, chỉ một đôi híp lại đôi mắt, lại mở ra một chút. Hắn nhìn về phía Hàn Thị, cha ta, cùng ân sư nhạc phụ đều đã thông báo, nếu không phải lương chủ, thà ở đây ẩn cư một thế, cũng không thể trợ trụ vi ngược. Phu nhân, ngươi đối vương công thấy thế nào? Thiếp thân chính là một phụ nhân, chỉ nói hạ nông cạn từ luận, người này, không phải tầm thường. Chỉ một câu, Hàn Thị liền dừng lại miệng. Đối với người này, ta ngược lại nghe nói rất nhiều, vốn là có ý tìm nơi nương tựa với hắn, lại một mực tìm không được cơ hội nói đến đây. Mạnh Trúc xông phu nhân thật có lỗi cười một tiếng, phu nhân, vốn định ở chỗ này, cùng ngươi vượt qua mấy năm bình tĩnh sinh hoạt, chỉ là... Phu quân, chuyện thế này, ngươi làm quyết định thuận tiện, vô luận ngươi đi chỗ nào, đi làm chuyện gì, thiếp thân tùy ngươi tả hữu, vĩnh viễn không tướng vứt bỏ. Hàn Thị ôn hòa nói, nàng không chỉ có là Mạnh Trúc phu nhân, trước đó càng là sư muội, là Mạnh Trúc sư phụ ái nữ, hai người tình cảm, tất nhiên là không tầm thường. Tại song phương phụ mẫu qua đời về sau, hai người bản tướng hẹn, tại xã này ra ở giữa ẩn cư, không để ý tới thế sự, bây giờ xem ra, lại là không thể. Không lại phu quân vốn là thân có tài hoa, há có thể ở chỗ này mai một. Nghĩ đến chỗ này, Hàn Thị đã hạ quyết tâm, vô luận phu quân đi làm chuyện gì, tìm nơi nương tựa người nào, chỉ cần phu quân quyết định, nàng đều không chút ngăn cản. Gặp phu nhân cũng không ngăn cản, Mạnh Trúc con mắt cảm thấy chát, khỏe miệng lại nhịn không được dương lên, mỉm cười nói, đa tạ phu nhân thông cảm. Đã thấy phu nhân đứng dậy, ngạc nhiên nói, phu nhân, ngươi đây là. Ta đi nhà bếp một chuyến, để bọn hắn cho ngươi nhiều xào hơn mấy dạng đồ ăn, ấm chút rượu. Hàn Thị nói, ngày thường phu nhân không phải không cho phép ta uống rượu. Hàn Thị đáy mắt hiện lên ý cười, đây là bởi vì thân thể ngươi duyên cớ, nhưng ngẫu nhiên nhất ẩm, lại không có gì đáng ngại. Nói, đi ra khỏi gian phòng. Thấy vậy, Mạnh Trúc lắc đầu mà cười. Cùng một thời gian, một chỗ khác, một người khác, cũng tiếp vào một phong đến từ Văn Dương phủ phong thư. Trương Du Chi, tên gọi Lư Bồi Cường Tráng thanh niên mở ra tin, nhìn kỹ, lông mày một hồi triển khai, một hồi nhăn lại. Hồi lâu, sắp tin nhìn kỹ, một trương còn tính tuấn lãng khuôn mặt bên trên, lại hiện ra một chút không dám tin thần sắp tới. Trương huynh lại muốn để cử ta ra làm quan. Bực này cơ hội, lại như vậy hiện ở trước mặt. Đột nhiên đến tin tức tốt, nhất thời để hắn có chút tiêu hóa không xong. Lần nữa nhìn một lần tin, Lư Bồi trên mặt nghi hoặc dần dần lui, đổi chi là vẻ hưng phấn. Trên thư bút tích không sai, gửi thư người, nhất định là Trương Du Trì, chắc hẳn trên thư nói tới không có giả. Coi lại một lần, hô hấp thậm chí có chút thô trọng, nhìn ra, tin tức này làm hắn rất là thoải mái. Vương công người, ngược lại là có chỗ nghe thấy, nghe nói là một minh chủ, người này cũng thực sự đáng giá tìm nơi nương tựa. Chỉ là chỉ độc thân tiến về, sợ chút khiến cho coi thường, bực này cơ hội thực sự khó được, tuyệt không thể lãng phí. Muốn đến tận đây, Lư Bồi đi ra chỗ viện lạc, đứng cao nhìn xa, tại khoảng cách này trạch không tính xa địa phương, là một con sông lớn. Trên sông thả neo lớn nhỏ thuyền rất nhiều, nhìn qua những thuyền này chỉ, Lư Bồi trên mặt hiện ra ý cười tới. Như lấy mấy đầu thuyền làm lễ vật, chắc hẳn, vương công chắc chắn đối Mộ gia có chỗ coi trọng a. Càng nghĩ càng là như vậy đạo lý, Lư Bồi quyết định thật nhanh, gọi một người hầu, tại bên thai thì thầm vài câu, tên này người hầu đầu tiên là ngẩn ngơ, lĩnh mệnh xuống dưới. Chương 78, tiểu sĩ. 3. Lại hạ xuống một con cờ, thanh âm thanh thúy. Ngoài cửa sổ ve kêu vang lên lần nữa, tại cái này đầu tháng 7 minh sướng ca khúc, gian phòng bên trong, trên bàn cờ, thắng bại đã phân. Chúa công, ngài thua. Ngu Lương Bác khẽ ngẩng đầu, nhìn xem đối diện nam tử, nhắc nhở lấy. Tại hắn đối diện, ngồi Minh Tư Khổ Tưởng Vương Hoàng Nghị, nhìn kỹ vào trước mặt bàn cờ, một hồi lâu, Vương Hoàng Nghị buồn bực phun một ngụm khí, nói, ta biết được. Nói, đem một cái năm lượng thỏi bạc ròng, đẩy lên Ngu Lương Bác trước mặt, đây là thua cùng bạc của ngươi. Đa tạ chúa công ban thưởng, thần liền nhận. Ngu Lương Bác híp híp mắt mắt, nửa điểm không khách khí liền đem nén bạc thu hồi. Thấy vậy, Vương Hoàng Nghị nhịn lại nhẫn, cuối cùng là nhịn không được, nhíu nhíu mày, mở miệng nói, có chuyện, ta vẫn muốn hỏi ngươi. Ta cùng ngươi đánh cờ đã có mấy chục lần, cái này không có tặng thưởng lúc, mỗi lần đánh cờ, ngươi cũng là thua cùng ta, có thể vừa có tặng thưởng thích hợp, ngươi cùng ta đánh cờ, mỗi lần đều có thể thắng, cái này làm thực là quá mức rõ ràng. Chúa công, ngài có chỗ không biết, thần rất nghèo a. Ngu Lương Bác đã xem nén bạc cất kỹ, nghe chúa công nói như vậy, rất là hợp với tình hình thở dài, về. Hiện tại ngươi là chính cựu phẩm, tiền lương hoàn toàn chính xác mong chút, không lại ngươi không phải mới kiêm thành xã lệnh sao, có hai phần tiền lương. Nghe nói như thế, Vương Hoàng Nghị có chút kinh ngạc. Thành xã lệnh, tại phủ cấp đơn vị là chính cựu phẩm, tại huyện cấp đơn vị nếu như lại, phụ trách tuần tra toàn bộ thành thị việc chỉnh đốn cùng vệ sinh, là Vương Hoàng Nghị làm ra quan mới trước, trên thực tế, xây nhà vệ sinh công cộng. Thu thập phân và nước tiểu nước bẩn các loại, cũng là chức quyền phạm vi bên trong sự tình. Cựu phẩm quan chức không nhỏ, thận trọng việc thành lập cái này nha môn, xử không ít người phản đối, nhưng là Vương Hoàng Nghị kiên quyết phổ biến, lý do có hai cái. Đầu tiên là được ngày xưa thành thị, lại đường đi ổ gà lậm chợm, lâu dài nước động hoặc vũng bùn, đại lượng bùn cầu liền trực tiếp ngã xuống trên đường, dẫn đến ô trọc không chịu nổi, phi thường dễ dàng tật bệnh lưu hành, vô luận là châu Âu hắc từ bệnh, vẫn là Trung Quốc ôn dịch. Đều cùng cái này có quan hệ, bởi vậy nhất định phải đối Vương Hoàng Nghị tới nói, cái này gió nhất định phải kiên quyết thanh trừ. Tiếp theo là được buộc thành thị nhân khẩu tại chỉ định nhà vệ sinh công cộng đi nhà xí, hoặc là đem trong nhà bồn cầu đổ vào bên trong, cái này có lợi thu thập phân và nước tiểu, chế thành phân hóa học. Còn có thể tiền phạt, không nhiều không ít, thật đúng là một khoản tiền. Chúa công, mỗi ngày cần thiết tiêu xài, công sự bên trong đều có chút khẩn trương, vẫn cần tiền khoản, các phường xây nhà vệ sinh công cộng. Thành Nam có đường cần tu bổ. Thành Bắc lao thần miếu sập xuống một bút bút tiền khoản chi phí, Ngu Lương Bác bẻ ngón tay tính ra. Vương Hoàng Nghị có chút minh bạch, gia hỏa này vì sao đột nhiên chạy đến tìm hắn đánh cờ. Tuy biết đối phương chỉ là trêu chọc, cũng đành phải cam bái hạ phòng, nói, tốt, những này khoản tiền, ta lập tức lệnh người cho phép ngươi là được. Đa tạ chúa công. Ngu Lương Bác đạt được cười một tiếng. Lại một lát nữa, thấy đối phương có việc không nói, Vương Hoàng Nghị lần nữa thở dài, nói đi. Lề mề nửa ngày, tổng không đến mức chỉ vì điểm ấy tiểu khoản, còn có chuyện gì cùng nhau nói đến. Thần còn có một chuyện muốn báo cùng chúa công biết được. Ngu Lương Bác thay đổi chăm chú biểu lộ, thần từng cho Mạnh Trúc đi qua một phong tín hàm, hiện tại thần đã tiếp vào hồi âm, Mạnh Trúc đồng ý ra làm quan, đã ở mấy ngày trước đây xuất phát, trước mắt ứng đang đổi hướng Văn Dương Phủ Thành trên đường. Không biết, chúa công muốn thế nào an trí với hắn. Còn có thần trước đó chưa từng nói rõ, người này tại làm việc bên trên, có chút khác hẳn với thường nhân. Như đến lúc đó có chỗ đường đột, còn xin chúa công rộng lượng. HTTP S, danh sĩ dở hơi. Vương Hoàng Nghị đối chuyện thế này, tương đối tha thứ. Người này đúng như trước ngươi nói, cho một huyện lệnh quản lý có thể thực hiện. Vương Hoàng Nghị cười nhìn Ngu Lương Bác một chút, ngươi là có hay không đang lo lắng, ta chút trông mặt mà bắt hình dong, không quen nhìn nói chuyện hành động. Chúa công ngài tất nhiên là sẽ không như thế, chỉ là Ngu Lương Bác muốn nói lại thôi. Nhìn ra, Ngu Lương Bác thật là có chút lo lắng. Mạnh Trúc người, ta mặc dù không hiểu nhiều lắm, đã là ngươi đề cử, nhất định là có chút bản sự, điểm ấy ta không chút nghi ngờ. Phàm làm đại sự người, tiểu tiết ngâu có thể xem nhẹ. Chính là hắn có chút danh sĩ dở hơi, ta cũng có thể dễ dàng tha thứ, ngươi không cần phải lo lắng. Vương Hoàng Nghị trấn an tình nói. Ngu Lương Bác nghe đây, vui vẻ chắp tay, nói, chúa công như thế đối xử mọi người, chắc chắn có càng nhiều anh tài tìm tới, thực là Văn Dương chẳng định hai quận may mắn. Vương Hoàng Nghị chỉ là cười cười. Chẳng lẽ muốn hắn nói, những này nhưng thật ra là hắn kiếp trước thê thảm đau đớn giáo huấn được đến thành quả. Chẳng ai hoàn mỹ, hắn sớm không phải kiếp trước cái kia chỉ cầu thập toàn thập mỹ người, chỉ cần có thể dùng chỗ, cái khác tập tục xấu, hắn đều có thể không nhìn. Sau ba ngày, Mạnh Trúc đúng hạn đến Văn Dương phủ thành. Vương Hoàng Nghị đang cùng Ngu Lương Bác, Trương Du Chi hai người trao đổi sự tình, nghe nói việc này, lúc này triệu kiến người này, tại phủ tướng quân chính sảnh, Vương Hoàng Nghị mới gặp Mạnh Trúc. Gặp trước đó, hắn từng nghĩ tới, người này là thế nào một bộ danh sĩ khí độ, làm đạo thân ảnh này đi vào trong sảnh về sau, Vương Hoàng Nghị lập tức kinh ngạc. Đi vào chính sảnh, xiêm áo trên người phổ thông, dung mạo phổ thông, khí độ phổ thông, thấy thế nào đều là thường nhân bộ dáng. Trên thân tản mạn khí tức, lại khiến cho hình tượng lần nữa ngã xuống mấy điểm. Vương Hoàng Nghị tại nhìn thấy người này về sau, nhưng vẫn là tương đương nhiệt tình, lộ ra tiếu dung. Trước mặt người này, tại Vương Hoàng Nghị ở tiền thế, chỉ có danh sĩ thanh danh, nhưng cũng không có ra làm quan ghi chép, là được người này hình tượng không thuận nhãn đích duyên cớ đi. Lúc này quan sát đối phương, lại phát hiện đối phương trên đỉnh cũng không có bao nhiêu khí vận, đây là rất tự nhiên sự tình, chỉ là màu vàng nhạt bản mệnh khí, sử Vương Hoàng Nghị thu hoạch một chút kinh hỉ. Từ bản mệnh thượng nhìn, người này đảm nhiệm một huyện dư xài, như cho thời cơ, người này nhất định có thể có chỗ phát triển, đến lúc đó đảm nhiệm một quận chi thái thú cũng có thể đi. Vương Hoàng Nghị âm thầm nghĩ. Mạnh Trúc gặp qua Định Viễn tướng quân. Vương Hoàng Nghị quan sát đối phương đồng thời, Mạnh Trúc cũng đang quan sát người này trước mặt, chỉ gặp Vương Hoàng Nghị ngồi ngay ngắn, ẩn ẩn lộ ra uy nghi. Quả nhiên bất phàm. Lần đầu gặp mặt, Mạnh Trúc đối Vương Hoàng Nghị ấn tượng không tệ, bất quá, hắn cũng chỉ là qua loa chắp tay làm lễ, trên thân du nhi tán vẫn như cũ chưa từng thu liễm. Ngày xưa coi trọng lễ tiết, loại tình huống này là được lãnh đạm thất lễ, cơ hồ tất cả mọi người sẽ cho cái ác bình, kiếp trước người này không có ra làm quan ghi chép, cùng cái này có chút ít quan hệ. Lại nói mình là ngàn vàng mua xương, chỉ cần đối phương chân chính tiến vào quan trường, nếm đến quyền lực tư vị, loại này danh sĩ tắc phong liền sẽ tự động đánh tan. Muốn đến tận đây, Vương Hoàng Nghị không còn quan tâm đối phương cử chỉ là hỏi thăm một chút quản lý thượng vấn đề. Thật nói chuyện vài câu, Vương Hoàng Nghị vẫn còn có chút hài lòng. Người này thật có chút bản sự, tại dân làm nông cùng thủy lợi, đều có thể đưa ra một chút đề nghị, đồng thời tuyệt không phải thư sinh lời tuyên bố, mà là trải qua thực tiễn được đến, người này cũng không phải là như bề ngoài nhìn như vậy không để ý tới thế sự, coi là một nhân tài, nếu là tùy ý tại hương dạ ở giữa mai một xuống dưới, hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Biển không chọn dòng nhỏ, có thể thành to lớn, núi không cự tuyệt mảnh ngưỡng, mới có thể tự cao, mặc dù Vương Hoàng Nghị khí số cùng hùng vĩ, một nhân tài như vậy tiểu sĩ đầu nhập vào, trên đỉnh khí số đã hiển không ra biến hóa, nhưng là có thể tăng một phần, tiểu nhiều một phần. Mạnh Trúc tại đất thuộc rất cao danh nhìn, được hắn, cái này ngàn vàng mua xương mục đích tiểu đạt đến. Mạnh tiên sinh, nếu ngươi nguyện ý, mời trợ Vương Mỗ một chút sức lực. Nói qua về sau, đứng người lên, Vương Hoàng Nghị rất là thành khẩn hướng đối phương chắp tay. Vương Hoàng Nghị một cử động kia, lệnh Ngu Lương Bác mỉm cười, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, chúa công coi như hài lòng, người này có chút bản sự. Trương Du Chi ở bên cạnh nghe nửa ngày, thấy vậy, lấy chỉ hai người có thể nghe thanh âm, nhẹ nói. Ân, đây là tự nhiên, Mạnh Trúc người, chí ít có một huyện chi tài. Ngu Lương Bác nhìn xem bên kia, nói. Lúc này Mạnh Trúc đứng người lên, hướng Vương Hoàng Nghị đáp lễ, Mạnh Trúc vinh hạnh cực kỳ. Lúc ngẩng đầu lên, Mạnh Trúc một đôi trong mắt, bộc phát sáng rực. Vừa mới một phen trò chuyện, hài lòng không chỉ có Vương Hoàng Nghị, Mạnh Trúc cũng rất hài lòng, cái này khiến cho hắn tâm tình âm thầm sảng khoái. Văn Dương Tràng Định hai quận, đều thuộc ta quản hạt, Thuận Nghĩa huyện huyện lệnh một vị còn thiếu, chỉ là tiên sinh mới tới, liền Mạnh tiên sinh tới đảm nhiệm huyện thừa, đại diện huyện lệnh, Mạnh tiên sinh có bằng lòng hay không? Vương Hoàng Nghị đứng tại đối diện, nói, vừa lên đến là được huyện thừa, mặc dù biết là trùng hợp gặp ngàn vàng mua xương thời gian, Mạnh Trúc vẫn là kinh hỉ, lập tức quỳ xuống, đi bái kiến chúa công đại lễ, miệng nói, chúa công, thần nguyện ý. Tiếng nói vừa dứt, một cỗ khí từ Vương Hoàng Nghị đỉnh đầu phân ra, rót vào Mạnh Trúc, nguyên bản có chút một đoàn nhỏ khí, lập tức báo mãn. 11 tháng 7, Mạnh Trúc chính thức cưỡi ngựa nhậm chức, trở thành Thuận Nghĩa huyện đại diện huyện lệnh, lập tức, tin tức này bị người thả ra. Tin tức một khi truyền ra, lập tức ở đất thục gây nên hoành động không nhỏ. Mạnh Trúc là ai? Tại đất thục, danh vọng quả thực không thấp. Chỉ là người này tính tình thoải mái, cử chỉ quái dị, tuy có mới có thể danh vọng, nhưng chân chính mời người cũng không nhiều. Hiện tại Vương Hoàng Nghị chiêu mộ, đất thục đám người, đối Vương Hoàng Nghị nghị luận ầm ĩ. 15 tháng 7, một người khác đến đây tìm nơi nương tựa, là Trương Du Chi để cử Lư Bồi. Mặc dù Lư Bồi xuất thân thấp hèn, có thể Vương Hoàng Nghị cũng không phải là chỉ nhìn xuất thân người, làm Lư Bồi đến Văn Dương Phủ về sau, Vương Hoàng Nghị triệu kiến với hắn. Người này chừng 30 tuổi, mặc kiện thanh bảo, đỏ thâm trên mặt có một đôi ánh mắt sáng ngời, người này thoáng qua một cái đến, tiểu bái kiến dập đầu, tạ đại soái ban thưởng gặp. Lớn như thế ân, tiểu nhân không thể báo đáp, lần này đến đây, đưa lên năm đầu chiến thuyền, dùng làm tiểu nhân kính ý chi tâm. Vừa lên đến tiểu đưa năm đầu chiến thuyền. Vương Hoàng Nghị cảm thấy rất hứng thú, mang theo hắc ý vệ đến bến tàu, quả nhiên, tại bến tàu chỗ, khắp nơi bỏ neo chính là thuyền. Bởi vì hai quận An Khang, lui tới thuyền cũng nhiều, Lư Bồi dẫn nhìn lại, liền gặp được năm đầu chiến thuyền, tuy không phải cỡ lớn, đều là chiến thuyền, tính chất không tệ, đoán chừng hơn vạn lượng bạc, thực là một món lễ lớn. Lư Bồi nắm giữ vận tải đường thủy, gia đại nghiệp đại, quả là như thế, không lại người này trong chính trị rất buồn, giống như Thẩm Vạn Tam. Thẩm Vạn Tam có thể có tư cự vạn vạn, điền sản ruộng đất lượt khắp thiên hạ gia nghiệp, khẳng định không phải bổn nhân, thế nhưng là hắn vậy mà ra món tiền khổng lồ cho Chu Nguyên Chương, người này cũng giống như vậy. Nếu không phải Vương Hoàng Nghị tự có bản tâm, người này chỉ sợ chạy không khỏi dê béo vận mệnh, không lại coi như thế, hắn cũng chuẩn bị giảm xuống chức quan. Lư Bồi, tình huống của ngươi ta hiểu rõ. Người như ngươi, gặp này dung chuyển thời điểm, sao có thể thủ một chỗ mà an chi? Nếu ngươi nguyện ý, ta nguyện lấy một huyện chi chủ bạc, mời ngươi ra làm quan. Vương Hoàng Nghị nói, không giống với Mạnh Trúc, Lư Bồi ra làm quan chi tâm đại thịnh, nghe lời này, cảm kích cuống quýt dập đầu, thần tạ tướng quân, nhà ta tổ tông đời thứ ba, tựu nhìn qua có người làm quan. Trong lòng cảm thấy cái này năm đầu chiến thuyền, tặng thực sự đáng giá. Trương Du Chi thấy, không khỏi cười khổ. Chương 79 Cải biến. Vương Hoàng Nghị về tới thư phòng, Trương Du Chi liền lên trước tạ tội, thần có tội, tiến cử có sai. Nói, lại là từ mất cười một tiếng, nói, chim muông hướng tới sinh tồn, trước kia thần làm áo vài lúc, đã từng thấy qua người này, lại là khôn khéo tài giỏi, diện mạo quá lớn, không muốn gặp chúa công, tiểu cử chỉ thất thố. A, đây cũng là bình thường, người này làm nhất chủ bạc, vẫn là có cái này diện mạo. Vương Hoàng Nghị như có điều suy nghĩ cười nhạt một tiếng, nói, phong cái này Lư Bồi, Vương Hoàng Nghị vân khí, tất nhiên là tất cả ba động, lại ảnh hưởng không lớn, đây là đại khí đã thành, một chút phong quan, cũng không thể động về căn bản. Đối với cái này, Vương Hoàng Nghị còn tính là tâm tình khoái trá. Không lại người này thực là có thể mời chào, thần làm áo vài lúc, đã từng lưu ý, cái này Lư Bồi nguyên bản tuy có chút sản nghiệp nhỏ bé, nhưng là không tính là gì, người này 20 tuổi tiếp vị trí gia chủ, 30 tuổi lúc, đã có thuyền 50 chiếc, đường thủy lượn tại nửa cái đất thủ. Nhân mạch giao tình khắp nơi đều có, thủ hạ có mấy ngàn người ăn cơm của hắn. Trương Du Chi thong dong nói, người kiểu này lợi dụng tốt, vượt qua ba đều chi binh, vô luận là thập tam ti, thương lộ, vẫn là thủy sư, đều có thể dùng đến. Vương Hoàng Nghị nghe, cũng cười nói, không tệ, ta cũng có tâm ý này, cái này năm đầu thuyền, ngược lại giúp ta đại ân, cái này năm đầu thuyền, có thể nuôi tới 250 binh, thủy sư tiểu xây ở huyện cấp Thủy Trung. Bất quá, thủy sư đại tướng nhân tuyển vẫn còn không có, bổn chấn không có thủy sư a. Vương Hoàng Nghị lẩm bẩm nói. Trương Du Chi lúc này cũng không dám nói chuyện. Vương Hoàng Nghị gặp cũng lơ đễnh, trong đầu nhanh chóng hiện lên một chút đoạn ngắn, muốn cố gắng tìm kiếm kiếp trước nhưng có thủy sư đại tướng, thế nhưng là kiếp trước biết tin tức đã không nhiều lắm, nghĩ tới nghĩ lui, rốt cục miễn cưỡng đào ra một cái tên người tới. Một lát sau, bưng trà suy nghĩ nói, thủy sư ta lại góp 5 chiếc, xây 500 người, cũ kinh nhiều thủy sư, ta nhớ được có người gọi Trương Phạm Trực. Người này bây giờ tại Cũ Kinh Phiền Dương quận làm cái thủy sư tiểu đầu mục, rất thất bại, ngươi phái người đi tìm hắn tới, để hắn đảm nhiệm cái này nhất vệ thủy sư chi tướng. Trương Du Chi cũng không rõ ràng vì cái gì chúa công biết ở xa Cũ Kinh chi địa một tiểu nhân vật, đành phải đáp lời, vâng, thần cái này phái người đi. Vương Hoàng Nghị nghe nhẹ gật đầu, lại thắn nói, năm sau tất có đại chiến A, ngươi thấy được chút thập tam ti tình báo không có. Không có tự nhìn. Nói, chỉ một chồng. Trương Du Chi cảm ơn, tiến lên nhìn. Tờ thứ nhất mật báo là được Thành Đô đang luyện binh, tấm thứ hai mật báo là được Thành Đô giá hàng có chút dâng lên. Nghiền ngẫm một hồi, Trương Du Chi nói, xem ra Thành Đô phương diện, tại quy mô luyện binh, chuẩn bị đại chiến. Ân, bổn chấn xem ra kích thích đến Ngụy Tồn Đông, liệt sĩ tuổi già, chí lớn không thôi, rất tốt, cũng coi là danh tướng kết cục. Vương Hoàng Nghị lộ ra một tia cười lạnh, nói, kỳ thật dựa theo lịch sử, đợi thêm 2 năm, Ngụy Tồn Đông liền tiến vào nhanh chóng già yếu, không cách nào cử binh sắp chết giai đoạn, nhưng bây giờ Vương Hoàng Nghị sớm quật khởi, hắn lại dường như đánh kích thích châm, muốn tiến hành sinh mệnh bên trong trận chiến cuối cùng. Tháng 7, tại cái này nóng bức mùa cử binh, cũng không phải là ngày tốt lành, những người khác thôi, mấu chốt là chính Ngụy Tồn Đông thân thể, hắn tuyệt đối nhịn không được cao nóng, điểm ấy chính hắn cũng rõ ràng, bởi vậy 7-8 nguyệt sẽ không cử binh. Trương Du Chi tiến vào mình nhân vật, ba một tiếng, mở ra quạt xếp, nói, tháng 9 tháng 10 cuối thu khí sảng, là dùng binh thời điểm, nếu như đơn thuần là công đánh Đỗ Cung Chân đầy đủ, thế nhưng là nếu như hướng nhất cử dụng binh, đem Đỗ Cung Chân cùng ta chấn đều bạn, riêng là điểm ấy chuẩn bị còn chưa đủ. Bởi vậy thần cũng cho rằng, dụng binh thời gian, qua sang năm 4 năm 6 3 tháng. Đây là một trận đại chiến, bên thắng liền có thể trưởng khống đất thủ, Đại Yên đã từng đem Ích Châu phân chia 3 châu, là được Đông Ích, Tây Ích, Long Kiếm 3 châu, nhưng là trên thực tế, Đông Ích Châu là chỗ tinh hoa, đến Đông Ích, chiếm Thành Đô, Tây Ích sắp tới có thể bình, ngược lại là Long Kiếm bao quát cửa ải, nhất thời tiến đánh không dễ. Chúa Công nói đúng lắm, nhưng là thần coi là, Chúa Công chỉ cần đánh bại Ngụy Tồn Đông, chiếm hữu Thành Đô bình nguyên, Tây Ích chúng quận, sắp tới có thể bình, Long Kiếm mặc dù hiểm, lại không có căn cơ, hoặc chiêu hàng, hoặc trừ bỏ, đều không phải là vấn đề lớn. Nói không sai, ngươi đối tần địa Quách Văn Thông thấy thế nào? Quách Văn Thông kế phụ liệt, nghe nói hiện tại chỉ có 32 tuổi, chính là anh hùng dùng võ thời điểm, hiện tại không ngừng chiếm đoạt lấy lãnh địa, thanh thế ngày càng to lớn a. Ngươi nói không có sai. Vương Hoàng Nghị thán nói, hiện tại tần địa còn có 5 nhà tiết độ sứ, không lại tại về sau mấy năm ở giữa, liền sẽ bị từng cái săn bằng, bởi vậy Quách Văn Thông tiểu tự xưng tần vương. Kiếp trước Lý Thừa Nghiệp tiểu cùng hắn dây dưa tác chiến, thẳng đến bại vong, dựa theo thời gian bây giờ tới nói, Vương Hoàng Nghị nhiều nhất chỉ có thể sớm 2 năm, 2 năm nay thời gian, đã không đủ để san bằng Quách Văn Thông, thủy chính 18 năm, Quách Văn Thông căn cơ đã dựng lên. Bất quá, lại có thể đoạt hạ Hán Trung, đây là đất thuộc môn hộ, xương thuộc vương, danh chính ngôn thuận liền có thể thu hoạch được khối này, Quách Văn Thông trừ phi muốn buộc phát đại chiến, bằng không, nên phải có thể thu hoạch được. Tính toán, Vương Hoàng Nghị hiện ra mỉm cười, nói, đi, chúng ta đi trên đường nhìn xem, bổn chấn rất lâu không có đi trên đường. Trương Du Chi giật mình, làm sao lại dạng này ý tưởng đột phát, lập tức tiêu đáp lời, rõ. Truy cập trái tim đen u ám. Vương Hoàng Nghị tiện tay cầm hai cái thỏi bạc ròng, mấy lượng tán toái bạc, mang theo thân binh mấy người, tính cả Trương Du Chi, đã đến trên đường phố. Thống nhất hai quận, Văn Dương phủ tiêu ở vào hậu phương, lập tức bầu không khí tiêu không giống, trải qua một năm tu dưỡng, chỉ gặp trên đường phố người đến người đi, so với trước năm lại khôi phục mấy phần nguyên khí. Vương Hoàng Nghị lấy chủ nhân ánh mắt nhìn thành phố này, thật lâu trầm ngâm nói, lần trước ta đưa cho ngươi danh sách 4 người, tình huống thế nào? Tê Trị Thành cùng Y Cửu An, nghe nói là Chúa Công mời, còn đảm nhiệm chức quan, vội vàng tới, qua mấy ngày để bọn hắn bái kiến Chúa Công. Ân, một cái là thiếu phủ đồng thừa, một cái là thiếu phủ đồng công lệnh, có bọn hắn, ta sang năm liền rất yên tâm. Còn có 2 người đâu? Kim Trường Sâm phương diện còn không có đáp lại, Mục Cắt đã từ lệnh lại nhập sĩ. Chuyện thiên hạ đều là mấy phần nhân sự mấy phần thiên mệnh, không lại phòng ngừa chú đáo, tận lực tăng cường phe mình phần thắng, đây chính là chúng ta phải làm sự tình. Chỉ giáp ti tình huống thế nào? Chỉ giáp ti hiện tại nguyệt sinh 500, hiện tại đã có 3.000 chỉ giáp. Xem ra Tống Kế Thiện cái này đại diện cũng không tệ lắm, liền trực tiếp làm chỉ giáp lệnh đi. Vương Hoàng Nghị đưa tay, vừa ý mạnh mẽ thoải mái mở rộng mấy lần. Trương Du Chi ngơ ngác một chút, nhưng không có lên tiếng, đây là người nhà họ Tống cái thứ nhất đảm nhiệm chức quan. Mặc dù là chính cửu phẩm, nhưng là một cái bắt đầu. Trong lúc nhất thời, trời đã là hoàng hôn, chỉ gặp đường đi vài chỗ, đã lấm ta lấm tấm giấy lên dưa hấu đèn, trong phòng cũng ẩn ẩn có đèn đuốc. Trong nháy mắt, là được đèn đuốc dã rời thế giới. Gió mát chậm chậm, tất cả mọi người cảm thấy lập tức tiến vào thanh lương thế giới, thư thái nói không nên lời sảng khoái. Lúc này, số lớn quầy ăn vặt tử đã bày ra, quán rượu ánh đèn kéo dài, Vương Hoàng Nghị không khỏi cười một tiếng, biết mình Văn Dương phủ cũng chỉ có con đường này thể diện một điểm, xem như hoàng kim đường đi cùng mặt mũi công trình, đồng thời lúc này, lại có chút mưa nhỏ rơi xuống, nhìn xem mưa nhỏ rơi xuống, Vương Hoàng Nghị tiểu nhấc chân đến một chỗ khách sạn. Ai, khách quan, mời ngồi. Không có nghe thấy nhiều ít kêu gọi, Vương Hoàng Nghị tiện tay điểm một cái đồ ăn, ngắm nhìn bên ngoài đen nhánh đêm mưa, dùng ngón tay có tiết tấu địa điểm lấy mặt bàn. Chỉ thấy mặt ngoài bờ hồ liêu sắc căm thầm, mấy cái thủy cầm cướp nước kiếm ăn, người đến người đi, câu lên rất nhiều chuyện cũ hồi ức, có hai cái kiếp trước, lại có đương thời. Đương thời trải qua huyết chiến, không nói những cái khác, là được mấy ngày trước đây tập sát Hốt Nhĩ Bác, là được mạo hiểm vạn phần, hiện tại phái người ngầm điều tra nghe ngóng, vẫn là không có tin tức, xem ra người này xác thực đã chạy đi. Chỉ là lẻ loi trơ trọi một cái người hồ, coi như sẽ nói tiếng Hán, muốn từ đất thuộc trở về tới người hồ Thảo Nguyên, cũng không phải chuyện dễ dàng, cái này tối thiểu chẳng chọc mấy ngàn dặm, mặc dù lấy người này khí vận sẽ không chết, nhưng là trở về cũng muốn hơn nửa năm thậm chí một năm. Nghĩ tới đây, ngược lại nhớ lại mấy món sự tình. Người hồ bất thiện giấu giếm lịch sử, còn nói chuyện say xưa, bởi vậy cẩn thận nghĩ nghĩ, năm nay là Thủy Chính 13 năm, ngày mai là Thủy Chính 14 năm. Cái này người hồ tại trên Thảo Nguyên, cũng đánh mấy lần đại chiến, mấy năm này, cũng hẳn là chống lại đại địch Tháp Liệt Bộ. Cuộc chiến này đánh 3 năm, tại Thủy Chính 18 năm lúc, mới đánh bại đại địch Tháp Liệt Bộ thống nhất chúng bộ tộc, đồng thời đem Tháp Liệt Bộ quý nhân vào nồi dầu chiên, thủ đoạn tàn nhẫn chấn kinh chúng bộ, dùng cái này uy hiếp thành lập hồ đỉnh. Ân, nhớ kỹ Thủy Chính 18 năm, một mực mật thiết chú ý Thảo Nguyên biến hóa người Hán tham gia nói. Trường giáo Lưu Huyền Cơ sẽ xuất đội đi xa Thảo Nguyên, cái thứ nhất lên làm người hầu người Hán đại đức, chuẩn bị đỡ Long đỉnh, về sau Thảo Nguyên cùng Hán các phái đều nhao nhao đầu nhập vào, muốn vì chân Long Thiên Tử mở đường, dẫn đường giết trở lại Hán địa. Dẫn đường đằng a. Chỉ là nhớ kỹ đang đối kháng với đại địch Tháp Liệt Bộ lúc, Hốt Nhĩ Bác xuất lĩnh tháp khắc Hán bạn, nhiều lần xây chiến công, giết địch vô số, chẳng những Hốt Nhĩ Bác gần ẩn trở thành chúng tử trung thứ nhất, mà lại Tháp Khắc Hán Bạt cũng thành đại hán tư ương một trong, tay nắm trọng binh. Hiện tại Tháp Khắc Hán Bạt đã chết, Hốt Nhĩ Bác còn tại chật vật buôn ba trở về, không đổi kịp trận chiến này, cái này chiến cuộc thì thế nào diễn hóa đâu. Nhất thời thật sự là vạn tự lộn xộn đến, Vương Hoàng Nghị hiện ra mỉm cười. Lúc này người Hồ Anh Tài xuất hiện lớp lớp, thiếu đi Hốt Nhĩ Bác cùng Tháp Khắc Hán Bạt, còn không phải vấn đề lớn, nhưng là Tháp Liệt Bộ cũng là đại địch. Nếu như bởi vậy chết nhiều thân thể hồ tướng, dùng nhiều phí thời gian 1-2 năm, thậm chí hồ vương chúng tử ở giữa thực lực cùng kế thừa sắp xếp phát sinh biến cố. Nghĩ tới đây, Vương Hoàng Nghị tiểu hết sức vui mừng. Người hồ nặng nhất thực lực cùng quân công, Hốt Nhĩ Bác tại mấu chốt chiến dịch vắng mặt, tại đại hãn cùng đám người trong suy nghĩ vị trí, tối thiểu hạ xuống mấy vị, muốn thay đổi, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thiên hạ chi tranh, mấu chốt cũng chính là cái này vi diệu một chút xíu, nếu như xâm lấn hắn người. Không phải tinh thông hán sự tình Hốt Nhĩ Bác, mà là cái khác vương tử, sẽ như thế nào đâu. Chính sách cùng trên quân sự có chút lỗ hổng, diễn hóa tiểu không đồng dạng. Nghĩ đi nghĩ lại, nửa bầu rượu liền xuống đi, Vương Hoàng Nghị đột nhiên phát giác, Trương Du Chi có chút bất an, không khỏi hỏi, thế nào? Chúa công, thần vợ những ngày này, tựa hồ muốn lâm buồn, thần muốn sớm ngày trở về. Trương Du Chi gặp chúa công rốt cục lấy lại tinh thần, vội vàng nói, a, đã dạng này, ngươi trở về đi. Vương Hoàng Nghị vung tay lên, nói. Trương Du Chi kính cẩn thi lễ, vội vàng lui xuống, đến xuống diện, tiếng bước chân biến gấp, nghe, Vương Hoàng Nghị không khỏi cười một tiếng. Chương 79, cải biến. Cuối tháng 7, một trận mưa lớn quá cảnh, thời tiết tốt đẹp. Phủ tướng quân bên trong, các loại hoa cỏ mở đang thịnh, Tống Tâm Du tựa tại lầu 2 gần cửa sổ mềm trên giường, một bên ngắm cảnh, một bên phẩm miệng trong rượu. Nàng không thích rượu, đây cũng là biểu tiểu thư Tố Nhi tự mình ủ chế. Nói là đối dưỡng thai có ích lợi hơn, thế là uống rượu một chén, chưa chắc không thể. Gần nhất mấy tháng, Văn Dương Tràng Định hai quận phát triển được rất nhanh, dân làm nông thương công việc hiện ra mạnh mẽ sinh cơ, các loại cửa hàng, chỗ nào cũng có, mỗi tháng thu thuế không ngừng tăng trưởng, có không ít bên ngoài quận lưu dân, muốn đến cái này hai quận mưu sinh. Vương Công Chi hiền danh, sớm đã truyền đi. Những này, phụ thân đã phái người bí mật cáo chi chính mình. Tống Tâm Du đối với chuyện này là vui thấy kỳ thành. Không lại cũng không tính được có bao nhiêu quan tâm, nhà mình phu quân năng lực, trong nội tâm nàng rất là tín nhiệm. Nàng quan tâm nhất là phân công đi kỳ đại trang viên người hầu, trong đó có bao nhiêu, có thể bị mình nắm trong lòng bàn tay. Việc này không thể sốt ruột, phải từ từ đến, đây là lâu dài sự nghiệp. Tự có mang thai đến nay, quản gia sự tình, bị mẹ chồng tiếp nhận tay đi, lúc này làm những gì, sợ là dễ bị người phát giác. Nghĩ đến, Triệu Thị làm người cẩn thận, biết thực vụ. Ứng sẽ không ở lúc này cùng mình tranh quyền. Tống Tâm Du nhẹ nhàng hô một hơi, âm thầm may mắn. Cùng các vị con thứ đường tỷ so sánh, mình bây giờ tình cảnh, đã là lệnh người hâm mộ. Trong nhà chỉ có một bình thê tranh thủ tình cảm, lại xuất thân thấp hèn, tạm thời bất luận dạ tâm, chí ít hiện tại không cách nào cùng nàng tranh, trước mắt Vương Hoàng Nghị nóng lòng đại nghiệp, cũng không có thu cái khác động phòng nha hoàn, chủ yếu là được hai cái thê tử ở giữa vừa đi vừa về. Mình chỉ cần cái này một thai sinh một nam hài, có trưởng tử, trong phủ địa vị liền không thể dao động. Gió nhẹ quét, hương hoa tràn ngập tại trong không khí, để cho người ta có một loại bất tỉnh nhưng buồn ngủ hài lòng. Vướt ve bụng dưới, một lát sau, Tống Tâm Du liền tiến vào mộng đẹp. Đem công sự vừa mới xong xuôi, đi vào nội trạch chủ viện Vương Hoàng Nghị, nhìn thấy chính là như thế một bộ mỹ nhân ngái ngủ. Ngưng lại mấy tên nha hoàn muốn hâu ngữ điệu, Vương Hoàng Nghị cười cười, đem bên cạnh chăn mỏng, nhẹ che tại trên người nữ tử, nhẹ nhàng ôm lấy, đi vào phòng đi. Đem ngủ say nữ tử đặt ở trên giường, khoan thai ra, đối mấy tên vũ giả nói, bên ngoài tuy là mát mẻ, lại không thể tùy ý phu nhân ở lâu. Như bởi vậy có mất mát gì, các ngươi liền tự đi lĩnh tội đi. Nô tỳ ghi nhớ chủ thượng dạy bảo. Vũ giả túi đầu cung kính nói. Đi ra khỏi chủ viện đồng thời, một thân ảnh, tại người khác không chú ý thời điểm, đi theo. Nói một chút, gần nhất trong nhà nội viện có cái gì tình huống? Tại ẩn nấp nơi hẻo lánh, Vương Hoàng Nghị bình thản hỏi. Tại người này trước mặt túi đầu, cung kính trả lời, chủ thượng, hết thể bình thường, đại phu nhân gần nhất rất là thích ngủ, nhị phu nhân hiện tại cố gắng học tập đọc sách, lại chạy mấy lần nông trường, khác không có bất kỳ cái gì dị dạng. Nha! Biết được, người đi xuống đi. Vương Hoàng Nghị trầm mặc một lát sau, nói. Người này trầm mặc hướng hắn thi lễ, lặng lẽ lui ra. Dạng này liền tốt. Vương Hoàng Nghị trong lòng rất là dễ chịu, quay người tiểu hướng thư phòng mà đi, đồng thời quyết định hôm nay đi triệu huyện trong viện. Đến xuống buổi trưa, Tống Tâm Du tỉnh lại, chỉ nghe thấy báo cáo. Phu nhân, đây là tướng quân đưa tới, nói là phía dưới hiếu kính trà, đưa một phần cho ngài, ngài nhìn một cái. Nha hoàn cười híp mắt bưng lấy cái tinh mỹ hộp, đi tới, đem hộp cẩn thận đặt tại một bên lưu ly trên bàn, ngoại trừ ngài, nghe nói chỉ cấp lão phu nhân đưa qua một phần đâu. A, thật sao? Nhị phu nhân thế viện không có sao. Tống Tâm Du nhàn nhạt hỏi, mở ra nắp hộp, nhàn nhạt hương trà, yếu ớt truyền đến, quả là thượng phẩm, ân, trà này làm không tệ. Cũng không phải, chỉ ngài cùng lão phu nhân mới có, tướng quân đại nhân quả nhiên vẫn là coi trọng nhất ngài. Nha hoàn cười hì hì nói, nàng là của hồi môn nha hoàn, tự nhiên coi trọng lợi ích. Thật sao? Cũng chưa chắc, không lại Vương Hoàng Nghị phi thường trọng thị vợ cả danh phận, đồng thời đối nàng có chút tình nghĩa, hay là thật? Suy nghĩ lung tung một hồi, Tống Tâm Du lại tối tăm nhắm mắt lại. Phu nhân nhận lấy lá trà rồi. Bề bộn nhiều việc công vụ Vương Hoàng Nghị nghe được người hầu hồi phục, gật gật đầu, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Vâng. Người hầu lui ra. Ngu Lương bác, đến, ngươi cũng nếm thử trà này. Ngẩng đầu, tự mình rót một chén nhỏ, đưa cho đối diện người, Vương Hoàng Nghị cười nói. Tạ chúa công ban thưởng trà. Ngu Lương bác bận bịu tạ ơn, nâng chén uống trà. Như thế nào? Vương Hoàng Nghị gặp uống xong, hỏi. Ngu Lương bác trở về chỗ, nói, cùng dĩ vãng chỗ uống chi trà có chỗ khác biệt, thực là nghị không ra, trà có loại này chế pháp. Cái này uống trà, uống chính là ý cảnh cùng chủng loại, trà đạo là nhất môn đại học vấn. Khả năng làm đạo này cao thủ, thực là không nhiều. Vương Hoàng Nghị dường như lâm vào trong hồi ức, ngược lại là có một người, có thể xưng trà đạo cao thủ. Chủ thượng nói tới người, thế nhưng là Lư Dũ. Ngu Lương bác nói. Ngu Lương bác cũng nhận biết người này. Vương Hoàng Nghị cười hỏi. Ngu Lương bác gật đầu, nói, người này là trà đạo danh gia, khá là danh khí, lại là bản quận người, hẳn là chúa công muốn người này tới đây thụ trà. Người đối với người này, nhưng có phương diện khác hiểu rõ. Vương Hoàng Nghị không đáp, hỏi. Cái này Ngu Lương bác nghĩ lại một hồi, lắc đầu nói, người này trừ tại trà đạo bên trên có chút danh khí, phương diện khác thanh danh không hiện, chẳng lẽ người này còn có cái khác mới có thể? Có hoặc không có, gặp một lần, liền có thể biết được. Vương Hoàng Nghị cười nói, chúa công muốn thấy người này. Người này ẩn cư ở Tràng Định quận, làm người có dở hơi, tùy tiện không tiếp khách, chúa công triệu kiến hắn, hắn chưa hẳn chịu tới. Ngu Lương bác do dự một chút, nói. Vương Hoàng Nghị lại nói lấy, không phải là triệu kiến với hắn, mà là tới thăm viếng. Nói, đứng người lên, đến gần cửa sổ, nhìn qua bên ngoài cảnh sắc, nhẹ nói lấy, bực này nóng bức mùa hè, đến trúc viên trung thiếu ngồi một lát, là được hưởng thụ, cứ như vậy định ra, sáng sớm ngày mai, tiến về Tràng Định quận, tiếp người này. Ngừng lại một chút, vừa cười nói, Trương Du chi thê tử nghe nói muốn lâm buồn, tự không cứ gọi hắn đi, chờ có hài tử, ta tự có trọng thưởng. Vâng. Lúc này, dưới núi một chỗ lưu ra trang vườn, cũng đã nên đón một vị khách nhân. Âu Dương tiên sinh, nhà ta tiên sinh ngay tại trong vườn chờ tại ngài, mời theo tiểu nhân tới. Một cái 11-12 tuổi thiếu niên, không người xuống làm lễ, hướng về cái này khách nhân cung kính nói. Âu Dương đồ mỉm cười cười một tiếng, nói, phiền thoái. tiểu nhân chỉ là người hầu, không dám nhận. Thiếu niên có chút túi đầu, đáp lời nói. Có chút ý tứ, Lư Du quả nhiên không phụ ẩn sĩ chi danh, liên tục trong nhà buộc đồng cũng có chút bất phàm. Nhìn xem thiếu niên này ở phía trước hành tẩu, Âu Dương Đổ không nhịn được nghĩ. Từ đồng tử dẫn, dọc theo núi mà lên, đây là một mảnh rừng, một mảnh xanh biếc biến thành màu đen cây tùng, hướng lên dọc theo tiểu đạo đi lấy nửa dặm đường, Âu Dương Đổ cũng có chút mồ hôi. Hai người tư ngay cả đi, vòng qua một mảnh, đã đến trong rừng trúc, nói cũng kỳ quái, mới tới gần nơi này trong rừng trúc, một trận gió thấu tới, lại là thanh lương. Hai người dọc theo đá cội đường tản bộ, đến nơi này, chỉ gặp ngàn trúc xanh tươi, sinh cơ bừng bừng, dạo bước trong đó, thanh lương từng đợt gió liền sẽ đón gió thổi tới. Cái này rừng trúc, bên ngoài xem ra cũng không lớn, đi vào trong đó, lại giật mình phảng phất nhập trúc gốc, một tầng lại một tầng, chẳng những phân không ra cành trúc, cây trúc cùng lá trúc, liên tục phong ở, đường mòn cùng cầu nhỏ nước chảy đều không nhìn thấy, phảng phất đều bị trúc hải dương chém mất. Làm một trận gió thổi qua thời điểm, biển trúc dâng lên lấy tối tăm sóng, một làn sóng đẩy một làn sóng, một mực vọt tới rất xa, người rất khó biết thế một mảnh non màu xanh cùng màu xanh sẫm biển trúc sâu bao nhiêu, đi tại trúc ở giữa đường mòn. Lập tức chút cảm thấy một cỗ thấm người khoái ý, đi lại mấy bước, tiểu nhìn lầu một. Xác nhận nơi này. Trong rừng có xây lầu cát, hoàn toàn chính xác có nhà hứng. Âu Dương Đồ nói một mình, đến gần mấy bước, hướng về phía trúc lâu cao giọng nói, Lư Hiền Đệ, nhưng tại hay không? Rất nhanh một người tại trong lâu đáp lại, Âu Dương Huynh, lộ mỗ xin đợi đã lâu. Âu Dương Huynh lần này lên núi, thế nhưng là có việc cùng ta trò chuyện với nhau. Âu Dương Đồ đứng ở nguyên địa, đang khi nói chuyện đã có một người. Từ trong lầu đi ra khỏi, chỉ thấy người này trường thân ngọc lập, nhìn qua tuổi xây dựng sự nghiệp, bôi đen cần, không chút nào hao hết nho nhã tuấn tú dung mạo, thanh sam một bộ, đi đường ở giữa, tự có một loại phiêu nhiên xuất trần chi tư. Âu Dương Đồ đã là một phái nho nhã khí độ, ở đây mặt người trước, lại vẫn hơi có vẻ kém. Lư Hiền Đệ, người ta đã tương giao nhiều năm, làm gì trò cười ngu huynh? Hẳn là, người cho rằng, ngu huynh cái này một tục nhân, vô sự liền tới không được lư phủ. Âu Dương Huynh, ngươi nói nghiêm trọng, bất quá là một câu nói đùa, làm gì quá mức để ý. Lôi kéo Âu Dương Đồ nhập tọa, Lư Vũ cười nói, ngươi nhìn ta cái này rừng trúc, thế nào? Âu Dương Đồ có mấy phần hâm mộ ý vị, nói, nơi đây cực kỳ lịch sự tao nhã, thực là nhất phẩm trà ẩn cư nơi tốt. Cây trúc dáng rất nhanh, tiểu đệ sai người chém trúng mục, gieo xuống mấy ngàn cây rễ trúc, quả nhiên không cần 3 năm, tiêu trưởng thành, ở chỗ này tân chế nhất trà, mời Âu Dương Huynh nhất phẩm. Lư Vũ nói. Lúc này trong tiểu lâu, ra một cái nha hoàn, nâng đồ uống trà đến đây, hầu hạ. Chỉ ngửi mùi vị kia, đã làm mê người Âu Dương Đồ gặp Lư Vũ tự mình động thủ pha trà, nhắm mắt than nói. Hương vị còn xin Âu Dương huynh nhất phẩm. Nghe Âu Dương Đồ nói như vậy, Lư Vũ cười nói, một lát sau, một chén trà đưa đến Âu Dương Đồ trước mặt. Âu Dương Đồ không thêm do dự, lấy lên nhấm nháp, trước không nói gì, một lát mới nói, trong mà hương, lúc này dùng để vừa vặn. Có thể làm Âu Dương huynh như thế bình luận. Tiểu đệ rất là vinh hạnh. Nghe Âu Dương Đồ nói như vậy, Lư Vũ rất là cao hứng nói. Âu Dương Đồ lại đem chén trà tạm buông xuống, nhìn chăm chú đối phương nửa ngày, mở miệng nói, Lư Hiền Đệ, kỳ thật ngươi vốn có trị thế tài hoa, vì sao cam nguyện chỉ lấy trà đạo gọi tên? Thế nào, Âu Dương huynh lần này đến đây, không chỉ là đến thăm tiểu đệ sao? Lư Vũ nghe vậy, trên tay dừng lại, đem chén trà buông xuống, hỏi. Hiện tại Văn Dương Tràng Định hai quận, đã ở Vương Công quản hạt dưới. Người này có minh chủ chi tướng, ngươi không cùng cân nhắc sao? Âu Dương Đồ bình tĩnh nhìn đối phương, tận tụy nói, ngươi ta nhiều năm trước liền đã quen biết, đối ngươi tài hoa, có hiểu biết, ngoại nhân trong mắt, ngươi chỉ là trà đạo ẩn sĩ, có thể ngươi có trị thế tài hoa, lại như thế bao phủ tại hương dạ ở giữa, chưa phát giác đáng tiếc sao? Lư Vũ nghe lời này, ánh mắt sáng ngời, nhìn một chút chỗ xa xa rừng trúc, gió thổi rừng trúc, mỗi phút mỗi giây đều trong gió mang lên trúc lâm hữu đích thanh đù, lệnh người vì đó tinh thần nhất sảng. Một lát sau, Lư Vũ nhấp một ngụm trà, nói, chúc cùng trà, là quân tử chi bạn, ta đã sớm lập chí ở đây, cái này hoạn lộ sự tình, vẫn là miễn đi. Chương 80, trà nghĩ. Sáng sớm, hồng nhật đông thăng. Xanh biếc rừng trúc, tại dưới ánh mặt trời, đưa ra khách nhân một cái. A, thất bại. Lư Hiền Đệ lần này, mà ngay cả mặt đều không lộ. Tự mình lẩm bẩm, Âu Dương Đồ đi ra khỏi trúc viên. Người ở đây dừng bước đi, xin thay ta chuyển cáo chủ nhân nhà ngươi. Liền nói ta cảm tạ hắn khoản đãi. Nếu có cơ hội, ta chút lần nữa bái phỏng. Âu Dương Đồ vừa chắp tay, không đợi đối phương đáp lại, nhàn nhã đi dạo hướng nơi xa đi đến. Trúc viên cổng, đồng tử đứng ở nơi đó, đưa mắt nhìn nơi xa. Hồi lâu, phương xoay người, quan khép lại trúc viên đại môn. Thiên sinh, khách nhân đã đưa tiễn. Trước khi đi, hắn hướng ngài biểu thị cảm tạ, cũng biểu thị chút lần nữa bái phòng ngài. Dừng chút một chỗ, đồng tử hướng nhà mình tiên sinh lặp lại một lần đối phương. Âu Dương Đồ lần này, lại làm một phiên xoáy làm thuyết khách, có chút ý tứ. Lư Dũ trong nhuận êm thai giọng nam nhẹ nhàng cười. Tam lang, ngươi đối Vương Hoàng Nghị thấy thế nào? Một lát sau, Lư Dũ tiếp tục hỏi. Đồng tử trên thực tế là thân thích, hắn nghĩ nghĩ, nói, chưa từng thấy qua người, không tốt vọng thêm bình luận. Ha ha, chính là cái đạo lý này, những này liên tục ngươi cũng minh bạch, Âu Dương Huynh tất nhiên cũng minh bạch đi. Tốt, ngươi đi xuống đi. Vâng. Tiếng bước chân xa dần, nơi này chỉ còn một người. Chỗ này núi không cao, hơn 100 mét thôi, không lại rừng trúc tĩnh mịch, trên đường đi thanh trúc liên miên, hoa dại lao đẳng, núi chim chim tức kêu to, đều để lòng người bỏ thần gì, đứng tại một chỗ, chỉ gặp gió núi trận trận, trúc lâm oanh minh như thủy triều, từ trong rừng trúc rớm xuống ánh nắng, ánh vào tĩnh mịch đôi mắt. Lư Dụ lúc này, ưu nhiên thở dài, nói một mình nói, Âu Dương Huynh, ta đoán không sai, ngươi cùng ẩn môn ít nhiều có chút liên hệ, năm đó, ngươi cùng tiểu đệ chi ngẫu nhiên gặp, liền có nhiều trùng hợp. Lần này lại không tiếc lần nữa tới đây, làm đến một lần thuyết khách, hẳn là. Cái này Vương Hoàng Nghị, là được các ngươi lựa chọn người hay sao? Liền xem như thuộc trung tiềm long, thì thế nào, này thiên đạo há lại phàm nhân có thể chi phối. Xen vào trong đó, sẽ chỉ hao tổn phúc đức, uổng mất mạng đi. Đạo này tiếng thở dài, tại rừng trúc ở giữa, nhẹ nhàng vần quanh, hồi lâu không tiêu tan. Chủ thượng, lại đi 10 dặm, liền có thể đến Hà Hậu Trấn. Trên đường đi, đều là nhà nghèo. Xa xa trông thấy một chỗ tiểu trấn đường phố, Vương Hoàng Nghị lau vệt mồ hôi, nói, biết, chúng ta nghỉ ngơi một chút, mới được buổi sáng, cứ như vậy nóng. Chủ thượng, 7-8 giữa tháng nóng bức nhất. Một cái người hầu nói. Vương Hoàng Nghị nhìn hai bên một chút, nói ra, cái này Hà Hậu Trấn ta nghe nói qua, gặp ngày mồng 1 tháng 5 thập, hôm nay không phiên chợ, trên đường cũng không có mấy người. A, chỉ gặp một cỗ xe bò, phía trên có cái người đọc sách, chậm rãi tới, người này khuôn mặt hơi dài. Tân trang đến 10 phần sạch sẽ, giữa lông mày mang theo cười, thần thanh mắt tú. Gặp đại đội người, người này cũng chỉ là vái chào, tiếp tục tiến lên. Cái này xe bỏ toa xe hai bên không cửa sổ, phía trên có một đầu tế trúc thượng tịch, người ở trong đó, rất là thong dong tự tại. Chủ thượng, người này phải chăng có vấn đề? Có cần hay không chúng ta đội trưởng đội thị vệ cam hậu gặp Vương Hoàng Nghị nhìn kỹ vào người này nhìn, thế là nhẹ giọng xin chỉ thị nói. Không cần, tiếp tục đi đường đi. Vương Hoàng Nghị nói. Thúc giục ngựa, đi về phía trước. Cam hậu quay đầu nhìn người kia hai mắt, phóng ngựa đuổi theo. Thật là khiến người bất ngờ, loại địa phương này lại nhìn thấy Vương Công. Hẳn là hắn là đi bái phỏng Lư Hiền Đệ. Đây cũng thật là đúng dịp. Gặp đội ngũ đã đi qua, Âu Dương Đồ Phương cười khẽ. Không lại xe bỏ tiếp tục hướng về một con đường chậm rãi đi xuống dưới, chỉ một hồi, liền biến mất không thấy. Chủ thượng, mới người kia khí độ bất phàm, lại là từ rừng trúc trấn phương hướng ra. Có thể hay không chính là ngài muốn bái phỏng người. Lúc này, Cam Hậu đang đã cùng lên đến, cuối cùng là nhịn không được đem trong lòng hoài nghi cùng Vương Hoàng Nghị nói. Vương Hoàng Nghị nghe xong, nói, hắn không phải. Gặp Vương Hoàng Nghị chắc chắn như thế, để Cam Hậu rất là ngoài ý muốn, cũng không dám hỏi nhiều, trong lòng thầm nghĩ, hẳn là chủ thượng nhận biết trúc viên chủ nhân. Vương Hoàng Nghị hoàn toàn chính xác nhận biết Lư Dũ, chỉ bất quá lại là ở kiếp trước. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, đã đến chân núi, nhìn lên. Chỉ thấy núi này không cao, không sai biệt lắm hơn 100 mét, hơn phân nửa biến thành rừng trúc. Đi tới phía dưới trang viên trước, đám người nhao nhao xuống ngựa. Chủ thượng, nơi này chính là trúc viên, ta tiến đến kêu cửa. Cam hậu xin chỉ thị nói. Ân. Vương Hoàng Nghị gật đầu. Cam hậu thế là bước đi qua, gõ cánh cửa. Chỉ chốc lát, cửa trúc từ giữa mở ra, một đồng tử từ trong đi tới. Chư vị có chuyện gì? Nhìn thấy ngoài cửa cái này rất nhiều người, đồng tử khẽ giật mình, hỏi. Chúa công nhà ta đến đây bái phỏng Lư tiên sinh, còn xin vị tiểu huynh đệ này đi vào thông bẩm một tiếng. Cam hậu bởi đó trước Vương Hoàng Nghị dặn dò qua, rất là khách khí nói. Chủ công nhà ngươi. Nhìn hướng phía sau đám người, ánh mắt rơi xuống Vương Hoàng Nghị trên thân, đồng tử hướng Vương Hoàng Nghị thi lễ, hỏi, không biết ngài xưng hô như thế nào. Tiểu nhân tốt hướng chủ nhân hồi bẩm. Văn Dương Phủ, Vương Hoàng Nghị. Vương Hoàng Nghị mỉm cười nói. Nghe được danh tự này, đồng tử sắc mặt có chút cổ quái. Nhưng như cũ hữu lễ trả lời, vậy thì tốt, mời chư vị chờ một lát, tiểu nhân đi vào thông bẩm. Nói, bước nhanh vào trong bước đi. Một hồi công phu, bên trong đi ra hai người, theo đồng tử đi tới là một người nam tử, cử chỉ tuấn nhã, mang theo ôn hòa ý cười, lệnh người bỗng nhiên có một loại như một xuân phong cảm giác. Mới từ trên dưới núi đến, liền nghe chim hót, đang nghĩ ngợi, nguyên lai là Định Viễn tướng quân giá lâm, Lư Mộ chưa từng viễn nên, còn xin tướng quân thứ tội. Vương Hoàng Nghị nhìn đi lên, người này tiểu cùng trong ấn tượng Lư Vũ trùng hợp, lại ngưng thần nhìn qua, chỉ thấy người này vân khí và cùng với trước thấy đám người cũng khác nhau. Thanh quang ẩn ẩn, ngưng tụ tại thân, lòng dạ rất có khả quan chỗ, lại không phải người giàu sang phú quý. Hai thế trung phùng, Vương Hoàng Nghị đỡ lên đối phương, nhẹ lời nói, vốn là Vương Mỗ đột nhiên đến thăm, không phải tiên sinh chi sai. Lần này đột nhiên đến thăm, là Vương Mỗ thảo, quấy nhiễu. Chỉ là sớm nghe nói về tiên sinh tinh thông trà đạo, Vương Mỗ cũng là vui trà người, lại biết tiên sinh ở đây ẩn cư, nếu không hướng tiên sinh thỉnh giáo trà nghệ, há không đáng tiếc. Tướng quân quá khen, Lư Mỗ chỉ là hiểu sơ đạo này, không phải là cao thủ, bực này thuyết pháp, bất quá là bên ngoài người thuận miệng một lời thôi. Thực không dám nhận, thực không dám nhận. Hai người tại cửa ra vào nói lên vài câu về sau, Lư Vũ liền đem mọi người mời đến trúc viên đi. Đơn bất luận trên núi rừng trúc, cái này dưới núi trúc viên, cũng có thể xem chỗ, chỉ gặp đều là tiểu xảo tinh xá, không có pha lê, dùng chính là giấy dán cửa sổ, trong viện, dựa vào tường bụi bụi một mảnh đều là mai cây. Vương Hoàng Nghị tự cười, thật phong nhã sĩ, nếu là ta sớm đi đến, tất có thể nhìn thấy cái này hoa mai thịnh cảnh. Hương ra chỗ, không đáng giá nhắc tới. Không lại tại hoa mai trùng, thưởng thức trà đánh cờ, đích thật là chuyện may mắn một kiện. Lư Vũ cười trả lời nói, đương nhiên lúc này ở trên núi rừng trúc càng tốt. Vương Mỗ nhưng có vinh hạnh này. Nguyện cùng tiên sinh thưởng thức trà đánh cờ một phen. Nhìn một chút trên núi rừng trúc, Vương Hoàng Nghị cười nói. Núi này không cao, mới lên 100 mét, Lư Vũ mặc dù mới xuống tới, lại đến đi cũng không phản đối, rất là tùy ý nói, tướng quân đã coi nha hứng, chúng ta liền lên đi đánh cờ một phen. Nói, mệnh người hầu tiến đến chuẩn bị. Hộ vệ đều lưu tại trong trang, chỉ có Cam Hậu, theo Vương Hoàng Nghị, cùng Lư Vũ cùng nhau lên núi. Rừng trúc tĩnh mịch, không biết người ở chỗ nào, vừa vào rừng trúc, Vương Hoàng Nghị nheo lại mắt, cái này rừng trúc có chút cổ quái, cũng không phải nói cái gì pháp trận, lại có thể xử gió mát nhẹ nhẹ, đồng nhiên khiến người có ưu cốc cảm giác. Lâu nhỏ đã tới, bàn cờ chưa thiết tốt, có thể nguyện cùng Lư Mộ lên trước lâu nhìn qua. Lư Vũ nhìn một chút bên cạnh bận rộn tiểu đồng, mới nói. Vương Hoàng Nghị tất nhiên là đáp ứng tới. Hai người lập tức bước lên trúc lâu, leo lên tầng 2. Mở ra cửa sổ, tại phía trước cửa sổ hướng phía dưới quan sát, một mảnh rừng trúc, theo gió chập chờn, xanh biếc, tư thái như vẽ. Đang khi nói chuyện, phía dưới truyền đến một hồi tiếng bước chân, chỉ gặp một thiếu nữ đi lên, cầm trong tay tiêu hòa cờ. Thiếu nữ này toàn thân mặc là ánh trắng váy, cổ tay trắng trắng sáng như tuyết, ngón tay tinh tế như tức hành, chỉ lướt qua, là được lễ. Tướng quân cảm thấy nơi đây như thế nào? Lư Vũ Hầu ở Vương Hoàng Nghị bên cạnh, mở miệng hỏi. Nơi đây, thực là ẩn cư tốt chỗ, phong cảnh lịch sự tao nhã, rất có ý cảnh. Lư tiên sinh quả là sẽ hưởng thụ người. Vương Hoàng Nghị cảm khái nói. Đối Vương Hoàng Nghị lần này trả lời, Lư Vũ hiển nhiên rất là hài lòng, tướng quân nói không sai, ở đây phẩm trà ở lại, thực nhân sinh một vui thú lớn. Chính là như tướng quân như vậy cao vị người, lúc rảnh rỗi, sợ cũng khó tránh khỏi phiền tại chính sự. Vương Hoàng Nghị có chút nhíu mày, giống như nghe ra trong lời nói của đối phương chi ý. Đã thấy Lư Vũ lúc này nói, nơi đây đã thiết tốt bàn cờ, nước suối cũng chuẩn bị kỹ càng, liền để Lư Mỗ làm tướng quân bộc lộ tài năng, lấy đền đáp khách quý. Hai người ngay tại trên ban công đưa một bàn đá. Phía trên thiết tốt bàn cờ, khỏa con cờ, đều là ngọc thạch mài thành, sờ chi mát mẻ, cũng rất là thích hợp mùa hạ thưởng thức. Đánh cờ trước đó, Lư Vũ tự thân vì Vương Hoàng Nghị pha trà, trà đạo thật là rất là đặc sắc. Vương Hoàng Nghị vốn là yêu trà người, thưởng thức trà về sau, cho đánh giá, lệnh Lư Vũ liên tục gật đầu. Vương Hoàng Nghị mang theo tới lễ vật, là số bao trà mới, loại này trà mới, mặc dù nhìn như đơn giản, lại suy nghĩ khác người, lệnh Lư Vũ rất là cảm thấy hứng thú, vui sướng nhận lấy. Song phương một phen đánh cờ, ngươi tới ta đi, thoải mái lâm ly. Ba bàn hoàn tất, lúc này đã là buổi chiều, Vương Hoàng Nghị liền nói, tiên sinh có tài như thế, sao không ra làm quan. Lư Vũ lúc này ngay tại sửa sang lấy bàn cờ, đáp trả, tướng quân ý đẹp, Lư Mộ rất là cảm kích. Lư Mộ trừ trà đạo bên ngoài, đối sự tình khác, cũng không lành nghề, không thể đảm nhiệm ngài chỗ đề nghị chức vụ, thực sự thật có lỗi, mời tướng quân thứ tội. Vậy liền mời tiên sinh, đảm nhiệm trà cờ tiến sĩ chức vụ, đem bực này tuyệt nghệ, truyền lưu thế gian. Gặp không nguyện ý, Vương Hoàng Nghị cười cười, đã sớm chuẩn bị, lại mời làm trà cờ tiến sĩ. Trà này cờ tiến sĩ, lại là rất là nhàn nhã, cũng không thuộc về thần tử, trên thực tế là khách khanh. Ngày thường nhàn hạ, mặc cho lui tới, không đương thời cờ. Đồng thời tại thân người cùng thuế má sự tình bên trên, cho ưu đãi. Mỗi tháng tiền lương 10 lượng, cũng không phải số lượng nhỏ. Việc này, Lư Vũ nghĩ nghĩ, đáp ứng, nào dám không tòng mệnh.

Chỉ nghe hạt mưa đánh vào pha lê bên trên, lúc gấp lúc chậm. Tống Hằng nguyên bản sẽ cảm thấy rất đắc ý, cái này pha lê hiện tại mặc dù không phải hàng hiếm, cũng không phải người bình thường có thể sử dụng lên, nhưng là lúc này, Tống Hằng phảng phất không biết đồng dạng nhìn xem nó, đột nhiên cảm thấy nó thực sự quá rõ ràng. Vừa rồi đột nhiên câu kia, lại lơ lửng ở trong lỗ thai, Ngụy Soái phải hướng Tống gia động thủ. Đây quả thực là lôi minh, lập tức đem Tống Hằng đánh toàn thân run lên. Kỳ thật bên trên, Tống gia đối Ngụy gia đều là có hiếu kính, hàng năm 3000 lượng bạch ngân, phụng tiết hết năm còn có quà tặng, vốn nghĩ Ngụy Tồn Đông sẽ không động thủ, bây giờ nói đến liền muốn tới. Tống Hằng càng nghĩ đầu càng lớn, chuyện tới ở giữa, hắn mới thật minh bạch không có quyền vô binh thương nhân, cho dù là có tổ tiên thế gia thương nhân, tại cái này loạn thế yếu ớt. Liền suy nghĩ, một hàng xe ngựa dừng lại, mịt mờ trong mưa phùn, Tống Hằng xuống tới, chỉ gặp lập tức có lấy phó quản gia tiến lên đón, nhị gia. Nô, đại gia ở đây sao? Tống Hằng vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt quét một vòng, nói. Tại, ta dẫn nhị gia đi vào. Quản gia bồi tiểu nói liền đi vào trong. Tống Hằng nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào. Đến phòng khách, chỉ nghe thấy Tống Hàm tại cùng phía dưới một người trưởng quỹ nói chuyện, xưởng nhuộm đơn thuốc thế nào? Đại gia, xưởng nhuộm mới đơn thuốc, nhuộm sắc tốt, giá cả còn tiện nghi, chúng ta vải tơ nhiễm lên sắc, cùng Giang Nam phân ra liên hệ, một nửa có thể vận đến Tây Tần nơi đó đi, chỉ là mở ra phường tử, công nhân nhiều, chen tại một khối, một cái truyền ôn là cùng. Những lời này, trước kia Tống Hằng rất thích những lời này, lúc này nghe, lại tràn đầy tâm phiền, hung ác không được đối cái kia liễu lo không ngừng ra hỏa một bàn tay đi lên. Tống Hàm nghiêng mắt nhìn hắn một chút, liền biết hắn có việc, lập tức liền nói, tốt, những sự tình này chính ngươi nhìn xem xử lý, ta cùng nhị gia có lời nói đâu. Lúc này, cái này trưởng quỹ mới tỉnh ngộ tới, vội vàng đáp lời, lui xuống, chờ không có người, Tống Hàm tiểu kinh ngạc nói, ngươi thế nào? Đại ca, chúng ta Tống gia đại họa lâm đầu. Một câu nói kia, liền nói đến Tống Hàm biến sắc, không lại dưỡng khí công phu rất sâu, vừa nghĩ lại, liền nói, Ngụy Soái. Vâng, chúng ta ngầm kết giao Ngụy phủ người, hôm nay gặp, đã nói câu nói này lúc đi qua người, Ngụy Soái phải hướng Tống gia động thủ. Tống Hàm đột nhiên đứng lên, suy nghĩ lấy, đột nhiên dùng mình một cái, không tốt, chúng ta chủ quan. Bên ngoài một trận gió bọc lấy mưa gấp rơi xuống dưới, xoát xoát một hồi, lại dần dần chậm đi. Tống Hàm nói lời này, lại chậm rãi ngồi xuống, từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, cau mày uống một ngụm rượu thuốc, định lấy thần, lúc này, đen đặc lông mày dưới, nhãn thâm thúy tỏa sáng, chỉ là khổ tưởng. Thật lâu, Tống Hàm mới nói, chúng ta chủ quan, nguyên bản ta nghĩ đến, Tống gia tại thành đô, chỉ là một cái tổng trạch, trọng yếu là trọng yếu, nhưng là càng nhiều sinh ý cùng nhân mạch đều tại thuộc chung các nơi, càng thêm đừng bảo là ở xa thiên hạ phân ra, Ngụy Tồn Đông dò xét chúng ta, nữ nhi đã mang thai hải tử, nếu là nam hải, nói không chừng là trưởng tử nha. Tống Hàm không cam lòng nói. Tống Hàm nhìn đệ đệ một chút, hư lạnh một tiếng, cũng là bởi vì cái này, cho nên mới không thể tùy tiện cầu viện, phụ nhân tham gia vào chính sự lịch đại đều là tối kỵ, đừng quên kẻ này còn có cái bình thê, nếu là bởi vậy hỏng đại sự, coi như kẻ này muốn bảo toàn, toàn trấn trên dưới cũng muốn phế đi du nhi mà. Nói đến đây, Tống Hàm cười lạnh một tiếng, nói, ta đích xác nghĩ hơi không chu toàn, nhưng là Ngụy Tồn Đông muốn dễ dàng như vậy, cũng tuyệt đối không thể. Đầu tiên, Tống Tử Diệp vừa lúc ở bên ngoài, lập tức bí mật truyền tin, gọi hắn không nên quay lại. Tiếp theo, tại thành đô hết thể hàng hóa cùng vàng bạc đều không cần động, một khi động, Ngụy Tồn Đông liền sẽ nghe được khí tức, muốn hết thể vận chuyển bình thường, thậm chí thu một bút bạc trở về, thả ra phong lai, dẹp an Ngụy Tồn Đông chi tâm. Thứ ba, trong tộc ưu tú tử đệ muốn thả ra ngoài, bí mật liên lạc, ngươi cũng ra ngoài, tiểu lấy thu ngân tử làm tên. Đại ca, ngươi đây, ta không thể đi, không thể động, khẽ động tiểu hỏng đại sự, hừ, chúng ta thế gia chưa hề phòng ngừa chu đáo, tiền bạc không để tại chỗ sáng. Cái này thành đô, cũng chính là chút hàng hóa cùng cửa hàng, muốn tịch thu, tiểu dò xét đi. Chỉ cần ngươi cùng Tử Diệp ở bên ngoài, còn có Vương Hoàng Nghị, nhìn hắn dám thật giết ta. Không muốn vì về sau lưu một điểm đường lui. Hừ, Ngụy Tồn Đông trước xét nhà của ta, ta liền muốn tịch thu nhà của hắn, ta Tống gia kinh doanh thành đô trên 100 năm, rắc rối khó gỡ, chỗ nào không có người. Ngươi sau khi rời khỏi đây tiểu đầu nhập vào Vương Hoàng Nghị, cho người ta đưa tiền cho lương cho mật thám, để Ngụy Tồn Đông nhất cử nhất động đều tại nhãn tuyến phía dưới, khi tất yếu có thể lôi kéo người quay giáo, nhìn hắn có chết hay không. Nói đến đây, Tống Hàm đột nhiên một quyền rơi vào trên bàn, ánh mắt lộ ra nghiêm nghị sắc ý. Tống gia bực này kinh doanh 100 năm đại gia tộc, trừ phi thống nhất đất thủ, mới có thể trừ tận gốc đi, bằng không mà nói, là được đại họa, lần này Tống Hàm hoàn toàn chính xác nổi giận. Liền lấy trên địa cầu Thẩm Vạn Tam tới nói, Thẩm Vạn Tam làm giàu, là từ mình cần cù khai khẩn bắt đầu. tổ tiên lấy cung trồng trọt lập nghiệp. Tổ phụ giàu, tự nghiệp không thay, nếm thân đẹp trai con hắn đệ lực sắc, sau lại kinh doanh thương hội, đại phú. Cái này cự phú Thẩm Văn Tam, đầu tiên là ủng hộ qua Trương Sĩ Thành đại chu chính quyền. Trương Sĩ Thành đã từng làm Thẩm Vạn Tam dựng bia chép sử, về sau chuyên đầu Chu Nguyên Chương. Chu Nguyên Chương định đô Nam Kinh, Thẩm Vạn Tam tiểu từng ra món tiền khổng lồ, trợ trúc đô thành 1/3, Chu Nguyên Chương phong hắn hai đứa con trai làm quan. Bực này cự phú, chẳng lẽ Trương Sĩ Thành cùng Chu Nguyên Chương không muốn giết đoạt sinh? Không phải là không muốn, thực là không dám cũng không thể, bởi vì Thẩm Vạn Tam sản nghiệp lượn tại các nơi, nếu là chỉ dò xét cành lá, lại chạy trốn căn bản, vậy cấp độ đó cự phú nghiêng nhà bỏ vốn, liền có thể tư địch ngàn vạn, bù đắp được 10 vạn quân, ai dám dạng này? Trương Sĩ thật không dám, Chu Nguyên Chương cũng không dám, chỉ có tại thống nhất thiên hạ về sau, bực này thương nhân lại không đường có thể đi, mới có thể trừ tận gốc lấy. Hiện tại Tống gia căn cơ càng sâu, Ngụy Tồn Đông tại không có thống nhất đất thủ, tự có ý định này, tại Tống Hàm xem ra, là được giả quá hóa ngu, làm điều ngang ngược, muốn tự tìm đường chết. Thấy đại ca như thế lập kế hoạch, Tống Hằng lập tức có giường cột, đáp lời, vâng, ta liền đi vì huynh trưởng xử lý, nhìn cái này Ngụy Tồn Đông, thế nào chết. Ngụy Tồn Đông đường đường một cái ủng binh ba quận đại tướng, vào lúc này nói đến, tựa hồ đã là một con đường chết. Không lại ngoan thoại nói qua, Tống Hằng liền nói, đại ca, vậy ta liền xuống đi, cái này điều động sản nghiệp cùng nhân mạch sự tình, còn cần chu tính chung cân nhắc cùng an bài. Người cứ việc đi làm, hừ, lão phu đầu người cũng không tốt cầm. Cái này Ngụy gia cựu tộc đều muốn trốn cùng. Chương 82, phân lo. Tháng 8. Mưa lại bắt đầu mịt mờ rơi xuống. Tống Tâm Du nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy mặt ngoài mưa bụi tầm tã, hành lang cùng lâm viên đều bao phủ tại một tầng thật mỏng trong sương mù, muốn mở ra cửa sổ, bởi vì trong phòng tràn ngập một cỗ thảo dược hỗn hợp có hân hương hương vị. Có thể tưởng tượng mình trong lòng bà bối, cũng không dám lô mãng, đành phải hơi thở tâm tư, chỉ là hỏi, hiện tại tướng quân đang làm gì đó? Tướng quân tại cùng Lư Dũ Lư tiên sinh đang đánh cờ đâu? Tố Nhi tại Tống Tâm Du trên giường êm bồi tiếp nàng nói chuyện giải buồn, lúc này liền nói. Tống Tâm Du nghe, nhẹ gật đầu, cười. Lúc này trong thư phòng, bày biện một bộ bàn cờ, phía trên hiện đầy quân cờ đen trắng. Vương Hoàng Nghị thích vô cùng cờ, thế nhưng là cái này thực sự muốn thiên phú, kiếp trước hậu thế, thiên phú này đều chẳng ra sao cả, đương nhiên, cũng có được không có dung hợp nhân tố. Hiện tại ký ức cùng lực lượng dần dần hấp thụ hoàn thiện. Cái này kỳ nghệ mặc dù lớn mấy phần, nhưng lại còn chưa đáng kể. Lư Du cờ bình thản chính đại, lấy đường đường chính chính chi sư, bày ra thiên la địa võng, ở vô hình chỗ, thiết hạ thập diện mai phục, lại ngược lại cực hợp lấy Vương Hoàng Nghị tính tình, rơi xuống mấy bản, thường thường có điều ngộ ra. Ngoài cửa sổ, nghiêng gió mưa phùn, tí tách, gian phòng bên trong, hai người theo cửa sổ mà ngồi, hương trà bốn phía, đây thật là hưởng thụ sinh hoạt. Nhưng vào lúc này, có cận vệ tiến lên, nói một tiếng, Tống Tử Diệp cầu kiến tướng quân. Tống Tử Diệp. Vương Hoàng Nghị có chút kinh ngạc. Cái này anh vợ là Tống gia người thừa kế, bình thường còn có chút kiêu căng, làm sao hiện tại tiểu trông mong cầu kiến rồi. Muốn nghĩ như vậy, nhưng là lập tức nói, chuyển. Một trận mưa, sớm để thu ý tới chút, tại trong phủ đệ hành tẩu, lúc đầu lồi lõm nhấp nhô phiến đá, xối sau cho người ta loại chân nhăn cảm giác, kỷ buộc phấn màu trắng hoa nở, hơi lạnh ẩm ướt không khí hút vào phổi bụng, tâm trong thần thoải mái. Nhưng là lúc này, Tống Tử Diệp không có chút nào hứng thú, vội vàng đi tới. Đại hôn thời điểm tới qua một lần, hôm nay tới đây, lại là tình huống đại biến, chỉ gặp mưa mịt mờ, đầy tường kín không kẽ hở trường thanh đằng diệp tử bỏ đầy. Hành lang tả hữu, lộ vẻ trống trải khoáng đạt, thỉnh thoảng trông thấy khoanh tay đứng hầu thị vệ, phủ tướng quân lấy quân pháp trị phủ, chỉ gặp thị vệ bội đao nhìn không chớp mắt, đứng nghiêm, một đường đúng là lặng ngắt như tờ, liên tục khục đàm âm thanh đều chưa từng nghe thấy. Phía trước dẫn đường thị vệ dẫn, chỉ nghe dưới chân tiếng giày. Càng thêm yên tĩnh, ngắn ngủi một năm, cái này uy nghiêm liền đã hoàn toàn khác biệt. Tống Tử Diệp mặc dù đầy ngập tâm sự, nhưng là đối mặt loại này uy nghiêm lúc, cũng không khỏi dần dần bình tĩnh lại. Đến một chỗ viện tử, đi vào, thị vệ này liền nói, Tống công tử, ngươi chờ một lát, ta đi bẩm báo tướng quân. Tống Tử Diệp đành phải đợi, sau một lúc lâu, thị vệ ra, mời đến. Đến bên trong, là được thư phòng này có cửa sổ lớn, lúc này, Vương Hoàng Nghị đang bình tâm tĩnh khí đánh cờ. Tống Tử Diệp chỉ là quét nhìn thoáng qua, liền gặp được lúc này Vương Hoàng Nghị khí độ cực khác trước kia, trên mặt mang theo ánh sáng nhuận ánh sáng, trán mặt thật bóng loáng như gương, đây là khí đủ đồng thời lớn thuận biểu hiện, xem tướng thượng xưng đây là dị tướng. Đối diện một người 24-25 tuổi trên dưới, mặc màu xanh tay áo lớn trường bào, khí vũ hiên ngang cử chỉ an tường ổn trọng, lại không để ý tới mình, ngay tại ngưng thần khổ tưởng. Lúc này Tống Tử Diệp đi lên, trực tiếp bổ nhào trước mặt Vương Hoàng Nghị, tiểu liên tiếp dập đầu, kêu khóc, còn xin muội phu cứu ta phụ thân, còn xin muội phu cứu ta phụ thân. Nghe đến đó, Vương Hoàng Nghị không khỏi giật mình, nhấc lên quân cờ giữa không trung có chút dừng lại, tiểu lại thả lại đến cờ trong chén, nói, Lư tiên sinh, thất lễ, cái này cờ liền đến này là ngừng đi. Quay tới, tiểu vịn Tống Tử Diệp lại là không chịu, quỳ trên mặt đất, muội phu, ngươi nhanh cứu ta phụ thân. Vương Hoàng Nghị không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút không nhanh, bình ổn tâm khí, nói, mau dậy đi, chuyện gì cũng từ từ, không cần dạng này, ngươi không nói, ta làm sao biết nội tình đâu. Tống Tử Diệp đến cùng là đại gia tử đệ, làm không ra chết vô lại, đành phải đứng dậy. Lư Du thu quân cờ, nhìn đi lên, người đàn ông trẻ tuổi này, nhìn qua chỉ có 18-19 tuổi, mang theo trường cùng trên mặt có một đôi hạnh nhân nhãn, dáng dấp hoàn toàn chính xác 10 phần anh tuấn. Ngươi ngồi trước, có chuyện gì, từ từ nói, sự tình lại gấp, cũng gấp không được này nháy mắt. Vương Hoàng Nghị nói, Tống Tử Diệp lại đi thi lễ, đã là trong mắt tràn ngập nước mắt, muội phu, thành đâu ngụy tổn đông, hướng về chúng ta Tống gia động thủ. Ồ, Vương Hoàng Nghị lập tức giật mình, đứng dậy độ mấy bước, tình huống thế nào? Trước khi động thủ 3 ngày, phụ thân cùng nhị thúc liền phải tin tức, nhị thúc lấy cơ lấy tiền rời đi thành đô, nửa đường tiểu gặp triệu hồi người, nhị thúc có gia binh, không có đi. Về sau chỉ nghe thấy tin tức, Ngụy Tồn Đông cái thằng này dò xét ta Tống gia, thành đô liên tục 3 quận tổng cộng 17 cửa hàng, cùng ngay cả cha ta ở bên trong 7 thập tam miệng. Cái thằng này lấy thảo nghịch làm lý do, nói chúng ta là nghịch tặc thân gia, muốn vào cuối tháng cùng một chỗ xử trảm, còn xin muội phu mau cứu phụ thân ta, mau cứu tộc nhân của ta. Nói xong, Tống Tử Diệp lại đập xuống đến, dập đầu nói. Vương Hoàng Nghị nghe, trầm ngâm mà trầm trầm nói, cách hồng trách trấn, ta muốn phát binh, cứu viện cũng không kịp. Lại nói người tại Ngụy Tồn Đông trong tay, coi như hiện tại phát binh, cũng cứu không được người. Ngươi trước chấn tĩnh dưới, ta muốn Ngụy Tồn Đông không đến mức đây, hắn không sợ phiền phức sự tin làm tuyệt lại không đường lui. Đừng như vậy bối rối, ngươi thúc phụ đâu? Thúc phụ trong đêm lao vụt, liên tiếp 2 ngày một đêm, đã đến Văn Dương trong phủ, chỉ là mệt mỏi lại thụ mưa, nhất thời gặp không được muội phu, còn xin muội phu cứu trợ. Vương Hoàng Nghị ngồi trên ghế, thân thể nghiêng nghiêng lắng nghe, nhưng không có lên tiếng, chờ chỉ chốc lát, nói, việc này sẽ nghĩ biện pháp, ngươi bây giờ bộ dạng này cũng không phải sự tình. Đi về trước đi, ta hôm nay tiểu triệu tập quần thần thương nghị chuyện này. Đúng rồi, lúc đầu các ngươi đã tới, là muốn gặp phu nhân của ta, chỉ là nàng hiện tại dưỡng thai 5 tháng. Không thể động khí, tin tức này trước phong tỏa, không cần nhiều lời. Nhìn thấy Vương Hoàng Nghị không chịu đáp ứng lập tức xuất binh cứu viện, còn muốn đối muội muội phong tỏa tin tức, Tống Tử Diệp trong lòng dường như một đám lửa tại đốt, liền muốn phun ra hỏa, muốn đứng lên mắng lấy Vương Hoàng Nghị vô tình vô nghĩa, cuối cùng một phần lý trí vẫn còn, nhịn được. Đành phải oán hận vừa chắp tay, đi xuống. Gặp hắn rời đi, Vương Hoàng Nghị có chút không nhanh, Tống Tử Diệp tâm tình, hắn lý giải, nếu là phụ thân của hắn bị bắt, sinh tử trong một sớm một chiều. Cũng là tình huống này. Chỉ là Vương Hoàng Nghị dù sao chỉ là quan hệ thông gia, dựa theo cổ đại quy củ, Vương Tống hai nhà tuy là quan hệ thông gia vẫn là hai nhà, nghiêm khắc nói thậm chí là ngoại nhân. Mà lại Vương Hoàng Nghị lại là hai quận chi chủ, liên quan đến lại là quân chính đại sự, Tống Tử Diệp muốn một khẩn cầu tiểu phát binh, cái này nói Tống Tử Diệp là hồ đồ đâu, vẫn là Vương Hoàng Nghị là đồ ngốc. Bất quá, dù sao Tống Tử Diệp tuổi nhỏ, quan hệ đến cha mình và gia tộc, nóng lòng cũng là tình có thể lượng. Nghĩ nghĩ, coi như xong, phân phó nói, người tới, mời Ngu Lương Bắc cùng Trương Du Chi hai vị nghị sự. Lúc này, Lư Du vốn là muốn rời đi, tìm không thấy cơ hội, lúc này vội vàng chắp tay chào, tướng quân đã là có việc, vậy ta cáo lui. Ai, Lư tiên sinh xin cứ tự nhiên, ta hiện tại là tâm loạn thành một đoàn A. Vương Hoàng Nghị nói, nhìn xem Lư Du rời đi, bước chân đi thong thả lui tới. Một lát sau, hai người vội vàng đánh vào dù che mưa tiền đến, tự có người đưa khăn mặt. Hai người đều là đổi gốc gỗ, trà sắt mặt, trừ đi vũ thủy. Mới anh vợ ta Tống Tử Diệp tiến đến kêu khóc, phải cứu ta nhạc phụ. Vương Hoàng Nghị không có hòa bình ngày đồng dạng ngồi, đứng trên mặt đất đi qua đi lại, trong tay vướt vướt một khối tiểu giấy chấn, nói là Ngụy Tồn Đông động thủ, dò xét Tống gia, thành đô liên tục 3 quận tổng cộng 17 cửa hàng, ngay cả ta nhạc phụ ở bên trong 7 thập tam miệng, đồng thời muốn lấy từ làm trái tội, tháng sau toàn bộ chém. Hai người cũng không nghĩ tới là việc này, đều không dám nói chuyện. Sơ không ở giữa người thân đây là cổ hấn, quan hệ xa lánh người không tham dự quan hệ thân cận người sự tình. Nhiều ít thần tử tiểu quên điểm ấy mà bỏ mình tộc diệt. Trong phòng một mảnh trầm tĩnh, Vương Hoàng Nghị cũng không thèm để ý, nói, tất cả ngồi xuống nói chuyện đi, nơi này không có người ngoài, chỉ chúng ta ba cái, ngay cả ta phu nhân cũng không biết hôm nay nghị sự. Các ngươi một mực nói thẳng. Nói, quay mặt lại, bước đi thong thả đến trên ghế ngồi, bưng trà thưởng thức, gặp vẫn không nói gì, không khỏi cười cười, hỏi, năm nay đồng ruộng cùng nhà kho tình huống thế nào? Ngu Lương Bắc bận biểu hạ thấp người, nói, chúa công, hết thảy hộ tịch loại hình đã điều tra một lần, khai khẩn đất hoang cũng khai khẩn, chỉ là chúng ta hai quận nhân khẩu còn không tính đông đúc. Năm nay cây trồng vụ hè lúa mạch xem như không tệ, nhưng là tu dưỡng thời gian dù sao còn thiếu, bởi vì muốn tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu, cũng không có bao nhiêu lương thực dư chảy đến dân gian, thông qua thương nhân thu mua bên ngoài lương, dùng để dự trữ, giá lương thực cũng lên tới 2 phần bạc. Vương Hoàng Nghị nghe, nhẹ gật đầu, lại hỏi, quân tình phương diện đâu? Chúa công, 24 doanh hiện tại huấn luyện, đã có chút bộ dáng, đến xuống tháng, liền có thể làm ra một nửa chính binh, lại huấn đoạn đường, đến Tân Xuân, không sai biệt lắm tự có. Chỉ giáp ti tập hợp đi lên tình báo, hiện tại lại tạo 2.000 bộ, đoán trước sang năm 3 tháng, 2 vạn bộ chỉ giáp là góp thức dậy. Vương Hoàng Nghị nghe, sắc mặt từ ngưng trọng trở nên trầm thư, gật đầu nói lấy, rất tốt, ta nghe thật cao hứng, có này đến khí, mới có thể luận chiến. Các ngươi nói một chút, hiện tại việc này làm sao bây giờ? Ngu Lương Bắc cùng Trương Du Chi trầm ngâm một lát, gặp Vương Hoàng Nghị mắt sáng ngời, đành phải nói chuyện. Ngu Lương Bắc thán nói, tướng quân, cái này dụng binh ngay tại ở hậu tích bạc phát, thần nói không khách khí, tướng quân trị hai quận không lại một năm, cho dù có thiên triệu, cái này nhân tâm an ổn, cũng cần một đoạn thời gian. Qua Tết, 3 lần bội thu, cái này tâm tiểu an định, hiện tại xuất binh không phải lúc. Đâu chỉ không phải lúc. Dân tâm chưa ổn, quân tâm chưa đủ, cái này 24 doanh tân binh nhìn như thao luyện không tệ, nhưng không có nửa năm binh doanh sinh hoạt, vừa lên trận liền phải loạn. Trương Du Chi vội vàng tiếp lời nói, lại nói, cái này thành đô chúng ta đánh như thế nào? Thành đô nguyên bản căn cơ tiểu so với chúng ta dày, cái này không nói trước, muốn đánh tới, còn nhất định phải bạt hồng trạch trấn, cái này hồng trạch trấn không phải tốt nổ. Không cẩn thận liền sẽ buộc đố cung chân đầu nhập vào Ngụy Tôn Đông, khi đó mới gọi là tứ phía mai phục. Nói đến đây, thở ra một hơi, Trương Du Chi nói, chúa công, nơi đây không có người ngoài, thần tiểu liều chết nói, cái này chuyện của Tống gia, không thể động binh. Chương 82, phân lo. Chúa công minh giám. Ngu Lương Bắc cảm thấy lời nói này đúng, cũng tới tinh thần, nói, này thật sự là thiết thực ngữ điệu, lúc này vô luận trong ngoài, đều không thích hợp động binh, chỉ là cũng không thể một tiếng cự tuyệt. Đạo này đức chi luận, luân lý chi thường, là treo ở mặt trời, nếu như chúa công một ngụm đoạn tuyệt, cái này đã thương nhân đức. Trương Du Chi lại nói, thần coi là, việc này muốn chia công sự cùng việc tư đến xử lý. Cái này đại nghiệp tự nhiên là công sự, cái này chuyện của Tống gia, nói triệt, cũng chính là việc tư. Tại căn cơ bất ổn lúc, ngang nhiên cử binh, chỉ sợ anh hùng thiên hạ, chẳng những sẽ không cảm thấy chúa công nhân đức, ngược lại là nhân tư phế công, vì thiên hạ cười. Cái này đạo đức cá nhân, xử lý như thế nào, thần coi là, có thể phân hai bước đến đi. A, cái nào hai bước? Vương Hoàng Nghị vỗ tay một cái, hỏi. Thứ nhất, chúa công dễ thân bút viết thư cho Ngụy Tồn Đông, nôn từ muốn khẩn thiết, tán thưởng Ngụy Tồn Đông là anh hùng, tất không đến mức dùng phụ nhân lão giả đến uy mang, đồng thời cũng muốn chỉ ra, cái này phiên trấn chi tranh, có thể không giết cả tận lực không giết cả, giữ lại đường lui. Liêu Chiêu Nghĩa khu dân công thành, phát rộ, chúa công giết Liêu Chiêu Nghĩa là đương nhiên, nhưng là cũng không có liên lụy vợ hắn, càng không có Chu Tam tộc cựu tộc. Bây giờ Ngụy Tồn Đông muốn gây họa tới Tống gia, cái này Tống gia tiểu thị thê tộc, hẳn là muốn Chu Tam tộc ư? Kẻ đầu tê, không sợ hậu quả ư? Hôm nay Ngụy Tồn Đông dám Chu Tam tộc, nếu là bại, chúa công ha không chút Chu cựu tộc. Có thể lệnh Ngụy Tồn Đông nghĩ lại, thư này không cần phải nói minh bạch, không cần công khai uy hiếp, có ý tứ này liền có thể, mà lại này tin cũng có thể xử người trong thiên hạ đều gọi tán chúa công minh đức minh lý, lại có nhân ái chi tâm. Nói đến đây, Vương Hoàng Nghị không khỏi vỗ tay tán dương, nói rất hay, thứ hai đâu? Tiếp theo là được chúa công có thể bí mật điều động nhân viên, ngầm treo thưởng lấy cứu Tống Hàm, cái này thành, dĩ nhiên chính là đại thiện, không thành, cũng là lấy hết nhân sự. Nghị sự đến đây, đã quyết đoán, nhất thời trong điện yên tĩnh, chỉ có thể cách cửa sổ trông thấy hạt mưa rơi xuống. Vương Hoàng Nghị đoan đoan chính chính ngồi trên ghế, một đôi mắt giao thị nơi xa, một lát sau thở dài, nói không sai, ta âm thầm treo thưởng, nếu có thể cứu ra Tống Hàm, hoặc thưởng quan tam cấp, hoặc thưởng ngàn lượng hoàng kim. Chúa công anh minh. Hai người cùng một chỗ đổ vật. Hai vị mau mau đứng lên đi, các ngươi đều là bổn trấn tâm phúc chi thần, chuyện hôm nay cũng may mà các ngươi quay vòng nghỉ hơi, các ngươi đều là học thuật thuần khiết, phẩm hạnh không thể bắt bẻ, bổn trấn muốn đại dụng trọng dụng, cho nên mới không đặc biệt đề bạt, sợ các ngươi nhập sĩ thời gian quá ngắn, ngược lại gãy căn cơ. Vương Hoàng Nghị thật sâu thở dài một hơi, nói, không lại đến xuân, ta tiểu thăng hai vị làm chính bát phẩm, tiếp tục tham chính quân quốc chính sách quan trọng. Ngu Lương Bắc cùng Trương Du Chi đối mặt hai nhãn, đều biết hiện tại quan chức tuy thấp, trên thực tế là được nội các tể tướng vị trí, lập tức cùng một chỗ cong xuống. Chúa công, lời này của ngươi để cho chúng ta kính ý, chúng ta vốn là áo vải, là chúa công một tay để bật ra, chỉ có run rẩy làm việc, vì chúa công quên mình phục vụ, mới có thể báo đáp một hai. Chúng ta thâm niên và uy tín rất cạn, lại tiến hành đề bạt, sợ là có người nói bóng gió, thỉnh chủ công suy nghĩ thận trọng. Bổn chấn tự nhận vẫn là có mắt nhìn người, các ngươi đều là đại tài, điểm ấy ta tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, nên phải cất nhắc vẫn là phải đề bạt, đây là vì công sự, không phải tư ân, nhân tài liền muốn phóng tới vị trí thích hợp bên trên, tên này phân không cho không được, các ngươi cũng không nên từ chối, ta về sau còn nhiều hơn coi trọng đâu. Lời nói này ân trọng, hai người đều là con mắt nóng lên, lần nữa đổ vật. Nói thì nói thế, chỉ là đến cùng phu nhân là lớn thảm sự. Vương Hoàng Nghị nói đến đây, nguyên bản vui mừng thần thái, lập tức trở nên ảm đạm, vỗ tay than thở, ta muốn cùng nàng tự mình nói đến. Hai người không người, rời khỏi thư phòng, Vương Hoàng Nghị bước đi thong thả tới cửa, nhìn mưa bên ngoài, còn tại dưới, một trận gió rơi xuống, lập tức đánh toàn thân một nhẹ nhàng khoan khoái, chợt cảm thấy tinh thần đại chấn, hỏi, trời mưa bao nhiêu thời gian, có ngừng ý tư a? Một cái người hầu tiểu canh giữ ở cổng, bận điệu cười làm lành nói, tướng quân, cái này mưa còn có dưới, ngài muốn đi ra ngoài, còn phải mặc một giày đi tới hành lang. Vương Hoàng Nghị nhẹ gật đầu, ra cửa, tiến về lao phu nhân trụ sở. Việc này tại bình thường tốt một chút, hiện tại sợ nói thẳng, động thai khí, bởi vậy liền quyết định đi trước cùng lao phu nhân nói, sau đó từ lao phu nhân luyện chuyển nói đến. Trong hành lang, tiến hành tiến lên, xa ra mấy mét, liền có sương mù mông mông cảm giác, mảnh như châm kia mưa nhỏ nhao nhao rừng rơi. Lân cận chỗ, một mảnh không tại, Triệu Uyển cùng Tố Nhi đều tại, vây quanh lão phu nhân nói giỡn, một mảnh hòa thuận vui vẻ rộn ràng tình huống, gặp Vương Hoàng Nghị tiến đến, Triệu Uyển cùng Tố Nhi đứng dậy đổ vật. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nghe. Thê nương, ngươi hôm nay tâm tình không tệ. Vương Hoàng Nghị cười nói, không lại ý cười mới hiện hiện, lại ảm đạm xuống, lại nói, nương, ta hôm nay có mấy lời nói. Triệu Uyển cùng Tố Nhi liền nghĩ lui xuống đi, Vương Hoàng Nghị nhìn, cũng liền nói, không cần. Cùng một chỗ nghe đi. A, con ta long trọng như vậy, là chuyện quan trọng gì? Lão phu nhân nói, lúc này ngoại trừ ba người này, những người khác lui ra ngoài. Nương, đích thật là đại sự, Ngụy Tôn Đông động thủ, dò xét tống ra, thành đô liên tục ba quận tổng cộng 17 cửa hàng, ngay cả ta nhạc phụ ở bên trong bảy thập tam miệng, đồng thời muốn lấy từ làm trái tội, tháng sau toàn bộ chém. Vương Hoàng Nghị lúc này, sắc mặt nghiêm túc, nói. Cái gì? Lúc này chúng nữ tất cả giật mình. Lão phu nhân càng là đứng lên, có việc này. Con ta, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tự nhiên là đầu tiên là thuyết phục, lại là nghĩ cách cứu viện, không lại đây là chuyện của con, ta muốn mời nương, là được thế nào cùng nàng nói một chút. Vương Hoàng Nghị nói. Lão phu nhân là người thông minh, lập tức hiểu được Vương Hoàng Nghị lo lắng chỗ, hỏi, có phải hay không sợ con dâu nghe đả thương thái khí? Đúng, không lại không nói cho nàng cũng không được, luôn có phơi sáng thời gian, lại nói thai nhi là hai đầu nguy. Một là được trước ba nguyệt, hai là được sau ba tháng, hiện tại đúng lúc là ở giữa, ta suy nghĩ, để mẫu thân ngươi huyền chuyển nói một chút, để nàng tiếp nhận, đừng động thai khí. Lão phu nhân liên tục gật đầu, đứng lên, đây là đại sự, là muốn ta tới nói. Lúc này, Tố Nhi cũng đứng lên, biểu ca, gì, ta cũng đi. Vương Hoàng Nghị nói, huyền nhi, lúc này ngươi thì không nên đi. Vâng, phu quân. Triệu huyền vốn là đứng lên, muốn nói chuyện, nghe lời này, đành phải xác nhận. Nhìn xem lão phu nhân cùng Tố Nhi đi trước, Vương Hoàng Nghị liền nói, Huyền Nhi, ta và ngươi cùng đi đi thôi, cũng có chút nói với ngươi nói. Hai người yên lặng chậm rãi đi qua mấy đạo hành lang, cách đó không xa có cái hồ nước nhỏ, bên trong có cái thủy tạ, cầu đá quanh co nối thẳng bên bờ, một loạt liêu rủ và táo lấy bàn đá ghế trước, tại trong đình ngồi xuống, Vương Hoàng Nghị ngưng nhìn xem cái này nửa mẫu hồ nhỏ, sau một lát, hỏi nói, gần nhất trang tử làm thế nào? Triệu Huyền không nghĩ tới hỏi là cái này. Nghĩ, trả lời nói, lúc bắt đầu không hiểu, mời cha mẹ hỗ trợ, lại cùng tỷ tỷ học được chút, hiện tại miễn cưỡng làm chút, không quá chênh lệch thôi. Không tệ, đã không tệ, không có cô phụ xoáy hy vọng. Hôm nay ta và ngươi, liền muốn thấu hạ ngọn nguồn. Triệu Huyền không khỏi trợn to mắt, nhìn xem. Vương Hoàng Nghị nhìn phía xa, thở dài, nói, ta cũng là gần nhất mới hiểu, phụ xoáy là dụng tâm lương khổ, ngươi cũng biết, phụ xoáy là nhận làm con thừa tự ta. Mà cha ta cũng chỉ có ta một cái con trai độc nhất, đây là muốn người đàn ông thừa tự hai nhà a. Vương Hoàng Nghị là trước cưới bình thê, lại bị Vương Tuân chi định vì người thừa kế cưới chính thê. Vương Hoàng Nghị là di phúc tử, Vương Hoàng Nghị đem tiểu Vương định vì con nối dõi, chẳng khác nào lệnh Vương Hoàng Nghị trên danh nghĩa cha đẻ tuyệt tự. Loại sự tình này, tại lễ pháp thượng nói là không đi qua, bởi vậy Vương Tuân Chi muốn trước cho Vương Hoàng Nghị cưới một cái địa vị thấp bình thê, cái này bình thê nhi tử, tương lai là được đưa về cha đẻ cái này một chi. Đem tiểu vương định vì con nối dõi, lại lấy chính thê, cái này chính thê nhi tử, mới được đưa về Vương Tuân Chi cái này một chi. Đây chính là người đàn ông thừa tự hai nhà đạo lý. Nơi này liên lụy tới tổ tiên tế tự vấn đề, cũng chính là thừa kế tổ tiên phúc đức khí vận vấn đề. Kiếp trước, Vương Tuân Chi cũng không cho Vương Hoàng Nghị cưới bình thê. Bây giờ nghĩ lại, là kiếp trước mình vội vàng chạy trốn, Vương Tuân Chi ôm bệnh đánh lui địch nhân, bệnh tình tăng thêm, lại miễn cưỡng đem tiểu vương đẩy thượng vị, mọi việc dây dưa, hao tổn rất lớn tâm lực, đã không để ý tới. Lại nói mình khi đó địa vị chưa vững chắc, tìm kiếm vợ tộc ủng hộ còn đến không kịp, há có thể lại lấy bình thê hỏng đại sự. Lần này mình thay đổi chiến cuộc, có địa vị cùng thực lực, Vương Tuân Chi mới có thời gian dù bận vẫn ung dung, thong dong bố trí. Vương Tuân Chi già, phải chết, liền sẽ nghĩ đến sau khi chết sự tình, cùng đường huynh quả phụ tẳng tiểu với nhau cũng được, dù sao cho đường huynh lưu lại một đứa con trai, khiến cho hắn xuân thu tế tự không ngừng. Hiện tại liên tục đứa con trai này cũng muốn đoạt đi, lệnh người chết tuyệt tự, cái này quá phận. Cho nên muốn lấy bình thê chiêu này đền bù, đây cũng là trước khi chết người, mới có thể để ý những sự tình này. Người đàn ông thừa tự hai nhà. Triệu Uyển mặc dù nguyên bản không đọc sách, hiện tại cũng đọc một năm, vấn đề này mặc dù có chút sâu, nhưng là kết hợp thực tế cũng rất dễ dàng hiểu được, nàng trầm thấp than thở, nguyên lai dạng này. Ân, ta biết ngươi một mực có chút bận tâm, trên thực tế không cần, con của ngươi, chút kế thừa cha đẻ chi này, đều là ta Vương gia chi chính mạch ta. Triệu Uyển không biết vì cái gì Vương Hoàng Nghị bây giờ nói cái này, nhưng cũng hiện ra vui mừng, nói, ta hiểu được.